Chương 2344, Trần Huyền kế hoạch. Chương 2344, Trần Huyền kế hoạch. Tốt. Vũ Thái Tuế không có hỏi nhiều, đối với mình vị này bây giờ đã thiên hạ vô song con rể hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nhìn thấy Vũ Thái Tuế rời đi, Trần Huyền lại hướng phía cách đó không xa mời Trang Thái Hậu, Tô Cửu hai người vây vây tay. Sau đó hai nữ nhân mang theo bị trọng thương, thậm chí mạng sống như treo trên sợi tóc Giao Chỉ đi tới bên người của Trần Huyền, lúc này Giao Chỉ mấy có lẽ đã nhanh mất đi ý thức. Trần Huyền kiểm tra một hồi Giao Chỉ thương thế, sau đó nhướng mày, nói rằng: "Các ngươi theo ta tiến vào thế giới thứ hai." Ma tộc xâm lấn, tại Hoang Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc cái này hai đại chiến trường chiến tranh lúc này cũng coi là chính thức kết thúc, cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Trần Huyền, ma tộc lần này xâm lấn không chỉ có không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, còn tổn thất nặng nề. Bất quá, hai cái này đại chiến trường nếu như không có Trần Huyền trấn giữ lời nói, như vậy kết cục khẳng định không phải như thế, có thể tưởng tượng, một khi ma tộc đột phá Hoang Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc hai cái này trọng yếu chi địa, như vậy cả nhân tộc gặp phải đáng sợ đến mức nào cục diện. Đương nhiên, ở trong đó Tam Sinh Đại Đế cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như không có hắn, Vũ Hoàng Thần Quốc phiến chiến trường này khẳng định sẽ thất thủ, thậm chí liền Trần Huyền đều sẽ chết tại ma sư trong tay. Căn cứ vào điểm này, mặc kệ Tam Sinh Đại Đế mục đích là cái gì, kỳ thật Trần Huyền cũng thiếu Tam Sinh Đại Đế một cái ân tình. Đi vào Thiên Hoang thế giới sau, Trần Huyền liền bắt đầu cho Giao Chỉ chữa thương, nữ nhân này lần này tổn thương rất nặng, nếu như Trần Huyền không nhúng tay vào, loại thương thế này ít ra cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Đương nhiên, thân ở Thiên Hoang thế giới cái này chút thời gian đối với ngoại giới tới nói cũng liền mấy giờ mà thôi. Về phần thôn Thiên Cổ Hiền cũng tương tự tiến vào bế quan bên trong, vì bức ra Tam Sinh Đại Đế vãn hồi cục diện, mạnh mẽ tiếp nhận ma sư hai chiều, thương thế của hắn có thể nói là nặng nhất. Tình huống như thế nào? Cửa phòng đóng chặt mở ra, Trần Huyền từ bên trong đi ra, Tô Cửu lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Huyền nói rằng: "Yên tâm đi, nàng đã không sao, kế tiếp bản thân khôi phục là được, các ngươi thương thế của hai người cũng không nhẹ, tìm một chỗ xử lý một chút a." Mặt khác Trần Huyền hướng về phương xa giữa thiên địa mắt nhìn, hắn có thể cảm ứng được ma mâu lúc này đang khoanh chân ngồi một cái trên đỉnh núi, đối với cái này nguy hiểm nữ nhân, Trần Huyền cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Tô Cửu cùng mời Trang Thái Hậu. "Ở chỗ này ta nhốt một cái rất lợi hại ma tộc nữ nhân, nàng có lẽ đem sẽ trở thành trong tay chúng ta vương bài lực lượng, nhớ kỹ, đừng tiếp cận nàng." Trần Huyền nhìn xem Tô Cửu cùng mời Trang quá rồi nói ra. Đương nhiên, đây cũng không phải Trần Huyền sợ ma mâu đối Tô Cửu cùng mời Trang Thái Hậu bất lợi, nơi này là Trần Huyền thế giới, ma mâu muốn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị hắn vô tình áp chế, ở chỗ này ma mâu có bất kỳ quỷ kế đều đem khó mà thi triển. Nghe vậy, Tô Cửu cùng mời Trang Thái Hậu liếc nhau một cái. Chỉ thấy mời Trang Thái Hậu bình tĩnh nói: "Nữ nhân này sẽ không trở thành trong tay ngươi vương bài lực lượng, ta không biết rõ, nhưng là rơi vào tay của ngươi cuối cùng khẳng định sẽ tiện nghi ngươi." Nói xong, mời Trang quá sau đó xoay người rời đi. Điểm này, Tô Cửu cũng mười phần đồng ý, chính mình nam nhân này là cái gì cá tính nàng sao lại không rõ ràng. Ha ha, không chừng tâm huyết dâng trào còn có thể đổi một cái khẩu vị. Tô Cửu khanh khách một tiếng, tại Trần Huyền im lặng bên trong, nữ nhân này cũng rời đi. Cái này có gai càng bật đây chính là không thể tùy tiện đi đụng vào, không chừng nghĩ đến ma mẫu kia xảo trá như hồ tính cách, Trần Huyền cũng nhịn không được dùng mình một cái, nếu là ở lúc mấu chốt cho mình đến một chút, hậu quả có thể nghĩ. Sau đó Trần Huyền cũng tới Trần Vương điện bắt đầu bế quan, vừa rồi cùng ma sư một trận chiến hắn giống nhau bị thương không nhẹ, hiện tại nhất định phải nhanh khôi phục lại. Tại đối phó ma tộc trong chuyện này, trong lòng Trần Huyền đã có sắp xếp của mình, dưới mắt ma tộc đại quân tối lui, liền ma sư đều bản thân bị trọng thương, Trần Huyền nhất định phải tại cái này cực kỳ trọng yếu tiết điểm bên trên tiến một bước đả kích ma tộc, chỉ có như vậy, kế tiếp đối mặt ma tộc phần thắng mới có thể cao hơn. Rất nhanh, thời gian mấy chục năm đi qua, lúc này Trần Huyền đã thương thế phục hồi như cũ, thực lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp rời đi Thiên Hoàng thế giới. Giờ này phút này, tại Vũ Hoàng Lăng mảnh này cấm trong đất, nhân tộc còn tại dọn dẹp phiến chiến trường này, tại Trần Huyền nhóm cường giả lãnh đạo hạ, mặc dù trận chiến này đối ma tộc tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng là nhân tộc một phương cũng tổn thất không nhỏ. Trải qua trận này hai đại chủng tộc ở giữa siêu cấp đại chiến, toàn bộ Vũ Hoàng Lăng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đổ nát thê lương phế tích, trên mặt đất thi cốt khắp nơi đều là, trong không khí vẫn như cũ còn phiêu đãng mùi máu tươi. Dưới sự lãnh đạo của Vũ Thái Tuế, nhân tộc tàn tật người tu hành cũng tại từ từ rời đi nơi đây, bất quá Vũ Hoàng Lăng nơi này tạm thời cũng nhất định phải có người trấn thủ lấy, vạn nhất ma tộc đống nhiên giết một cái hồi ma thương, nhân tộc mới không còn bị đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt mà nói, ma tộc tạm thời sẽ không có hành động mới, dù sao liền ma sư đều thụ trọng thương, không có lãnh đạo của hắn, lớn như vậy bên trong ma tộc, có ai có thể cùng Trần Huyền những này nhân tộc siêu nhất lưu cường giả đỉnh cao chống lại. "Cha vợ, xử lý thế nào?" Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của Vũ Thái Tuế. Vũ Thái Tuế nói rằng: "Hết thảy đều đã không sai biệt lắm, mặt khác Bất Lao Chi Địa người cũng đang chờ sắp xếp của ngươi." "Tốt, dẫn ta đi gặp bọn hắn." Hai người cùng nhau tìm tới Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần, bọn hắn cũng không rời đi. Dù sao Vũ Hoàng Thần Quốc nơi này cũng cần bọn hắn những này cổ thần trấn thủ lấy. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Bất Lao Chi Địa bọn này trên mặt cổ thần cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Bất quá Trần Huyền cũng không muốn bọn hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, nói thẳng: "Các ngươi rất rõ ràng, đối mặt ma tộc, chúng ta cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế, hơn nữa trải qua 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ma tộc trước mắt cường đại cỡ nào đây đối với chúng ta mà nói cũng là một tần số, dưới loại tình huống này, chúng ta bên này đỉnh tiêm chiến lược tuyệt đối không thể quá mức phân tán, không phải chỉ làm cho ma tộc từng cái đánh tan cơ hội, cho nên chúng ta nhất định phải đem nhân tộc, yêu tộc đỉnh tiêm chiến lược toàn bộ tập kết cùng một chỗ, chỉ có như vậy, khả năng hình thành chân chính sức chống cự. Nghe thấy Trần Huyền lời này, một gã tam cảnh cổ thần trầm ngâm hạ, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi là muốn phá hủy ma tộc thành lập truyền tống trận cửa?" "Không tệ, ta đang có ý đó." Trần Huyền tiếp tục nói: "Dưới mắt ma tộc kết nối nhân tộc ta truyền tống trận cửa tổng cộng có 3 cái, chúng ta nhất định phải thừa dịp lấy bọn hắn bị hao tổn chưa kịp phản ứng trước đó đem nó phá hủy, đương nhiên, nếu như có thể đem 3 cái này truyền tống trận cửa toàn bộ phá hủy tự nhiên là tốt nhất. Bất quá chuyện này ta cần muốn các ngươi Bất Lao chi địa trợ giúp, dù sao ai cũng không biết tại truyền tống trận này chỗ cửa ma tộc đến cùng tập kết nhiều ít cường giả. Bất Lao chi địa bọn này cổ thần đối thủ một cái, loại chuyện này bọn hắn trước kia không phải là không có đi làm qua, nhưng là ma tộc 33 trọng thiên bọn hắn đều khó mà vượt qua, mong muốn phá hủy ma tộc truyền tống trận cửa hoàn toàn là si tầm vọng tưởng. Nơi đó xem như ma tộc nội địa, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Cái kia tám cảnh cổ thần trầm giọng nói: "Thân ở ma tộc nội địa, thôi không cẩn thận bọn hắn liền đem toàn quân bị diệt, hơn nữa tại ma tộc nội địa còn đang ngủ say một vị kinh khủng ma chủ." Chương 2345, tiến về ma tộc nội địa, bên trên, chương 2345, tiến về ma tộc nội địa, bên trên, ở đây cổ thần toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, phá hủy ma tộc truyền tống trận cửa chuyện sớm tại 7 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trước ma tộc lần thứ nhất xâm lấn kết thúc hậu nhân tộc cùng yêu tộc liền đã đi đã làm. Hơn nữa còn lấy được to lớn thành tích, ma sư tại thái cổ thế giới 8 phương hướng thành lập 8 truyền tống trận cửa, trở thành người hậu thế trong miệng bát đại cấm, tại 10 vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc liền liên thủ phá hủy trong đó 5 cái truyền tống trận cửa. Chỉ bất quá còn lại 3 cái này trận môn bị ma sư lấy ma tộc chí bảo 33 trọng thiên bao phủ, hợp thành một cái cực kỳ khủng bố phòng ngự. Mặc dù cái này 33 trọng trời đã bị phá giải thành 3 phần, Hoang Nguyên tồn tại tầng 10, Thiên Nguyên tồn tại tầng 10, Vũ Hoàng Thần Quốc tồn tại tầng 13, nhưng là cái này mỗi một chỗ đều cực kỳ khủng bố, cho dù là Bất Lao chi địa thần lao đều không thể vượt qua. Về sau mặc kệ là nhân tộc cường giả, vẫn là yêu tộc cường giả toàn bộ đều thử qua vô số lần, thật là đều khó mà sống qua ma tộc 33 trọng thiên, cũng làm cho cái này 3 đại truyền tống trận cửa một mực tồn tại đến nay. Bất quá nếu quả thật có cơ hội phá hủy ma tộc còn lại 3 cái này truyền tống trận cửa lời nói, Bất Lao chi địa bọn này cổ thần tự nhiên bằng lòng đi làm, điều kiện tiên quyết là cái này cái năm chắc nhất định phải cũng đủ lớn, không phải tùy tiện tiến vào ma tộc nội địa, một khi tao ngộ nguy hiểm, đi vào người đều đem hữu tử vô sinh. Trần Huyền lắc đầu nói rằng, cụ thể nắm chắc ta không có, bất quá dù sao cũng phải đi thử một lần, không thử mãi mãi cũng không có cơ hội, đối mặt ma tộc chúng ta nhất định phải đổi bị động làm chủ động, chỉ có như vậy khả năng chiếm được tiên cơ. Hơn nữa dưới mắt thời cơ này vừa vặn, ma sư bị thương, ma tộc đỉnh tiêm chiến lược cũng tao ngộ trước nay chưa từng có tổn thất, ở thời điểm này chúng ta ra tay tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua cơ hội này, chờ ma tộc kịp phản ứng, chúng ta như muốn thành công đem khó càng thêm khó. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vũ Thái Tuế cũng nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem ở đây cổ thần nói rằng: "Chư vị, dưới mắt thời cơ này hoàn toàn chính xác không cho bỏ lỡ, chúng ta cùng ma tộc đấu 10 vạn năm, nếu quả thật muốn duy nhất một lần giải quyết đến từ ma tộc nguy cơ, phá hủy truyền tống trận cửa là quan trọng nhất." Nghe vậy, ở đây cổ thần nhao nhao trầm mặt lại, phản phất là tại cân nhắc trong đó lợi và hại như thế. Nói thật, nhường Trần Huyền dẫn đầu, trong lòng của bọn hắn đều có chút lo lắng, dù sao bọn hắn cùng Trần Huyền chỉ là tạm thời ở vào trên cùng một con thuyền. Bất quá những này cổ thần cũng đều hiểu, dưới mắt thời cơ này đích thật là ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ liền khó tìm nữa tới. Một lát sau, chỉ thấy cái kia tám cảnh cổ thần nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, việc này chúng ta không phản đối, bất quá ma tộc 33 trọng thiên một cửa ải kia ngươi đến nghĩ biện pháp, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách xông qua cửa ải này." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ma tộc 33 trọng thiên một cửa ải kia các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta tự sẽ mang các ngươi vượt qua, một khi tới mục đích nếu có ma tộc cường giả ra tay ngăn cản, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở bọn hắn liền có thể." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Bất Lao chi địa cổ thần nhao nhao làm ra quyết định. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem bọn hắn đưa đi thiên hoàng thế giới, lấy những này thực lực của cổ thần mong muốn thông qua 33 trọng thiên tiến vào ma tộc nội địa rất khó, nhưng là chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao, Trần Huyền người mang hắc ám ma lực, thân ở ma tộc 33 trọng thiên bên trong căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn xuyên qua cái này trọng chướng ngại, thẳng vào ma tộc nội địa. "Tiểu tử, ta đây." Nhìn thấy Trần Huyền đem Bất Lao chi địa cổ thần toàn bộ đều đưa đi thiên hoàng thế giới, Vũ Thái Tuế cau mày hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lườm hắn một cái, nói rằng: "Cha vợ, thực lực của ngươi quá yếu, lưu tại nơi này trưởng không toàn cục liền có thể, loại tràng diện này không thích hợp ngươi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, sắc mặt Vũ Thái Tuế tối sầm, tiểu tử này nói cái gì nói nhảm, rõ ràng chính là xem thường hắn. Đương nhiên, Trần Huyền sợ dị giữ Vũ Thái Tuế lại đến cũng là sợ hắn đi theo chính mình tiến vào ma tộc nội địa gặp gỡ nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, Vũ Phi Huyên chỉ sợ không phải lột da của mình không thể. Cho nên loại chuyện nguy hiểm này tự nhiên không thể để cho cha vợ đi làm. Bất quá trước khi đến ma tộc nội địa phá hủy Vũ Hoàng Thần Quốc tồn tại truyền tống trận cửa trước đó, Trần Huyền cũng không thể không sớm làm tốt toàn thân trở ra chuẩn bị. Sau đó Trần Huyền lần nữa tiến vào Thiên Hoang thế giới, đem Tô Cửu cùng mời Trăng Thái Hậu hai người mang ra ngoài. Về phần giao chỉ trước mắt vẫn còn khôi phục ở trong. Tiến vào ma tộc nội địa một khi gặp gỡ nguy hiểm chí mạng, nếu như Trần Huyền muốn toàn thân trở ra trong tay Tô Cửu mẫu nghi tự nhiên là tốt nhất con đường, đến lúc đó Trần Huyền hoàn toàn có thể một ý niệm thoát ly ma tộc. Làm xong đây hết thảy về sau Trần Huyền mới hướng phía chỗ sâu trong Vũ Hoàng Thần Quốc tiến đến. Không bao lâu, Trần Huyền liền lẻ loi một mình đi tới một mảnh quần quận phun trào trước Ma Hải Phương, nơi này cùng Hoang Nguyên chỗ sâu như thế, có ma tộc chí bảo 33 trọng thiên tồn tại ở này, mảnh này ma hải chính là một tòa tấm bình phong thiên nhiên. Trừ phi là ma tộc người tiến vào bên trong, một khi nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào 33 trọng thiên chắc chắn lọt vào kinh khủng tập kích, trong này mỗi một trọng thiên đều 10 phần hung hiểm, càng về sau hung hiểm càng cao, cho dù là nhân tộc những này khiêng đỉnh người đều có vẫn lạc phong hiểm. Sau một khắc, theo Trần Huyền tiến vào kia phiến vô biên bát ngát bên trong ma hải, thân thể của hắn trong nháy mắt bị hắc ám ma lực thôn phệ, biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, ma tộc nội địa, Hoa Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc hai đại chiến trường liên tiếp lọt vào thất bại, ma tộc đại quân toàn bộ lui về, lần này xâm lấn đã tại toàn bộ ma tộc đều nhấc lên một trận chấn động to lớn. Đặc biệt là nhỏ ma sư tháng 9 bị trọng thương, cùng ma sư bị trọng thương, hai chuyện này làm cho ma tộc cao tầng cũng vì đó sợ hãi. Lúc này, tại một tòa cự hình màu đen phía trên cung điện, ma sư vẻ mặt băng lãnh ngồi ở chủ vị phía trên, tại phía dưới trong cung điện hội tụ ma tộc không ít đỉnh cấp cường giả. Ma sư, lần này xâm lấn ta ma tộc tổn thất to lớn, ma vương, ma hoàng, ma đế chọn vẹn tổn thất hơn 300 người, ma thần cường giả vẫn lạc 46 người, còn lại người càng là khó mà đoán chừng, to lớn như vậy tổn thất, bản thân ma tộc tồn tại đến nay còn chưa bao giờ gặp qua. Phía dưới trên cung điện, một gã ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy sát khí, cái này liên tiếp số lượng nhường đến bọn hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại, mặc dù lần này ma tộc không có toàn tộc xuất động, còn ẩn tàng đa số lực lượng. Nhưng là to lớn như vậy tổn thất đã đầy đủ nhường ma tộc thương cân độ cốt. 10 vạn năm trước cùng 7 vạn năm trước ta ma tộc mặt đối nhân tộc còn chưa hề chật vật như thế qua, ma sư, lần này đến cùng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không chỉ có để cho ta ma tộc tổn thất to lớn, hơn nữa liền ngươi cũng thụ thương. Chẳng lẽ nhân tộc cùng sức mạnh của yêu tộc đã kinh biến đến mức khủng bố như thế sao? Một gã khí tức kinh khủng cường giả nhìn thẳng trên thủ vị ma sư, trầm giọng nói rằng: "Vấn đề này tất cả mọi người ở đây đều muốn biết, bởi vì tham dự một trận chiến này ma tộc cường giả đỉnh cao đều chết hết, chỉ có ma sư mới biết được nguyên do trong này." Tam Sinh nhúng tay, bất quá hắn không đáng để lo, lần này để cho ta ma tộc lọt vào như thế tổn thất là một cái nhân tộc đáng chết tiểu tử, ta ma tộc ma thần cơ hồ toàn bộ đều vẫn lạc tại hắn một nhân thủ. Lời vừa nói ra, ở đây ma tộc cường giả kém chút kinh hãi nhảy dựng lên, một người đồ giết hắn ma tộc 46 vị ma thần. Chương 2346, tiến về ma tộc nội địa, bên trong, chương 2346, tiến về ma tộc nội địa, bên trong, không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Trên cung điện ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây chính là 46 vị ma thần, cũng không phải là ma vương, ma hoàng, ma đế, phổ thiên phía dưới có ai có thể một người đồ giết hắn ma tộc 46 vị ma thần. Cái này nghe vào quả thực chính là một chuyện thiên phương dạ đàm. Giờ phút này, trên cung điện ma tộc các cường giả đều đang hoài nghi mình tính lực có phải hay không xảy ra vấn đề. Ma sư, trong nhân tộc thật có khủng bố như thế người. Một lát sau, một gã ma tộc cường giả phá vỡ loại an tĩnh này. Ma sư mặt mũi tràn đầy sắc khí, nói rằng: "Kẻ này tuyệt đối là nhân tộc trong lịch sử duy nhất hiếm thấy kỳ tài, lần trước còn từng xâm nhập qua 33 trọng thiên, chém giết thiên kình ma thần, hắn không chỉ có thể tu luyện nhân tộc lực lượng, còn có thể tu luyện ta sức mạnh của ma tộc, càng kinh khủng chính là kẻ này tấn cấp phương thức quá mức quỷ dị, hoàn toàn có thể dựa vào thôn phệ người khác lực lượng đến nhanh chóng tấn cấp. Ta ma tộc 46 vị ma thần chính là chết tại hắn một trong tay người, hơn nữa thôn phệ ta ma tộc các cường giả lực lượng sau, hắn đã là cựu giai ma thần chi đỉnh cường giả." Nghe thấy lời này, cho dù là khó có thể tin, ở đây ma thần cường giả cũng không thể tiếp nhận sự thật này, trong nhân tộc vậy mà xuất hiện khủng bố như thế yêu nghiệt, chuyện này đối với ma tộc tới nói tuyệt đối là đáng sợ nhất kinh địch, nhất định phải nhanh chóng đem nó trừ bỏ. Hơn nữa đã là cựu giai ma thần chi đỉnh, dạng này cảnh giới tại bên trong ma tộc trước mắt cũng chỉ có ma sư một người. Đương nhiên, một mực trong trạng thái mê man ma chủ không tính. Người loại này còn sống, khiến cái này ma tộc đỉnh cấp cường giả đều cảm giác ăn ngủ không yên. Mặt khác lúc này, ngay tại những này ma tộc đỉnh cấp cường giả tại dần dần tiếp nhận sự thật này thời điểm, ma sư vẻ mặt khó coi thả ra một cái càng thêm nặng cân tin tức. Ma mâu đã rơi vào kẻ này chi thủ, kế tiếp chúng ta nhất định phải không tiếc tất cả đem ma mâu theo tiểu tử này trong tay cứu ra. Cái gì? Ở đây ma tộc đỉnh cấp cường giả lập tức sát ý sừng sững, ma chủ ngủ say, ma mâu chính là bọn hắn ma tộc duy nhất trụ cột tinh thần, càng là bọn hắn ma tộc thuần chính nhất, nhất trí cao vô thượng huyết mạch, vì đem nó doanh cứu ra. Tại 7 vạn năm trước bọn hắn đều không tiếc bạo phát một trận xâm lấn chiến tranh, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ thất bại, nhưng là ma mâu tình cảnh vẫn như cũ chỉ là bị phong ấn mà thôi, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng là lần này, ma mâu vậy mà đã rơi vào cái này kinh khủng trong tay nhân tộc cường giả. Thật là lớn gan chó, ở đây ma tộc đỉnh cấp cường giả sát khí ngập trời, kinh người sát ý tại trên cung điện phun trào, giờ phút này, ở đây ma tộc đỉnh cấp cường giả cũng nhịn không được lửa giận trong lòng. Ma sư, nhất định phải giết kẻ này cứu ra ma mâu. Một vị một mực ở vào trong trầm mặc ma tộc cường giả thanh âm băng lãnh, giống như gió rét thấu xương. Ma sư vẻ mặt sững sững, nói rằng: "Kẻ này tuyệt đối sẽ trở thành ta ma tộc mạnh mẽ nhất địch, mặc kệ ma mẫu phải trang bị cầm nã đều phải đem nó diệt trừ, bất quá mặt đối với người này chúng ta nhất định phải biết người biết ta, mới có thể có khắc chế phương pháp, ma khôi thủ lĩnh, ngươi nghĩ biện pháp tra rõ ràng hắn tất cả, ta muốn biết hắn nhất nhược điểm chí mạng." Nghe vậy, lời mới vừa nói vị kia ma tộc cường giả trầm giọng nói: "Việc này ta sẽ để cho ma ảnh đi làm, lấy thực lực của hắn kẻ này mọi thứ đều đem không chỗ che thân, bất quá kẻ này trước mắt đã là cựu giai ma thần chi đỉnh, thực lực như vậy ngoại trừ ma sư ngươi bên ngoài, một chọi một ta ma tộc sợ là vẫn chưa có người nào có thể đem ngăn chặn." Một vị khác ma tộc đỉnh cấp cường giả nhẹ gật đầu, nói rằng: "Mặc dù ta ma tộc trước mắt tổng cộng có 5 vị cựu giai ma thần, nhưng là cựu giai ma thần chi đỉnh cũng bèn bèn ma sư ngươi một người mà thôi, trong chúng ta mặc kệ ai gặp gỡ hắn sợ là đều không có phần thắng." Ma sư vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: Trải qua trận này, kẻ này cũng bị trọng thương, bất quá hắn tốc độ khôi phục quả thực không thể tưởng tượng, không chừng hắn lúc này đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là sẽ thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ tiếp tục đối ta ma tộc ra tay, rất có thể sẽ phá hủy truyền tống trận cửa, truyền lệnh xuống, giữ nghiêm tam đại trận môn. Như kẻ này thật xuất hiện, dù là dốc hết toàn tộc chi lực cũng muốn có thể bắt được, nếu vô pháp thành công cũng tuyệt đối không thể nhường hắn phá hủy truyền tống trận cửa. Nghe thấy ma sư lời này, ở đây ma tộc đỉnh cấp cường giả trong mắt đều hiện lên một vẻ sắc bén sắc ý, đáng sợ như vậy nhân tộc thật dám giết nhập hắn ma tộc nội địa sao? Lúc này, ngay tại bọn này ma tộc cường giả còn tại thương nghị lúc, một gã ma tộc ma thần bỗng nhiên theo cung điện bên ngoài đi tới. Ma sư, trận thứ nhất ngoài cửa có động tĩnh truyền đến, hẳn là có người xâm nhập 33 trọng thiên. Nghe vậy, ở đây ma tộc đỉnh cấp cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc. Là hắn sao? Cái kia dám can đảm cưỡng ép hắn ma tộc ma mẫu nhân tộc. Hừ, tới tốt lắm nhanh, tuyệt đối là cái kia nhân tộc đáng chết tiểu tử. Ma sư lúc này đứng dậy, kia mặt tái nhợt bên trên có thấu xương lạnh ý tại lan tràn, Trần Huyền kế hoạch ma sư đoán được, tại cái này tuyệt hảo thời cơ, cho dù là hắn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hừ, nếu quả như thật là hắn, như vậy chúng ta liền đi thật tốt gặp một lần người này. Ma Khôi thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, xem như ma tộc 18 bộ lạc bên trong tam đại cấp cao nhất cường giả một trong, thực lực của hắn đã là cựu giai ma thần chi cảnh, chỉ bất quá lần này xâm lấn nhân tộc, ma tộc vì ẩn giấu thực lực, những này 18 bộ lạc bên trong nhất cường giả đứng đầu đều không có tham chiến. Ngay sau đó, hai vị khác ma tộc cựu giai ma thần cũng đứng dậy, vẻ mặt sát ý nói: "Dám độc xông ta ma tộc nội địa, can đảm lắm, đi." Vừa dứt tiếng, màu đen trên cung điện ma tộc đỉnh cấp cường giả nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trải qua lần này xâm lấn ma tộc đã tổn thất 46 vị ma thần cường giả, nhưng là xem như người, yêu, ma ba đại chủng tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất, ma tộc nội tình lại há lại chỉ có từng đó điều này. Liên yếu tại người của ma tộc tộc đều nắm giữ trên trăm vị cổ thần, so với nhân tộc cường đại hơn ma tộc có thể nghĩ, hơn nữa bọn hắn dám vào xâm nhân tộc, trực diện người, yêu hai đại chủng tộc, bản này đã nói lên bọn hắn tuyệt đối có độc chọn cái này hai đại chủng tộc thực lực. Chỉ bất quá lần này xâm lấn bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng tới Trần Huyền cái này dị loại, làm cho ma tộc vừa ra tay liền tao ngộ họa tơ lù, hơn nữa còn gặp tổn thất thật lớn. Hừ, như lần này ngươi còn có thể may mắn rời đi ta ma tộc, như vậy đợi ta khôi phục đỉnh phong thời điểm, chính là ngươi hoàn toàn chết đi ngay. Màu đen cung điện đầu tiên bên trên, ma sư sát ý ngập trời, sau đó nó đồng dạng trong nháy mắt biến mất, kế tiếp hắn nhất định phải nhanh chóng đem thực lực bản thân khôi phục lại. Cùng lúc đó, Trần Huyền giờ phút này đã đi tới tầng 13 bên trong, lại hướng phía trước chính là tiến vào ma tộc nội địa, lúc trước nhân vương lưu lại phong ấn chi địa. Trần Huyền không có dừng lại, trực tiếp đi xa, tại ma tộc chưa kịp phản ứng trước đó, hắn nhất định phải đem Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa phá hủy. Ông, không bao lâu, làm Trần Huyền vượt qua tầng 13 kia tầng cuối cùng hắc ám màn trời lúc, cả người hắn đã đi tới một tòa cự đại trước thạch một vương, tại nơi này có không ít ma tộc cường giả trấn thủ. Chương 2347, tiến về ma tộc nội địa, hạ, chương 2347, tiến về ma tộc nội địa, hạ, người nào dám xâm nhập ta ma tộc. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền xuất hiện, trấn thủ tại cái này trận thứ nhất cửa ma tộc lúc này hướng phía hắn nhìn lại, những này ma tộc cường giả vừa sợ vừa giận, từ 33 trọng thiên tồn tại đến nay, còn theo không có người có thể xông qua đạo này chướng ngại lại tới đây, Trần Huyền là cái thứ nhất. Những này trấn thủ tại chỗ này ma tộc cường giả toàn bộ đều xuất thủ. Ở chỗ này có trên trăm tên ma tộc, hơn nữa dẫn đầu còn là một vị ma thần chi cảnh cường giả, Trần Huyền vừa mới hiện thân nơi đây chính là bị sức mạnh mang tính hủy diệt hướng phía hắn của tới. Bất quá lấy Trần Huyền giờ này, ngày này thực lực há lại sẽ đem những tôm tép này để ở trong mắt. Muốn chết. Nhìn kia phô thiên cái địa giống như hướng phía chính mình bao phủ mà đến hắc ám ma lực, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, trên thân giống nhau phun trào ra đáng sợ hắc ám ma lực, sau đó chỉ thấy trong tay Trần Huyền màu đen ma đao thoáng hiện, dài đến ngàn mét đao quang như là một cây gậy đồng dạng hướng phía trước quét ngang ra ngoài. Của hắn một đao chỗ qua, quét sạch hướng sức mạnh của Trần Huyền đều bị chống đỡ cả lại, sau đó một đao kia thế đi không giảm, tại chỗ đem những này ma tộc cường giả toàn bộ chém giết, chỉ có cái kia ma thần cường giả trọng thương rút lui. Bất quá Trần Huyền há lại sẽ cho cơ hội đào tẩu. Sau một khắc, một đoàn thần thánh bạch sắc quang mang tán lạc xuống, trong nháy mắt nhường đối phương cho bụi cho bụi. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Huyền không có trì hoãn, hắn trực tiếp đem bất lao chi địa đám kia cổ thần theo thiên hoang thế giới mang ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, cùng kia một đạo tựa như nối thẳng thiên khung cự hình thánh môn, ở đây trong mắt cổ thần đồng thời hiện lên một vệ tinh quang. Ma tộc truyền tống trận cửa. Cái kia tám cảnh ánh mắt cổ thần đốt nóng, xem ra lần này bọn hắn là muốn thành công. Trần Huyền hướng thẳng đến bọn hắn nói rằng: "Các ngươi giúp ta lực trận, ta đến phá hủy truyền tống trận này cửa." Nói xong, Trần Huyền không có trì hoãn, một cỗ kinh người hắc ám ma lực tựa như suối phun đồng dạng theo trong cơ thể của hắn cuồn dũng mãnh thể đến ra, vừa đến nơi đây hắn liền cảm nhận được cái này cự hình thạch môn chỗ kỳ lạ. Mặc dù theo ngoại hình nhìn lại cái này cự hình thạch môn ngoại trừ quy mô to lớn, nhìn qua rất bình thường, nhưng là cái này phía trên thạch môn khắc họa lấy rất nhiều lít nha lít nhít thần bí trận văn, mặc dù Trần Huyền không có tu luyện qua trận pháp, nhưng là hắn có thể cảm giác được những này thần bí trận văn chi bên trên có cực kỳ cường đại không gian lực lượng. Một khi những này thần bí trận văn khởi động, khẳng định là không phải tầm thường, mà ma tộc liền là dựa vào vật này vượt qua nhân vương phong ấn, tiến vào nhân tộc địa bàn. Trong khoảnh khắc, theo trong cơ thể Trần Huyền hắc ám ma lực điên cuồng khuyết tán ra đến, Trần Huyền đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt cái này cự hình thạch môn oanh giết tới. Sau một khắc, một cái siêu cấp to lớn quyền ấn ở trên bầu trời nổi lên, như là một tòa núi cao đồng dạng hướng phía kia cự hình thạch môn vượt ép mà đi. Thấy ở đây cổ thần cường giả ánh mắt sáng chói, Một khi nơi đây truyền tống trận cửa bị phá hủy, đối mặt ma tộc xâm lấn, áp lực tự nhiên cũng liền giảm bớt mấy phần, ít ra, nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực không đến mức quá mức phân tán. Bất quá ngay tại Trần Huyền một quyền này sắp phá hủy trước mặt cái này cự hình thạch môn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bỗng nhiên lớn diện tích giáng lâm đến khu này giữa thiên địa. Cái loại này khí tức xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên, giống như thuấn di đồng dạng giáng lâm nơi đây. Cảm thụ tới đây chúng ánh mắt cổ thần trầm xuống, ma tộc cường giả tới. Điểm này Trần Huyền đồng dạng là cảm thấy, kia một đạo cự đại quyền ấn tựa như thiên khung xẹt qua lưu tinh hướng phía cự hình thạch môn hung hăng bạo kích mà đi. "Hừ, nhân tộc, ngươi thật to gan." Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời, ở đằng kia cự hình thạch môn phía trước đột xuất hiện ba đạo đáng sợ thân ảnh, đối mặt kia một đạo giống như tiếp thế giống như núi cao vượt ép mà đến quyền ấn, ba người này đồng thời xuất thủ. Quần quần hắc ám ma lực hóa thành che khuất bầu trời trường ấn nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, làm cái này ba đạo trường ấn cùng quyền kia ấn đồng thời va chạm một phút này, quanh mình tiên địa đột nhiên rung động run, cường đại kinh lực cũng là làm cho bốn phía hư không nổi lên vô số đạo vết rạn. Sau đó, chỉ thấy kia ba đạo nhân ảnh đột nhiên lui về sau mấy chục mét. Cùng lúc đó, quanh mình thiên địa cũng là có liên tục không ngừng ma thần cường giả giáng lâm, người đến toàn bộ đều là ma thần, hơn nữa số lượng đã vượt qua trăm người. Vì lưu lại Trần Huyền, ma tộc dưới mắt có thể nói là xuất động toàn tộc tất cả đỉnh tiêm chiến lực. Loại tình huống này cũng là làm cho ở đây sắc mặt của cổ thần đại biến, bất quá bọn hắn lúc này chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy, tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, hắn muốn là muốn tới một cái xuất kỳ bất ý phá hủy ma tộc truyền thống trận cửa, không nghĩ tới đối phương vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế hợp thành khủng bố như thế đội hình. Trần Huyền lần nữa hướng phía ngăn lại chính mình ba người nhìn sang, bởi vì ba người này liên dưới tay, vậy mà chặn hắn vừa rồi một quyền kia, phải biết, vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Trần Huyền vừa rồi thật là vận dụng cựu giai ma thần chi đỉnh lực lượng. Thật là ba người này liên dưới tay không chỉ có chặn Trần Huyền một quyền kia, bản thân cũng chưa lọt vào bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị bức lui mấy chục mét mà thôi. Bất quá so sánh với, lúc này xuất hiện ba người so Trần Huyền càng thêm kinh hãi, xem như 18 bộ lạc bên trong cấp cao nhất cường giả, ba người bọn họ đều là cựu giai ma thần chi cảnh. Liên giới tay cho dù là ma sư muốn ngăn chặn bọn hắn cũng cần một chút thời gian. Thật là người trước mắt vừa rồi một quyền kia ba người bọn họ liên giới tay đều bị bức lui. Nghĩ tới đây, cái này ba tên cựu giai ma thần lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, khó trách người trước mắt có thể đổ giết hắn ma tộc 46 vị ma thần, thực lực kinh khủng như thế, cựu giai ma thần phía dưới, cho dù là một đám ma thần vây công đối với nó tổn thương sợ là cũng không lớn. Chỉ thấy cái này ba tên cựu giai ma thần xuất thủ lần nữa. "Hừ, giết ta ma tộc ma thần, độc sông ta ma tộc nội địa, nhân tộc, hôm nay ngươi đã tới cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi." Vừa dứt tiếng, ba cỗ ngập trời hắc ám ma lực giống như mây đen ngập đầu đồng dạng lần nữa hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, hắn chuyến này mục đích chủ yếu là phá hủy ma tộc truyền tống trận cửa, cho nên tuyệt đối không thể tại cái này ba trên thân thể người lãng phí thời gian. Hơn nữa nơi đây hội tụ ma thần cường giả nhiều lắm, bất lao chi địa đám kia cổ thần căn bản lên không được bao lớn tác dụng, hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy truyền tống trận cửa, không phải một khi bị bọn này ma thần cùng một chỗ vây công, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều chỉ có thể là bại. Lan theo kia che khuất bầu trời giống như hắc ám ma lực che đậy mà đến, Trần Huyền lấn người mà lên, kinh khủng ma đao tại trong tay biến hóa trong nháy mắt, giống như một màn màu đen tuyết luyện đồng dạng hướng phía trước chém tới. Mặc dù cái này ba tên cựu giai ma thần liên thủ rất mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn là Trần Huyền hơi mạnh một tuyến. Trong chốc lát, theo Trần Huyền một đao kia chém tới, giống như mây đen đồng dạng hắc ám ma lực giữ vững được mấy giây thời gian sau trong nháy mắt bị đánh mở, sau đó một đao kia thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía ba vị cựu giai ma thần đánh tới. Chương 2348, phá hủy truyền tống trận cửa. Chương 2348. Phá hủy truyền tống trận cửa, ngăn trở hắn. Ba vị cựu giai ma thần nội tâm chấn động mãnh liệt, ba đạo ma quang tại trên đường chân trời lui lại trong nháy mắt, bọn hắn xuất thủ lần nữa, hồn quân hắc ám ma lực lại một lần nữa quét sạch mà ra, đón nhận kia một thanh đáng sợ ma đao. Sau một khắc, một mảng lớn màu đen mây đen tại ma đao phía trước chân trời bên trên lan tràn, tựa như một tòa huyền không sơn nhạc. Thế đi không giảm ma đao tới ba chạm, sau đó kinh bạo thiên địa thanh âm trực tiếp đem hư không đều chấn vỡ vụn rơi đến. Lập tức, làm kia cố quét ngang bốn phương tám hướng lực lượng hủy diệt cuốn tới lúc, Trần Huyền lúc này bước ra trở ra. Tại Trần Huyền đối diện trên bầu trời, kia ba vị cửu giai ma thần cũng lần nữa lui về sau mấy chục mét, đối mặt Trần Huyền một đao kia, ba người bọn họ liên dưới tay, liên tiếp hai lần mới khó khăn lắm đem nó ngăn cản lại đến. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền lại xuất thủ lần nữa, đối mặt ba vị này cửu giai ma thần một trận chiến này tuyệt đối không thể dây dưa quá lâu, hiện tại Trần Huyền nhất định phải tìm cơ hội đánh vỡ đối phương loại này liên thủ, chỉ có như vậy, Trần Huyền mới có cơ hội đi phá hủy truyền tống trận cửa. Trong chốc lát, ở đằng kia ba vị cửu giai ma thần vừa mới dừng lại lúc, thân ảnh của Trần Huyền đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trong đó một vị cựu giai ma thần phía trước, ẩn chứa lấy kinh khủng hắc ám ma lực nắm đấm tựa như tia chớp màu đen đồng dạng bạo kích hướng thân thể của đối phương. Không tốt. Tên này cựu giai ma thần sắc mặt đại biến, ba người bọn họ liên thủ đều hơi kém đối phương một bậc, dưới mắt một mình mặt đối với người này, có thể nào có phần thắng. Ý nghĩ này rơi xuống, tên này cựu giai ma thần bản năng một quyền nên đón đi lên, cho dù không địch lại, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Đáng chết, hai gã khác cựu giai ma thần sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nếu để cho Trần Huyền từng cái đánh tan, hôm nay bọn hắn căn bản đừng muốn ngăn cản Trần Huyền phá hủy truyền tống trận cửa. Sau một khắc, cái này hai tên cựu giai ma thần lúc này hướng phía Trần Huyền giết tới. Đông, hai người nắm đấm thực sự đối đụng nhau, làm loại kia vô tận hủy diệt thủy triều quét sạch lúc, từng đợt để cho người ta sởn hết cả gai ốc tiếng xương gãy theo tên này cựu giai ma thần trong cơ thể truyền đến. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi lúc này theo trong miệng cuồng phun ra ngoài, thân thể của hắn tại trên đường chân trời không cầm được rút lui. Mạnh mẽ tiếp nhận Trần Huyền một quyền này, tên này cựu giai ma thần lúc này đã bị trọng thương, lại không thể chiến chi lực. Đơn đấu, phóng nhãn toàn bộ ma tộc, ngoại trừ ma sư cùng bị kia thần bí khó lường ma chủ bên ngoài, Trần Huyền sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ma tộc còn ẩn giấu đi càng thêm lợi hại cường giả lại coi là chuyện khác. Bất quá vào thời khắc này, làm Trần Huyền đem tên này cựu giai ma thần trọng thương lúc, hai vị khác cựu giai ma thần công kích đã đến trước mặt Trần Huyền, đối mặt bất tình lính sát chiêu, Trần Huyền liền xuất thủ chống lại cơ hội đều không có. Bất quá mắt thấy lấy Trần Huyền sắp tiếp nhận cái này hai tên cựu giai ma thần sát chiêu lúc, thân thể của Trần Huyền bỗng biến mất không còn tăm hơi tại phiến thiên địa này ở giữa, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau đó, tại Trần Huyền vừa biến mất một phút này, cái này hai tên cựu giai ma thần lực lượng oanh sát tại Trần Huyền vừa rồi chỗ vùng trời kia phía trên, thiên địa chấn bạo, sức mạnh của vô cùng vô tận trực tiếp đem vùng hư không này đều đánh nát. Có thể tưởng tượng, nếu như Trần Huyền mới vừa rồi không có kịp thời tiến vào thiên hoang thế giới, cho dù là hắn mạnh mẽ tiếp nhận cái này lực lượng của hai người chỉ sợ đều phải thụ thương. Người đâu? Cái này hai tên cựu giai ma thần ánh mắt trầm xuống, trên người của bọn hắn có kinh người sát ý tại lan tràn. Lúc này, ngay tại hai vị này cựu giai ma thần tìm kiếm lấy Trần Huyền tung tích thời điểm, Trần Huyền lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, vô tung vô ảnh, cực kỳ đột ngột. Trong khoảnh khắc, tại cái này hai tên cựu giai ma thần mới vừa vặn phát hiện Trần Huyền thời điểm, Trần Huyền đã hướng lấy bọn hắn xuất thủ. Chết! Âm thanh khủng bố ở trong thiên địa quanh quẩn, thân ảnh của Trần Huyền mang bọc lấy hắc ám ma lực giống như một tia chớp màu đen đồng dạng hướng phía kia hai tên cựu giai ma thần đánh tới. Ba vị cựu giai ma thần liên thủ đã bị hắn đả thương nặng một người, còn lại hai người này Trần Huyền muốn đối phó liền dễ dàng nhiều. Đáng chết, mau lui lại! Hai vị này cựu giai ma thần ánh mắt nghiêm trọng, chỉ bằng vào hai người bọn họ căn bản là ngăn không được Trần Huyền. Bất quá bọn hắn lui nhanh, tốc độ của Trần Huyền càng nhanh. Trong chốc lát, làm kia cố hắc ám ma lực còn giống như núi cao bạo kích tại cái này hai tên cựu giai ma thần trên thân thể lúc, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng giống nhau thụ thương. Một chiêu đả thương hai tên cựu giai ma thần, Trần Huyền không có thừa thắng xông lên, lập tức thay đổi phương hướng, cùng hắn mà nói phá hủy truyền tống trận cửa mới là trọng yếu nhất, giờ phút này không có cái này ba tên cựu giai ma thần kiềm chế, Trần Huyền mong muốn phá hủy truyền tống trận cửa liền dễ dàng nhiều. Nhìn thấy một màn này, cái này hai tên thụ thương ngược lui ra ngoài cựu giai ma trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ kinh hãi. Một khi nhường Trần Huyền phá hủy truyền tống trận cửa, ma tộc không chỉ có thiếu một đầu thông hướng nhân tộc con đường, hơn nữa cũng làm mất đi nhất định tiên cơ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn những người này còn thế nào trở về ma tộc? Người tới, liên thủ ngăn lại kẻ này, tuyệt đối không thể nhường hắn phá hủy truyền tống trận cửa. Đang khi nói chuyện, cái này hai tên cựu giai ma thần cưỡng ép dừng lại, kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền phía sau đánh tới, mong muốn đem Trần Huyền bức dừng lại. Không chỉ có như thế, lúc này đang vây công bất lao chi địa đám kia cổ thần ma thần cường giả cũng nhao nhao giành tay, phô thiên cái địa công kích còn như màn mưa đồng dạng hướng phía Trần Huyền đánh tới. Giờ này phút này, tại Trần Huyền phía sau trên bầu trời, đầy trời hắc ám ma lực đã đáng sợ tới cực điểm, dù sao lúc này xuất thủ có thể là một đám ma thần, khoảng chừng 50 người nhiều người, bọn hắn liên dưới tay, liền xem như Trần Huyền cái này nhóm cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Cảm giác được sau lưng kia phô thiên cái địa lực lượng hủy diệt hướng phía chính mình đánh tới, đã đi tới cự hình trước thạch môn phương ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, cái loại này lực lượng mạnh mẽ đem hắn trọng thương đều không là vấn đề. Một khi Trần Huyền cưỡng ép phá hủy truyền tống trận cửa, đầu đôi không cách nào nhìn nhau, chắc chắn tiếp nhận cái loại này lực lượng đáng sợ bên sát. Bất quá nhìn kia thẳng tiến không lùi đánh tới hắc ám ma lực, trên mặt Trần Huyền cũng lập tức hiện lên một vệt băng lãnh ý cười. Sau một khắc, làm cái này sức mạnh của phô thiên cái địa đã đi tới trước Trần Huyền vương, sắp đem hắn mai táng tại vùng chân trời này thời điểm, thân ảnh của Trần Huyền lại một lần đông biến mất. Tại hơn 50 vị ma thần cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi tại bọn hắn trong tầm mắt. Thế này, giờ phút này cùng nhau thẳng hướng Trần Huyền ma thần cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì Trần Huyền biến mất, không có hắn ngăn cản, bọn này ma thần nắm trong tay lực lượng chắc chắn toàn bộ vây sát ở đằng kia cự hình phía trên thạch môn, đến lúc đó sẽ là hậu quả gì có thể nghĩ. Hơn nữa lúc này bọn này ma thần cường giả muốn rút về cố lực lượng này đều không làm được. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm tại cự hình thạch môn tồn tại phiến thiên địa này ở giữa quần quần vang lên. Cùng lúc đó, tại những này ma thần cường giả vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia cự hình thạch môn giống như bị sóng địa chấn cùng như thế, thẳng vào mây trời cự hình thạch môn vào lúc này nhao nhao sụp đổ, biến thành một đống đá vụn phế tích. Chương 2349, ma chủ thức tỉnh, bên trên, chương 2349, ma chủ thức tỉnh, bên trên, truyền tống trận cửa bị phá hủy. Giờ phút này, quanh mình phiến tiên địa này đều đang điên cuồng chấn động. Không chỉ có như thế, toàn bộ ma tộc vào lúc này đều chấn động lên, cái này cái truyền tống trận cửa mặc dù là xây dựng ở phong ấn một chỗ khác, bất quá tại ma tộc trên địa bàn của mình cũng tồn tại một cái truyền tống trận cửa lối vào. Chỉ có thông qua cái kia nhập khẩu bọn hắn khả năng vượt qua ở giữa phong ấn, đi vào phong ấn một chỗ khác chỗ lối ra, theo mà tiến vào nhân tộc. Lúc này, theo phong ấn một phía này truyền tống trận cửa bị phá hủy, ma tộc bản thổ bên trên nhập khẩu truyền tống trận cửa cũng trong khoảnh khắc ầm vang sụp đổ, biến thành một tòa phế tích. Không tốt, truyền tống trận cửa bị hủy. Truyền tống trận cửa nhập khẩu vị trí, nơi này giống nhau chấn thủ lấy không ít ma tộc cường giả, nhìn xem cái này nhập khẩu biến thành một tòa phế tích, sắc mặt của bọn hắn đổi biến. Cùng lúc đó, giờ phút này nguyên vốn đã bế quan ma sư cũng cảm ứng được điểm này. Thậm chí liền nhỏ ma sư tháng 9 giống nhau cảm ứng được. Đáng chết một tòa hùng vĩ, rộng lớn trong mật thất, ma sư sắc mặt âm trầm nhanh chạy ra nước, sau một khắc, đột nhiên biến mất tại trong mật thất. Truyền tống trận cửa bị hủy, xảy ra chuyện gì? Nhỏ ma sư tháng 9 lúc này cũng đình chỉ bế quan. Cùng một thời gian, một mảnh bị hoàn toàn bị hắc ám ma lực bao phủ, đất trời bốn phía ở giữa lơ lửng vô số ma hồn đáng sợ chi địa, nơi này là ma tộc cấm, cho dù là ma sư đều không thể tới gần địa phương. 15 vạn năm tới đây nguyên bản rất bình tĩnh, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Nhưng là giờ phút này, mảnh này bị hắc ám ma lực bao phủ, lơ lửng vô số ma hồn vào lúc này giống như sống lại như thế, mỗi một đạo ma hồn trên thân đều tràn ngập kinh người hắc ám ma lực. Ông ngoong, truyền tống trận cửa chỗ lối vào, ma sư cùng nhỏ ma sư tháng 9 hai người gần như đồng thời xuất hiện ở đây, nhìn xem hoàn toàn biến thành một vùng phế tích truyền tống trận cửa nhập khẩu, ma sư sắc mặt đã dữ tợn tới cực điểm. Năm đó vì vượt qua phong ấn, hắn hao phí vô số tâm huyết thành lập mới thành lập loại này truyền tống trận, vì hắn ma tộc dành một chút hy vọng sống, mà lúc này, loại này truyền tống trận cửa mất đi một cái. Càng quan trọng hơn là, cái này thứ nhất truyền tống trận cửa bị hủy, vừa rồi thông qua trận thứ nhất trước cửa hướng phong ấn một chỗ khác chống cự Trần Huyền ma tộc cường giả còn thế nào trở về. Giờ này phút này, phong ấn bên ngoài một chỗ khác. Trơ mắt nhìn truyền tống trận cửa bị hủy, ở đây ma thần cường giả lúc này giống như sa vào đến điên cuồng đồng dạng. Bởi vì cái này trận thứ nhất cửa bị hủy, bọn hắn như muốn trở về ma tộc, trừ phi là thông qua trận thứ hai cửa cùng thứ ba trận môn, thật là hai địa phương này tất nhiên nhất định có nhân tộc cường giả trấn giữ, bọn hắn cho dù có thể vượt qua sợ là cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây ma thần cường giả kia từng đôi ma đồng lập tức biến thành xích hồng sắc, truyền tống trận cửa bị hủy, hơn nữa còn là bọn hắn ma tộc người một nhà làm. Loại kết quả này, chỉ sợ người của ma tộc nằm mộng cũng nghĩ không ra chính bọn hắn vậy mà lại dưới loại tình huống này thất thủ phá hủy truyền tống trận cửa, tự hủy một tay không nói, hơn nữa còn gây mất bọn hắn trở về ma tộc con đường. Trong khoảnh khắc, ở đây ma thần cường giả toàn thân cao thấp, thậm chí liền trong máu đều tràn đầy vô tận phẫn nộ, hận không thể đem Trần Huyền nghiền thành thịt nát. Thành công. Cách đó không xa vẫn như cũng bị một đám ma thần cường giả vây công, cổ thần nhìn đã bị phá hủy truyền tống trận cửa, nội tâm của bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt bọn này ma thần cường giả vây công, vì cho Trần Huyền chế tạo cơ hội, đi theo Trần Huyền lại tới đây 27 vị cổ thần đã vẫn lạc 5 người. Còn lại 22 người cũng cơ hồ toàn bộ bị thương. Bất quá có thể phá hủy Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa, cũng là làm cho bọn này cổ thần nội tâm thăng bằng không ít, vẫn lạc 5 vị nếu như cổ thần vẫn là không có phá hủy truyền tống trận cửa, bọn hắn lần hành động này sẽ thua lỗ lớn. Ông. Lúc này, thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện lần nữa, nhìn tòa kia thẳng vào mây trời cự hình thạch môn đã bị phá hủy, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạn ý, loại kết quả này đúng là hắn mong muốn. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện lần nữa, ở đây ma thần cường giả kia tràn đầy vô tận sát ý, toàn bộ ánh mắt đều giao hội tại trên người hắn, sát ý ngập trời đã hóa thành tính thực chất lực lượng phun trào tại mảnh này thiên khung chi đỉnh. Nhân tộc đáng chết, hôm nay ta ma tộc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, giết, nhất định phải giết hắn. Hai vị cựu giai ma thần sát ý ngập trời, tại hai người bọn họ mang dưới đầu, ở đây ma thần cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền giết tới đây, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn đem Trần Huyền hoàn toàn hủy diệt khả năng hiểu mối hận trong lòng. Hơn nữa khủng bố như thế người bọn hắn cũng nhất định phải đem nó diệt trừ. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng hắc ám ma lực giống như diệt thế hồng thủy bộc phát, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền phương hướng của tới. Hơn 50 vị ma thần cường giả cùng nhau ra tay, cho dù là Trần Huyền cũng đỡ không nổi, hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đạt tới giống ma sư loại kiêm lịch thiên cấp bậc trình độ. Huống chi, liền xem như ma sư cái loại này lịch thiên cấp bậc cường giả một người đối mặt hơn 50 tên ma thần cường giả sợ là cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thấy ở đây, Trần Huyền đương nhiên sẽ không ham chiến, hiện tại hắn nhất định phải nhanh rời đi cái này hung hiểm chi địa, vạn nhất bị đám người kia cuốn lấy, chết ở cái địa phương này cũng có thể. Đương nhiên, Trần Huyền mong muốn thoát khốn tự nhiên rất dễ dàng, bất quá trước lúc rời đi Trần Huyền cũng không thể không đem bọn này cổ thần mang đi, lần này có thể phá hủy Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa, bọn này cổ thần mặc dù không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng là cũng vì Trần Huyền kéo lại một chút thời gian. Nếu như không có bọn này cổ thần gia nhập, nơi đây trên trăm tên ma thần cường giả ngay từ đầu liền toàn bộ ra tay với Trần Huyền, Trần Huyền đừng nói đi phá hủy truyền tống trận cửa, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thoát đi nơi đây. Rút lui. Trần Huyền xoay người bỏ chạy, hướng phía một chỗ khác chiến trường mà đi. Sau một khắc, vô tận hắc ám ma lực hóa thành một thanh diệt thế ma đao thẳng hướng chiến trường kia, khiến cho vây công nhân tộc cổ thần đám kia ma thần cường giả chỉ có thể tránh lui. Thấy ở đây, đang khổ cực trèo chống bọn này cổ thần tự nhiên không dám tiếp tục lưu lại, toàn bộ đều đi về phía Trần Huyền, hiện tại chỉ có Trần Huyền mới có thể đem bọn hắn dây an toàn cách nơi này. Theo hai đại chủng tộc đỉnh cấp cường giả giao phong đến bây giờ cũng liền mấy phút thời gian, nhân tộc liền vẫn lạc 5 vị cổ thần, một khi tiếp tục trì hoãn, nhân tộc sẽ có càng nhiều cổ thần vẫn lạc nơi này. Trong khoảnh khắc, theo bọn này cổ thần toàn bộ hội tụ tại bên cạnh mình, Trần Huyền trực tiếp đem bọn hắn đưa đi thiên hoàng thế giới. Sau một khắc, Tử Nghi đã xuất hiện ở lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị vận dụng Tử Nghi thoát đi cái này hung hiểm chi địa thời điểm, quanh mình thiên địa, một cỗ vô hình thần lực, một cỗ làm cho ở đây ma thần cường giả đều run lẩy bẩy, để bọn hắn không nhịn được nghi quỳ xuống đến cúng bái, sức mạnh to lớn ngập trời xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa. Loại cảm giác này, không chỉ có là đến từ trên lực lượng ép, đối ở đây ma thần cường giả mà nói, càng là đến từ huyết mạch bên trên cảm giác áp bách. Phóng nhãn toàn bộ ma tộc, có thể ở huyết mạch bên trên đối bọn hắn những cường giả này tạo thành áp chế người chỉ có hai cái. Một cái là ma mẫu, mà một cái khác chính là ngủ say 15 vạn năm lâu ma chủ. Chương 2350, ma chủ thức tỉnh, hạ, chương 2350, ma chủ thức tỉnh, hạ, cái này chẳng lẽ là ma chủ? Chẳng lẽ ma chủ thức tỉnh đâu? cảm giác được vượt ép phiến thiên địa này kinh khủng thần lực, cảm giác được loại kia đến từ huyết mạch bên trên áp chế. Ở đây ma thần cường giả nội tâm chấn động mãnh liệt, từ 15 vạn năm trước toàn bộ ma tộc bị phong ấn sau, ma chủ liền lâm vào ngủ say bên trong, 15 vạn năm qua một mực không thấy có dấu hiệu thức tỉnh. Thật là giờ phút này, loại đến từ huyết mạch bên trên áp chế rất rõ ràng chính là ma chủ, về phần ma mẫu, nàng còn chưa từng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Là ma chủ, tuyệt đối là ma chủ. Ở đây cửu giai ma thần ngẩng đầu nhìn trời. Không đúng, ma khôi thủ lĩnh không biết rõ là nghĩ đến cái gì, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ khó mà che giấu vẻ kích động. Dưới mắt truyền tống trận cửa bị hủy, ma chủ lại như thế nào vượt qua phong ấn lại tới đây? Chẳng lẽ ngay vậy, ở đây ma thần cường giả nhau nhau liếc nhau một cái, bọn hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính. Chẳng lẽ ma chủ đã nắm giữ đánh vỡ nhân vương lưu lại phong ấn lực lượng sao? Một vị ma thần cường giả nhẹ giọng mở miệng. Chỉ một thoáng, ở đây ma thần cường giả cũng nhịn không được nữa, trong lòng loại kia trước nay chưa từng có kích động, mỗi một người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu là ma chủ thức tỉnh, hơn nữa còn nắm giữ đánh vỡ nhân vương lưu lại phong ấn lực lượng, như vậy bọn hắn cho dù truyền tống trận này cửa bị phá hủy lại có thể thế nào? Đến lúc đó, tại vĩ đại ma chủ dẫn đầu hạ, bọn hắn ma tộc làm theo có thể san bằng tất cả, kiếm chỉ tiểu Tây Thiên, nhường chí cao người của vô thượng vương là lúc trước gây nên hoàn toàn hối hận. Lúc này, Trần Huyền nội tâm đã hãi nhiên tới cực điểm, bởi vì theo cái này cố kinh khủng thần lực xuất hiện, đã cầm giữ hắn tất cả, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng tại lúc này dường như đã lâm vào ngủ say như thế, tùy ý Trần Huyền như thế nào điều động đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Loại này giam cầm, hoàn toàn so ma sư càng thêm đáng sợ. Nghe được chung quanh ma thần cường giả nói ra, Trần Huyền nội tâm đã chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ giờ phút này xuất thủ thật là ma tộc vị kia thần bí khó lường ma chủ sao? Vận khí của hắn xui như vậy, vừa tới liền gặp gỡ cái này ma chủ thức tỉnh đâu. Ông, trong khoảnh khắc, theo kia cố kinh khủng thần lực xuất hiện về sau, một cái ma hồn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phiến tiên địa này ở giữa. Cái này ma hồn thân thể vĩ ngạn, khoảng chừng 3 mét chi cao, mặc dù nhìn qua rất mơ hồ, nhưng là trên thân kia cố thượng vị người bị áp, loại kia thôn thiên thí, ngoài ta còn ai đế vương chi khí quá mức cường thịnh. Xuất hiện một nháy mắt, đừng nói là ở đây ma thần cường giả, cái nào sợ sẽ là Trần Huyền nội tâm đều có một loại quỳ xuống đất thần phục suy nghĩ. Cung nên ma chủ. Trong khoảnh khắc, ở đây ma thần cường giả nhao nhao lăng không một chân quỳ xuống, thần sắc kích động, vẻ mặt thành kính cúi đầu, tựa như là trung thành nhất tín đồ đang nên tiếp lấy trong lòng vĩ đại chúa tể giáng lâm. Trần Huyền vẻ mặt chật vật ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù đây chỉ là một ma hồn, nhưng là tại hắn đối đầu kia một đôi trống rỗng, giống như vực sâu không đáy đồng dạng kinh khủng con ngươi lúc, Trần Huyền lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảm giác cái này hai con mắt chính là địa ngục các ma đang nhìn chăm chú chính mình, muốn đem linh hồn của hắn đều thôn vệ, phảng phất tại cái này ma hồn sau lưng có một cái siêu việt thiên địa chúa tể tại mượn nhờ đôi mắt này nhìn chăm chú chính mình. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ cố nén sợ hãi trong lòng cảm giác, nhìn thẳng tôn này đáng sợ ma hồn, hắn biết, lúc này tới mặc dù không phải ma chủ bản thể, nhưng là thứ nhất định tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lên chính mình. Quanh mình thiên địa, vào lúc này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ở đây ma thần vẫn như cũ một gối mà quỳ, không dám đi nhìn thẳng tôn này trong lòng bọn họ so thần mình càng thêm vĩ đại tồn tại. Lúc này, tại Trần Huyền vô cùng chật vật cùng tôn này ma hồn đối mặt hạ, một đạo hư vô mà mịt, lại cực kỳ thanh âm trầm thấp theo cái này ma hồn trên thân truyền đến. Phổ thiên phía dưới, có thể khiến cho ta trong tiềm thức cảm giác được kẻ nguy hiểm chỉ có một cái, thật là, ngươi xuất hiện, thế mà cũng có thể để cho ta cảm nhận được nguy hiểm, từ đó để cho ta theo trong ngủ mê tự chủ thức tỉnh, chẳng lẽ tương lai ngươi cũng sẽ đạt tới như nhân vương đồng dạng độ cao sao? Hắn sở dĩ tại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh, chính là bởi vì vừa rồi kia cố động tĩnh nhường hắn đang say giấc nồng đều cảm thấy hơi thở nguy hiểm, loại nguy hiểm này cũng không phải là nói lúc này Trần Huyền cùng hắn đã có ngang nhau tư cách, mà là một loại đến từ tương lai cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, cho dù là hắn vị này vĩ đại ma chủ lúc trước cũng chỉ tại một trên thân thể người cảm nhận được qua. Nhân vương. Năm đó ở nhân vương nhỏ yếu lúc hắn liền có loại cảm giác này, về sau, cũng là nhân vương đem hắn ma tộc phong ấn. Giờ phút này, lần nữa cảm nhận được loại nguy hiểm này, cho dù là ma chủ hắn cũng không muốn nhường năm đó sai lầm lần nữa tái diễn. Trần Huyền chật vật mở miệng, vẻ mặt miễn cưỡng nói rằng. Có lẽ là ngươi cảm giác sai cũng không nhất định, ta ha có thể uy hiếp được vĩ đại ma chủ. Ngươi cũng là so năm đó nhân vương xảo trá nhiều, ít ra đối mặt tuyệt cảnh, ngươi hiểu được túi đầu. Hắn năm đó nếu như cũng như ngươi như vậy khéo đưa đẩy, như vậy quang minh thần tộc cũng sẽ không bị diệt tộc. Kia một tôn ma hồn thanh âm bình tĩnh. Đáng tiếc, năm đó sai lầm sẽ không còn có lần thứ hai xuất hiện cơ hội, hơn nữa ta còn ở trên người của ngươi cảm nhận được lục đạo ma linh khí tức, ngươi biết không? Đây chính là ta đồ vật. Trong lòng Trần Huyền run lên, mặc dù cái này ma hồn thanh âm nghe rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sắc ý, nhưng là Trần Huyền biết, chính mình lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn còn sống rời đi nơi đây. Đối mặt đến từ ma vương giam cầm, hiện tại Trần Huyền đừng nói chạy đến thiên hoang thế giới, liên động dùng tử nghi rời đi cơ hội đều không có, đối phương có lực lượng quá mạnh. Ma chủ, kẻ này nốt ma mẫu, nhất định phải giết hắn cứu ra ma mẫu. Lúc này, chỉ thấy ma khôi thủ lĩnh bỗng nhiên nói rằng. Nghe vậy, kia một tôn ma hồn trầm mặc một lát, lên tiếng lần nữa. Thì ra là thế, xem ra càng thêm không thể để ngươi sống nữa, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, thả nàng, ta cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội, yên tâm, bản ma chủ cả đời này theo không thích lấy mạnh nhất yếu, ta sẽ đem lực lượng áp chế tới cùng ngươi giống nhau cảnh giới, cái thứ hai, ta hiện tại liền giết ngươi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng cứng ngắc, dù là gia hỏa này đem tự thân lực lượng áp chế tới cùng hắn giống nhau cảnh giới, chính mình sợ là cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng là bây giờ cho Trần Huyền lựa chọn chỉ có thể là cái thứ nhất. không chừng hắn còn có thể mượn nhờ cái này lựa chọn thứ nhất hoàn toàn thoát khốn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng: "Có thể, bất quá mong muốn ta thả nàng, ngươi trước hết thả ta, bởi vì nàng bị ta cầm tù tại một cái nội bộ thế giới." Nghe vậy, Ma Chủ bình tĩnh nói: "Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có bất kỳ đường nghịch thủ đoạn cơ hội, ta có thể cảm giác được tâm tư của ngươi không đơn thuần, điểm này ngươi không lừa được ta." Nói xong, chỉ thấy cái kia đạo ma hồn vung tay lên, sau đó một đạo ma quang tựa như chớp giật tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Chương 2351, kinh khủng áp chế. Chương 2351, kinh khủng áp chế. Trong khoảnh khắc, theo kia một đạo ma quang tiến vào thân thể của mình, toàn thân tất cả lực lượng vốn là bị giam cầm Trần Huyền lập tức cảm giác được cỗ lực lượng này đã dung nhập vào toàn thân mình trên dưới kinh mạch bên trong, hơn nữa còn đem hắn khí hải núi tuyết bao phủ. Trần Huyền nội tâm run lên, cỗ lực lượng này cắm rễ tại trong cơ thể của mình, làm cho Trần Huyền cảm giác liền như là một quả bom hẹn giờ như thế, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, thân thể của mình liền sẽ hoàn toàn bạo tạc. Giờ phút này, loại kia mệnh từ hắn không cảm giác làm cho Trần Huyền toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nguyên bản hắn còn muốn mượn cơ hội này vận dụng tử nghi thoát đi nơi đây, nhưng là trước mắt cái này mà chủ phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn như thế, vậy mà cho hắn đến chiêu này. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hôm nay hắn đến cùng nên như thế nào khả năng trốn thoát thăng thiên. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cảm giác có chút tuyệt vọng lúc, kia cô giam cầm hắn đáng sợ thần lực đột nhiên biến mất, Trần Huyền cũng vào lúc này khôi phục tự do thân. "Như ngươi mong muốn, hiện tại ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi dám chơi lừa gạt, như vậy bản ma chủ một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết ngươi." Kia một tôn ma hồn bình tĩnh mở ra miệng. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng khó coi, hiện tại ngoại trừ dựa theo ma chủ yêu cầu thành thật thật đi làm, hắn dường như đã không có cái khác bất kỳ lựa chọn. Coi như hắn lúc này vận dụng tử nghi thoát đi nơi đây, thể nội kia cô hắc ám ma lực cũng có thể đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ, coi như hắn chạy đến thiên hoang thế giới cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nói: "Ngươi làm thật bằng lòng cho ta công bằng một trận chiến cơ hội. Bản ma chủ đỉnh thiên lập địa, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi một cái hậu nhân, có tin hay không là tùy ngươi, nếu như ngươi có thể thủ thắng, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi, bất quá cái tỷ lệ này không lớn, thậm chí có thể nói không có." Nghe thấy ma chủ lời này, trong lòng Trần Huyền lạnh hơn, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. "Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút vĩ đại ma tộc đến cùng phải hay không một cái nói lời giữ lời người." Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp tại ma chủ trước mặt biến mất. Trần Huyền tiến vào thiên hoang thế giới, hiện tại hắn chỉ có đem ma mẫu mang đi ra ngoài khả năng đổi lấy cùng ma chủ công bằng một trận chiến cơ hội, mặc dù Trần Huyền cũng biết loại này tỷ số thắng rất xa vời, nhưng đây đã là hắn đường ra duy nhất. Đi vào thiên hoang thế giới sau, Trần Huyền lập tức tìm tới ma mẫu, đối phương xếp bằng ở một cái ngọn núi, phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó tu luyện, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền đến, ma mẫu mở to mắt nhìn hắn một cái. Nhìn nam nhân này kia băng lãnh sắc mặt, chỉ thấy ma mẫu chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hắn mỉm cười nói: "Sắc mặt khó coi như vậy, ta đoán ngươi hẳn là gặp được chuyện khó giải quyết đi. Hiện tại ngươi nên theo ta ra ngoài." Trần Huyền lười nhắc cùng nữ nhân này nói nhảm, nguyên bản hắn còn muốn cầm tù lấy nữ nhân này chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này mới nuốt không bao lâu liền không thể không đem đối phương cho thả ra. Nghe vậy, ma mẫu đôi mắt đẹp lập tức híp thành một đầu dây nhỏ, kia xảo trá đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ băng lãnh ý cười. "Xem ra ta đoán không lầm, hiện tại ngươi thật sự là gặp được rất chuyện khó giải quyết, ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc ngươi cũng không có nghe lọt, hiện tại ngươi là có hay không rất hối hận." "Hừ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi?" Trần Huyền vẻ mặt sắc khí. "Ngươi không dám?" Ma mẫu vẻ mặt chắc chắn nhìn xem hắn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cố nén sát ý trong lòng, lập tức đem ma mẫu lộ ra thiên hoàng thế giới, hiện tại mệnh từ hắn khống, Trần Huyền cũng không thể không nghe theo ma chủ an bài. Ông ngong, làm hai người cùng nhau theo thiên hoang thế giới đi ra, quanh mình ma thần cường giả toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Nhìn thấy ma mẫu xuất hiện, ở đây ma thần cường giả lập tức vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền. Kia một tôn ma hồn nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, bởi vì Trần Huyền tính mệnh hiện tại cũng trưởng khống ở trong tay của hắn, Trần Huyền căn bản không dám đùa thủ đoạn. Nhìn thấy chung quanh giữa thiên địa tình huống, ma mẫu nụ cười trên mặt biến càng thêm sán lạ, sau đó hướng phía kia một tôn ma hồn nhìn lại, kia ẩn chứa lấy ý cười yêu mị trên mặt cũng là xẹt qua một vẻ ngoài ý muốn. Chợt, nàng lập tức minh bạch sắc mặt Trần Huyền tại sao lại khó coi như vậy. Đối mặt nàng ma tộc các cường giả, đối mặt chí cao vô thượng ma chủ, phổ thiên phía dưới ngoại trừ nhân vương bên ngoài, sợ rằng đều sẽ cảm giác được bất lực. Cung nên ma mẫu trở về. Quanh mình thiên địa, ở đây ma thần cường giả đồng thời mở miệng, âm thanh chấn thiên cung, cho dù là ở đây cựu giai ma thần đều nhao nhao hành lễ. Nghe vậy, ma mẫu quay đầu nhìn Trần Huyền một cái, yêu mị mặt bên trên lúc này hiện ra một vẻ tà mị ý cười. "Nam nhân, xem ra lần này ngươi thật sự chạy tới tuyệt lộ, hôm nay ngươi dường như hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Huyền không muốn để ý tới ma mẫu, chỉ thấy hắn nhìn xem ma chủ nói rằng: "Ngươi, ta đã thả, hiện tại ngươi là có hay không nên thực hiện hứa hẹn đâu? Có thể, giống ngươi cái loại này kỳ tài cũng hoàn toàn chính xác nên cho ngươi một cái công bằng tiểu chết, ngươi cũng hoàn toàn chính xác đủ tư cách, bất quá ngươi hôm nay vẫn không có bất kỳ phần thắng nào." Nói xong, kia một tôn ma hồn lúc này hướng phía Trần Huyền xuất thủ. "Cựu giai ma thần chi đỉnh, cái loại này lực lượng phóng nhãn ta ma tộc có thể ép ngươi người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay bản ma chủ lợi dụng lấy cựu giai ma thần chi đỉnh đánh với ngươi một trận." Vừa dứt lời, một đoàn kinh khủng hắc ám ma lực tựa như là mảnh này tiên đang hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, quanh mình hư không trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ở chỗ này, ma chủ dường như chính là duy nhất trưởng công giả, sáng tạo thế chi thần đồng dạng tồn tại, hắn bất kỳ lực lượng nào đều có thể siêu việt thương thiên. Thân ở cái loại này hắc ám ma lực bao phủ phía dưới, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức tử vong đập vào mặt. Mạnh, quá mạnh. Lực lượng cỡ này hoàn toàn so ma sư càng khủng bố hơn. Cái này ma chủ đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ bản thân hắn đã vượt qua cựu giai ma thần chi đỉnh sao? Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền càng thêm tuyệt vọng, cho dù là đối mặt đem lực lượng áp chế tới cựu giai ma thần chi đỉnh ma chủ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, cả hai coi như cảnh giới giống nhau, nhưng là lực lượng hoàn toàn không tại cùng trên một phương diện. Giống Trần Huyền bạo giống thiên địa, tự thân hắc ám ma lực điên cuồng tuôn ra, trên đỉnh đầu của hắn hình thành một mảng lớn màu đen ma vân, mong muốn đem ma chủ cái này kinh khủng đến cực điểm lực lượng ngăn cản lại đến. Mặc dù không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng đây cũng là Trần Huyền duy nhất có thể phản kháng thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, theo kia giống như màu đen thương thiên đồng dạng lực lượng vượt ép mà xuống, hội tụ tại Trần Huyền trên đỉnh đầu hắc ám ma vân trong nháy mắt vỡ vụn, giống như bị vô tình nghiền ép. Sau một khắc, làm loại kiêm lịch thiên chi lực vượt áp xuống tới, Trần Huyền toàn thân cao thấp lập tức truyền đến từng đợt xương cốt đứt gãy thanh âm, cả người cũng giống như rơi xuống thiên thạch đồng dạng, mạnh mẽ đập vào đại địa phía trên. Bình một tiếng, trung quanh phương viên vài dặm bên trong đại địa trong nháy mắt loãng, đầy trời bụi bặm tuôn ra lên chân trời, biến thành một cái nhìn thấy mà giật mình phế tích hố sâu, mà Trần Huyền thẳng tắp nằm ở trong đó, miệng phun máu tươi. Chương 2352, đánh cược hiệp nghị. Chương 2352, đánh cược hiệp nghị. Theo kia một đạo thanh âm đáng sợ vang vọng chân trời, quanh mình đại địa điên cuồng loãng, đầy trời bụi bặm cuồn cuộn bay múa. Chỉ một chiêu, hơn nữa còn là ma chủ đem tự thân lực lượng áp chế tới cùng Trần Huyền cùng các loại cảnh giới, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ ngăn không được đối phương, cái loại này lực lượng kinh khủng vượt áp xuống tới, lúc này Trần Huyền cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều nhanh gãy mất như thế. Thể nội tạng phủ hoàn toàn lệch vị trí, đối mặt ma chủ một chiêu này, Trần Huyền trực tiếp bị trọng thương. Cái loại này trên lực lượng chênh lệch, hoàn toàn không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Phế tích trong hố sâu, nằm ở trong đó Trần Huyền miệng lớn phun máu tươi, khuôn mặt của hắn cũng dần dần bị một vệt cho tàn chi sắt thay thế. Đối mặt khủng bố như thế ma chủ, Trần Huyền không chỉ có về mặt sức mạnh hoàn toàn ngăn không được đối phương, hơn nữa hiện tại coi như muốn chạy trốn đều làm không được, dù sao trong cơ thể của hắn bị ma chủ lưu lại một đạo đáng sợ hắc ám lực lượng. Một khi Trần Huyền lựa chọn chạy trốn, như vậy ma chủ nhất định có thể trong nháy mắt nhường thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, hài cốt không còn. Cho nên, hiện ở loại tình huống này bất kể thế nào nhìn, Trần Huyền tả hữu đều là một chữ chết. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Trần Huyền đã không có chút nào hồi thiên chi lực. Khi thiên địa ở giữa bụi bặm kết thúc, trong tầm mắt mọi thứ đều khôi phục bình thường về sau, đám người ngưng mắt hướng phía kia cái phế tích hố sâu nhìn sang. Quanh mình hư không bên trên, ở đây ma thần cường giả vẻ mặt lạnh lùng, đối với Trần Huyền, bọn hắn hận không thể đem nó thịt nát xương tan, khả năng hiểu mối hận trong lòng. Kia một tôn kinh khủng ma hồn giống như một tôn đáng sợ thần linh đứng lơ lửng giữa không trung, đối với loại kết quả này, hắn cũng không có có ngoài ý muốn, bởi vì lấy lực lượng của hắn, cho dù là đem tự thân lực lượng áp chế tới cùng Trần Huyền ngang hàng cảnh giới, Trần Huyền cũng mọi loại khó địch nổi hắn một chiêu chi lực. Ma mâu híp đôi mắt đẹp, băng lãnh trên mặt lại lần nữa nổi lên một vẻ yêu mị ý cười. Sau đó nàng vẻ mặt hưởng thụ nhìn xem nằm tại hố sâu phế tích bên trong đang chuẩn bị bỏ dậy Trần Huyền. Đối với Trần Huyền, ma mẫu nội tâm giống nhau phẫn hận, lúc trước tại bên trong Vũ Hoàng Lăng, đối phương tại trong lời nói thật là liên tiếp làm nhục nàng nhiều lần không nói, hơn nữa còn đồ giết ma tộc không ít cường giả. Tại thời điểm này lên, nàng chính là ở trong lòng thề, một ngày nào đó nhất định phải làm cho Trần Huyền nỗ lực giá cao thảm trọng, chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng phẫn nộ trong lòng bình ổn lại. Chỉ có điều nhìn xem lúc này nằm tại hố sâu phế tích bên trong đã sắp gặp tử vong Trần Huyền, ma mẫu cũng đột nhiên cảm giác được cũng chưa hết giận, trừ phi là nàng tự mình giải quyết đối phương, nhường nam nhân này là lúc trước gây nên hoàn toàn hối hận. Nhìn chung bản ma chủ cả đời này đã thấy tuyệt thế thiên tài bên trong, ngươi tuyệt đối được xưng tụng trong đó người nổi bật, khó trách có thể khiến cho ta cảm nhận được nguy hiểm, so sánh với, tại bản ma chủ gặp phải cường giả bên trong, thiên phú tiềm lực có thể cùng ngươi phân cao thấp người khả năng cũng chỉ có nhân vương. Thiên cung phía trên, ma hồn bình tĩnh mở ra miệng. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi cũng không có hắn năm đó vật khí, cho nên nhân sinh của ngươi cũng chỉ có thể ở đây kết thúc, đối mặt với ngươi cái loại này tiềm lực vô hạn nguy hiểm, giữ lại thật là đáng sợ. Phế tích trong hố sâu, Trần Huyền vẻ mặt chật vật đứng lên, hắn lúc này không chỉ có gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, hơn nữa một thân lực lượng cũng sắp khô kiệt. Hoa, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, chậm rãi đứng lên thân thể đột nhiên quỳ xuống, thể nội kia thương thế nghiêm trọng đã để đến Trần Huyền chỉ có thể chờ chết. Có lẽ, lần này vận khí của ta sát thực quá kém a. Trần Huyền lần nữa đứng dậy, dù là kết quả sau cùng là chết, hắn cũng biết đứng đấy mệnh về hoàng tuyển. Không, nam nhân, ngươi không thể đem đây hết thảy đều thuộc về căn tại vận khí trên thân. Lúc này, chỉ thấy ma mẫu tươi cười quyến rũ nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: ngươi hẳn là nghĩ đến, theo ngươi giam giữ ta một phút này bắt đầu, vận mệnh của ngươi liền đã định trước. Ta nói qua ngươi sẽ hối hận, hiện tại ngươi hối hận sao? Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: đàn bà, có lẽ lúc trước ta nên hoàn toàn làm thịt ngươi, như thế cũng kéo một cái đệm lưng. Hừ, nam nhân, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được quyết định ban đầu là ngu xuẩn cỡ nào. Ma mẫu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: ngươi rất cao ngạo, cũng rất tự phụ tới cho rằng nước ta chính là cầm chắc lấy ta ma tộc mệnh mạnh. Đáng tiếc, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều là như vậy tái nhận bất lực. Trần Huyền trầm mặt lại, lần này nếu như không phải gặp được ma chủ, như vậy hắn căn bản sẽ không thất bại. Đáng tiếc, đã không có nếu như. Tại nhân tộc trong lịch sử, chân chính siêu quần bạt tụy vạn cổ kỳ tài mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái như vậy, nếu như không phải là bởi vì lập trường khác biệt, bản ma chủ sẽ rất thưởng thức ngươi, dù sao như ngươi loại này tức có thể tu luyện nhân tộc lực lượng, cũng có thể tu luyện ta ma tộc lực lượng, người hiện nay cũng chỉ xuất hiện ngươi một người mà thôi, đáng tiếc, giữ lại ngươi đó chính là tương đương tại bồi dưỡng cái nhân vương thứ hai. Ma chủ nhìn xem Trần Huyền, trầm mặc vài giây sau, tiếp tục nói, còn có gì ngôn sao? Ta có thể để người ta thay ngươi chuyển cáo. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, thứ nhất mặt băng lãnh nói, xem ra lần này ta xác thực đã không có đường sống có thể đi, bất quá thua ở ngươi cái loại này trong tay cường giả chỉ có thể trách vận khí ta quá kém, sớm gặp được ngươi cái loại này không thể nghịch chuyển đối thủ, như tại cho ta một chút thời gian, chết người tuyệt đối là ngươi, bớt nói nhiều lời, muốn giết cứ giết ta. Có lẽ ngươi xác thực vận khí quá kém, cũng có lẽ là bản ma chủ vận khí quá tốt, để cho ta có cơ hội sớm đưa ngươi cái loại này nguy hiểm người ách giết từ trong trứng nước. Trong khoảnh khắc, theo ma chủ lời nói này xong, ở lại trong cơ thể Trần Huyền cố lực lượng kia giống như đốt lên nước sôi đồng dạng quần quần bạo bắt đầu chuyển động. Một phút này, theo cố lực lượng này bạo động, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bị nó bạo, hài cốt không còn. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đống nhiên ở chân trời bên trên vang lên. Cứ như vậy giết hắn có phải hay không quá tiện nghi đâu. Ở đây ma thần cường giả toàn bộ đều hướng phía nói ra lời này ma mẫu nhìn sang. Ngươi muốn chơi? Ma chủ bình tĩnh mở ra miệng, trong cơ thể Trần Huyền kia cố bạo động lực lượng cũng vào lúc này ngừng lại. Nghe vậy, ma mẫu lập tức trên mặt lộ ra một vẻ bệnh trạng giống như nụ cười, nàng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Nói thật, cứ như vậy nhường ngươi chết, ta xác thực không cam tâm, hơn nữa, dưới gầm trời này còn chưa từng có ta chinh phục không được nam nhân, ngươi tuyệt đối không thể tính một cái ngoài ý muốn." Nói xong lời này, ma mẫu không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia yêu mị lập tức trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. "Nam nhân, muốn sống không? Nếu như ngươi muốn sống, như vậy ngươi ta ở giữa liền tới một cái đánh cược hiệp nghị, nếu như ngươi thua, như vậy ngươi cả đời này đều muốn nghe theo ta sai sử, dù là cho ta làm nô tài ngươi cũng không thể cự tuyệt, như thế nào?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh khủng hàn quang. "Tốt, đàn bà, ngươi muốn làm sao cược? Có thể còn sống, hắn mới mặc kệ nữ nhân này đến cùng có cái gì biến thái ý nghĩ. Rất đơn giản, liền lấy kế tiếp ta ma tộc cùng ngươi nhân tộc chi chiến tranh tới làm tiền đặt cược, nhìn xem ai có thể trở thành người thắng cuối cùng." Ma mẫu vẻ mặt tự phụ nói, nàng đột nhiên cảm giác được, lấy loại phương thức này đến báo thù cái này đối nàng đều miễn dịch nam nhân mới là có thành tựu nhất cảm giác một việc ngươi. Bất quá lấy hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh tới làm tiền đặt cược, không thể không nói ma mẫu hoàn toàn chính xác vô cùng máu lạnh, phải biết, tại trận này dưới cá cuộc đây chính là sẽ chết rất nhiều người. Động một tí hơn ngàn bạn, thậm chí hơn trăm triệu chúng sinh. "Tốt, ta bằng lòng ngươi, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như ngươi thua, như vậy ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi." Trần Huyền vẻ mặt lênh không nói. "Ha ha, vậy thì nhìn xem ngươi có hay không thực lực này, bất quá tại trận này trước nay chưa từng có tiền đặt cược trước khi bắt đầu, ngươi dù sao cũng phải là lúc trước đục nhã lời nói của ta trả giá một chút a." Nói xong lời này, chỉ thấy ma mẫu lăng không phất tay, nhưng mà một cái vang dội bàn tay liền rơi vào trên mặt Trần Huyền. Chương 2353, an toàn rời đi. Chương 2353, an toàn rời đi. Theo một cái kia vang dội cái tát rơi vào trên mặt Trần Huyền trực tiếp bị cái này ngoan độc nữ nhân một trường đánh bay ra ngoài. Nhỏ bé có thể thấy được, trên mặt Trần Huyền tại lúc này đều nổi lên ma mẫu từng du lịch qua đây 5 cái ngón tay màu đỏ ấn. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, tại ma chủ thủ hạ đã bị trọng thương hắn giờ phút này đối mặt ma mẫu căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, dưới loại tình huống này nếu như Trần Huyền còn tay, hậu quả có thể nghĩ. Quanh mình hư không bên trên, ở đây ma tộc cường giả đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Huyền, nói thật, tại trong lòng của bọn hắn lúc này giết Trần Huyền mới là nhất biện pháp ổn thỏa, giữ lại đối phương ai cũng không biết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là ma mẫu muốn tiếp tục chơi tiếp tục, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch. Càng quan trọng hơn là bây giờ ma chủ đã thức tỉnh, phổ thiên phía dưới ngoại trừ nhân vương, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản bọn hắn ma tộc, có lẽ ma chủ đã có tư cách đi khiêu chiến nhân vương. Dù sao, ma chủ ma hồn có thể vượt qua nhân vương 7 phong ấn, đủ để thấy cái này 15 vạn năm ngủ say thực lực cường đại cỡ nào. Nhìn xem Trần Huyền bị ma mẫu một trường quất bay, ma chủ cũng không ngăn cản, dù sao đây chính là hắn nữ nhi duy nhất, nàng muốn làm bất cứ chuyện gì ma chủ cũng sẽ không ngăn cản. Dù là tạm thời muốn giữ lại cái này tiềm lực vô hạn thiên tài tính mệnh, ma chủ làm theo sẽ chịu theo nàng. Huống chi cho dù hôm nay không giết Trần Huyền lại như thế nào. Dù sao tại trong cơ thể của Trần Huyền còn có hắn lưu lại một cỗ lực lượng, một khi hắn muốn giết Trần Huyền, hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu ở giữa chuyện. Chỉ cần nha đầu này chơi chán, lại giết cũng không muộn. Hố sâu phế tích bên trong, Trần Huyền lần nữa chật vật đứng lên, thứ nhất song nguyện như là dã thú con ngươi lúc này hướng phía trên đường chân trời ma mẫu nhìn sang, cô gái này dám rút thai của hắn quang, hơn nữa còn là ngay trước ma tộc các cường giả mặt nhi. Loại chuyện này từ trước tới nay Trần Huyền chưa hề trải qua, cái này là cái thứ nhất dám như thế đối đại hắn nữ nhân. Giờ phút này, ở trong lòng Trần Huyền đã đem ma mẫu trà đạp lận vô số lần, hắn thể, tương lai như có cơ hội, nhất định phải làm cho nữ nhân này biết dám quất hắn Trần Huyền cái tát sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Thế nào, rất khó chịu, rất phẫn nộ, rất muốn giết thật là ta. Nhìn vẻ mặt điên cuồng nhìn mình chằm chằm Trần Huyền, ma mẫu đông cảm giác vô cùng hà giận, bất quá chuyện này đối với nàng tới nói còn thiếu rất nhiều, nàng muốn đem cái này giống nhau kiêu ngạo, tự phụ nam nhân toàn phương vị đạp xuống đến, nhường hắn cho mình làm nô tài, đối nàng mà nói đây mới là nhất hà giận. Coi như ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ta hiện tại có năng lực như thế sao? Trần Huyền thanh âm trầm thấp, hắn giờ phút này đang cố gắng khống chế trong lòng kia cỗ ngang ngược khí tức. Không thể. Ma mẫu mị cười một tiếng, nói rằng: "Tại Vũ Hoàng Lăng ngươi dám tùy ý nhục nhã ta, ta hiện tại liền dám tùy ý trà đạp ngươi tôn nghiêm, chúng ta một thủ trả một thủ, cái này rất công bằng, ngươi nói đúng sao?" Trần Huyền đem vết máu ở khóe miệng lau đi, nói rằng: "Địa thế còn mạnh hơn ngươi, hôm nay ngươi có thể tùy ý nhục nhã ta, bất quá ta có một câu cũng phải nói cho ngươi, tương lai ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi biết dám đánh ta Trần Huyền mặt mũi ngươi sẽ là cái gì hạ trạng." "Hừ, tốt, ta nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta cũng nhớ kỹ tên của ngươi, bất quá kế tiếp trận này đọ sức ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đến được. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thua, liền phải nghe theo ta sai sử, cho ta làm nô làm tỳ." "Một lời đã định." Nói, Trần Huyền vừa nhìn về phía ma chủ, nói rằng: "Đã ta đã cùng nàng định ra chuyện này đối với cực hiệp nghị, ngươi bây giờ có phải hay không nên đem ta lực lượng trong cơ thể rút lui đâu?" Nghe vậy, ma chủ bình tĩnh nói: "Ngươi là đem bản ma chủ làm đồ đần. Hôm nay thả ngươi đi, đã là bản ma chủ lớn nhất nội bộ, về phần ngươi lực lượng trong cơ thể tạm thời liền giữ đi, dù sao, vạn nhất ngươi thua không muốn thực hiện đánh cuộc đâu." Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống: "Mẹ, nói như vậy tính mạng của hắn chẳng phải là còn bị ma chủ nắm ở trong tay, đối phương muốn giết mình, tùy thời đều có thể làm tới. Bất quá đối mặt điểm này, Trần Huyền căn bản không thể làm gì, hắn cũng không thể đi cầu ma chủ a." "Tốt, lời nên nói ta đã nói xong, ngươi bây giờ có phải hay không nên đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta đâu? Chẳng lẽ lại còn muốn ta tự mình ra tay tới bắt?" Ma mẫu cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền, chỉ có điều kia một đôi yêu mị đôi mắt thấy thế nào đều để người theo trong đáy lòng phát lạnh. Nghe vậy, Trần Huyền trực tiếp đem lục đạo ma linh ném cho đối phương, hiện tại hắn nhất định phải đem trong lòng tất cả lệ khí áp chế lại, trả thù nữ nhân này kia là về sau sự tình. Ma mẫu tay cầm lục đạo ma linh, nàng nhìn Trần Huyền một cái, sau đó vẻ mặt mị hoặc cười nói: "Nam nhân, từ giờ phút này bắt đầu, người ta ở giữa đánh cược liền đã bắt đầu, kế tiếp trận này đánh cược mới thật sự là đâm kích bắt đầu, ta muốn trong cuộc chiến tranh này hoàn toàn đánh bại ngươi cao ngạo, ngươi tự phụ, bây giờ đi về à, thật tốt nên đón ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ à, miễn cho ta bỗng nhiên đổi ý." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhìn thật sâu một cái ma mẫu, phản phất là muốn đem nữ nhân này tất cả toàn bộ đều khắc vào trong đầu như thế, hoặc là đang muốn đem đến như thế nào trả thù nữ nhân này. "Hy vọng tương lai ngươi thật không lại bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận." Nói xong câu đó, Trần Huyền lập tức xuất ra tử nghi biến mất tại phiến tiên địa này ở giữa, nếu như cái này hỉ nộ vô thường, mà lại mười phần ngoan độc nữ nhân thật đổi ý, như vậy hắn cũng đừng muốn rời đi. "Hừ, chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu, kế tiếp ngươi sẽ biết bị một nữ nhân ghi hận bên trên sẽ là một cái đáng sợ cỡ nào chuyện." Nhìn xem Trần Huyền biến mất vị trí, ma mẫu trong nháy mắt biến thành một cái lạnh đến cực hạn băng sơn mỹ nhân. "Trở về đi, kế tiếp chuyện của ma tộc liền giao cho ngươi, khoảng cách một cửa ải kia ta còn kém một bước cuối cùng, một khi công đức viên mãn bản ma chủ cũng nên đi tìm tên kia thật tốt tính toán chương mục." Nói xong lời này, ma chủ trong nháy mắt biến mất, lấy hắn thực lực trước mắt nhân vương lưu lại phong ấn đã không làm gì được hắn. Bất quá muốn cùng nhân vương quyết đấu, hắn còn cần một chút thời gian. Về phần ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc ở giữa chiến tranh ma chủ không có hứng thú, nhưng hắn cảm thấy hứng thú chính là tiểu Tây Thiên, là nhân vương. Cùng lúc đó, Trần Huyền giờ phút này đã về tới Vũ Hoàng Thần Quốc cấm. Giờ phút này mời Trăng Thái Hậu cùng Tô Cựu đang phối hợp với Vũ Thái Tuế, Si Nam trưởng giáo tại cái này cấm bên trong một lần nữa bố trí phòng ngự, mặc dù Trần Huyền mang theo Bất Lao Chi Địa cổ thần đi phá hủy truyền tống trận cửa, bất quá không có kết quả trước đó, Vũ Hoàng Thần Quốc phòng ngự vẫn như cũ không thể thư giãn. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện bên mình Tô Cửu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên mặt còn có 5 cái ngón tay màu đỏ ấn. Thế này, trong lòng Tô Cửu giật mình, vội vàng đỡ Trần Huyền. "Nam nhân, xảy ra chuyện gì?" Mời Trăng Thái Hậu cùng Vũ Thái Tuế, Si Nam trưởng giáo ba người cũng làm tức đón. Nhìn xem trên mặt Trần Huyền kia 5 cái màu đỏ thủ ấn, Mời Trăng Thái Hậu mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang. "Là ai đánh ngươi?" Chương 2354, thật sự là chính ta rút. Chương 2354, thật sự là chính ta rút. "Tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vũ Thái Tuế cũng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, có thể đem Trần Huyền bị thương thành dạng này sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trần Huyền đang chuẩn bị nói chuyện, một ngụm máu tươi lần nữa theo trong miệng của hắn phun ra đi ra, sau đó chỉ thấy Trần Huyền lúc này tại trong ngực của Tô Cửu ngất đi. Lần này đối mặt ma chủ, Trần Huyền có thể nói là tao ngộ từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất, dù là đối phương đem lực lượng áp chế, hơn nữa còn chỉ ra một chiêu, Trần Huyền vẫn như cũng bị trọng thương. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là Trần Huyền dáng chống đỡ lấy kết quả. Thế này, Tô Cửu lập tức có chút luống cuống. Mời Trăng Thái Hậu lúc này nói rằng: "Theo ta đi, dẫn hắn đi Vũ Hoàng Thần Quốc." Hai nữ lúc này rời đi. Vũ Thái Tuế cùng Si Nam trưởng giáo sắc mặt nghiêm túc, Trần Huyền tổn thương nặng như vậy, cái này khiến trong lòng của bọn hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Hành động lần này tiến về ma tộc nội địa phá hủy truyền tống trận cửa, Trần Huyền bọn người khẳng định là gặp được 10 phần khó giải quyết tình huống, không phải lấy thực lực của Trần Huyền, phổ thiên phía dưới còn không có bao nhiêu người có thể đem hắn bị thương thành dạng này. Hy vọng tình huống sẽ không rất tồi tệ a. Vũ Thái Tuế thở dài một cái. Si Nam trưởng giáo trầm mặc không nói, liền Trần Huyền đều tổn thương nặng như vậy, tình huống sợ là rất không lạ con a. Hai nữ mang theo Trần Huyền một đường về tới Vũ Hoàng Thần Quốc, người Trăng Thái Hậu trực tiếp đem một vài thánh dược chữa thương lấy ra cho Trần Huyền phục dụng rồi. Làm xong đây hết thảy sau, hai nữ chỉ có thể yên lặng chờ lấy Trần Huyền thức tỉnh. Bất quá nhìn xem trên mặt Trần Huyền một cái kia còn chưa đánh tan 5 cái ngón tay màu đỏ ấn, hai nữ sắc mặt đều 10 phần băng lãnh, nam nhân này tiến vào ma tộc nội địa đến cùng gặp được sự tình gì? Là ai dám rút hại của hắn quang? Đảo mắt nhoáng một cái, 7 ngày thời gian đã qua. Lần này tại ma chủ thủ hạ trọng thương, Trần Huyền một mực ngủ say 7 ngày, dù là mời Trang Thái Hậu đã đem Vũ Hoàng Thần Quốc các loại thánh dược chữa thương đều đem ra, Trần Huyền vẫn không có rất nhanh thức tỉnh. Trong phòng, Tô Cửu cùng mời Trang Thái Hậu hai người vẫn luôn không có rời đi, cái này 7 ngày thời gian các nàng đều tại yên lặng chờ lấy Trần Huyền thức tỉnh. Trong thời gian này Vũ Thái Tuế cũng đã tới nơi này, tại biết Trần Huyền một mực tại ngủ say sau, Vũ Thái Tuế đối với cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất lĩnh lấy nhân tộc người tu hành tiếp tục canh giữ ở cấm bên trong, phòng ngừa ma tộc lần nữa đánh tới. Không chỉ có như thế, 3 ngày trước Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ hai người cũng mang theo yêu tộc một chút cường giả đến nơi này, chỉ có điều tại biết Trần Huyền thụ thương sau các nàng cũng không có tại Vũ Hoàng Thần Quốc chờ lâu, trực tiếp đi cấm trong đất. Dưới mắt Trần Huyền cái này trụ của đổ, bọn hắn những người này nhất định phải chống lên đến. Đương nhiên, Trần Huyền thụ thương Tiểu Thần Long cũng không có lo lắng, chỉ cần còn có một mạch, cái này trong miệng nàng phế vật cuối cùng luôn có thể đẩy máu phục sinh. Đều đi qua 7 ngày, gia hỏa này đến cùng lúc nào thời điểm mới có thể tỉnh lại. Trên mặt Tô Cửu mơ hồ có chút nóng nảy chi sắc, vạn nhất Trần Huyền xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng thế nào hướng bọn tỷ muội bàn giao. Mời Trang Thái Hậu bình tĩnh nói, ta kiểm tra qua, thương thế của hắn rất nặng, xương cốt toàn thân đều đoạn không ít, tạng phủ càng là bị trọng thương, thương thế như vậy không phải trong thời gian ngắn có thể thức tỉnh. Tô Cửu tự nhiên biết điểm này, thật là Trần Huyền chậm chạp không thấy thức tỉnh, nội tâm của nàng quả thực có chút lo lắng. Lúc này, ngay tại hai nữ đang khi nói chuyện, nằm trên giường 7 ngày 7 đêm cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, Trần Huyền chậm rãi mở mắt. Cảm giác được này, hai nữ đồng thời hướng giường bên trên Trần Huyền nhìn sang. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Cửu đội vàng đi vào bên cạnh hắn. Mời Trang Thái Hậu đứng ở một bên không nói gì. Trần Huyền thử cảm ứng thương thế bên trong cơ thể, thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Xem ra ta phải đi Thiên Hoang thế giới bế quan một đoạn thời gian. Mặc dù ngủ say 7 ngày 7 đêm, hơn nữa còn có Vũ Hoàng Thần Quốc thánh dược chữa thương, nhưng là đều không thể nhường Trần Huyền thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Nghe vậy, mời Trang Thái Hậu nhịn không được hỏi. Lần này tiến vào ma tộc nội địa ngươi đến cùng gặp cái gì chuyện? Là người phương nào đem ngươi tổn thương thành như vậy? Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, là ma chủ, hắn thức tỉnh. Ma chủ? Mời Trang Thái Hậu cùng trên mặt Tô Cửu đồng thời hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, cái này ngủ say 15 vạn năm cường giả khủng bố vậy mà thức tỉnh. Khó trách nam nhân này sẽ làm bị thương nặng như vậy, đối mặt vị kia thần bí khó lường ma chủ, phổ thiên phía dưới có thể cùng hắn chống lại người chỉ sợ cũng chỉ có năm đó đem bọn hắn phong ấn nhân vương. Nói thật, đối mặt vị cường giả này, Trần Huyền có thể trốn về đến đều để mời Trang Thái Hậu cảm giác có chút khó tin, mặc dù nàng chưa từng gặp qua ma chủ, nhưng là Vũ Hoàng Thần Quốc cổ tịch bên trên có rất nhiều liên quan tới ma chủ ghi chép, đây chính là bằng vào sức một mình liền tiêu diệt Quang Minh thần tộc tồn tại đáng sợ. Nói như vậy là ma chủ đem ngươi đả thương, hắn thật khủng bố như thế. Tô Cửu vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Xác thực nói chỉ là ma chủ ma hồn, hắn chân thân cũng không xuất hiện. Nghĩ đến ma chủ chỗ kinh khủng, Trần Huyền nội tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, một cái ma hồn đều đem hắn bị thương thành dạng này, một khi chân thân giáng lâm, kia lại sẽ là bực nào nghịch thiên. Nghe vậy, Tô Cửu cùng mời Trang Thái Hậu hai nội tâm của người càng là chìm đến đáy cốc, chỉ là Trần Huyền cái này đôi câu vài lời các nàng liền có thể tưởng tượng ra được vị kia ma chủ đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy, ngươi trên mặt thủ ấn lại là chuyện gì xảy ra? Mời Trang Thái Hậu đột nhiên hỏi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, nghĩ đến dám quất hắn cái tát ma mẫu, Trần Huyền hận không thể đem nữ nhân này trả đạp lận tới bạo. Chính ta rút. Trần Huyền tránh đi mời Trang Thái Hậu ánh mắt, nói thật, hắn là thật không có cái mặt này. Nếu như để người ta biết hắn cái này ngạo thị thiên hạ thái cổ vương lại bị ma tộc một nữ nhân rút cái tát, mặt mũi này mặt hướng cái nào thả? Tô Cửu vẻ mặt hồ nghi nhìn xem ra hỏa này, là thế này phải không? Bất quá mời Trang Thái Hậu căn bản cũng không tin, bởi vì nàng cẩn thận quan sát qua, kia năm cái ngón tay màu đỏ ấn tinh tế thon dài, rất rõ ràng cũng không phải là nam tay của người. Trần Huyền cũng lập tức đổi chủ đề, nói rằng: "Đi, ma chủ đã thức tỉnh chuyện này nhất định phải nhường người trong thiên hạ đều biết, đây đối với chúng ta mà nói chính là một cái không có thể chống cự kinh địch, mà khác Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa đã bị phá hủy, hiện tại thái cổ thế giới liền chỉ còn lại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai cái này truyền tống trận cửa. Chỉ có điều ma chủ thức tỉnh, hắn dường như có lẽ đã nắm giữ đánh vỡ nhân vương lưu lại phong ấn thực lực, cho nên cái này phong ấn đối ma tộc mà nói khả năng đã mất hiệu lực, thay lời khác mà nói, chỉ cần ma chủ dẫn đầu, bọn hắn hoàn toàn có thể theo phong ấn bất kỳ địa phương nào xâm lấn." Nghe vậy, hai nữ ánh mắt lập tức biến 10 phần nghiêm trọng, cái này đối nhân tộc cùng yêu tộc mà nói tuyệt đối là một cái 10 phần bất lợi tin tức. Bất lao chi địa đám kia cổ thần đâu? Bọn hắn tổn thất như thế nào? Mời Trang Thái Hậu trầm giọng hỏi. Chết mấy cái, còn lại trước mắt còn tại thế giới thứ hai. Mời Trang Thái Hậu nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta cái này đi thông chi tất cả mọi người, chuyện này nhân tộc cùng yêu tộc cao tầm nhất định phải nghĩ ra đối sách, không phải hai đại chủng tộc sẽ chết càng nhiều người." Nhìn thấy mời Trang Thái Hậu rời đi, Tô Cửu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, mặc dù Trần Huyền đóng lại truyền tống trận cửa, nhưng cục diện dường như cũng không có bao nhiêu cải biến, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tô Cửu lại nhìn mắt Trần Huyền, hỏi: "Nam nhân, cái này trên mặt tổn thương thật là ngươi chính mình rút?" Trần Huyền tránh ánh mắt của Tô Cửu. "Thật sự là chính ta rút." Chương 2355, tấn cấp tạo hiển cảnh trước đó. Chương 2355, tấn cấp tạo hiển cảnh trước đó. Đáp án này, Tô Cửu tự nhiên cũng không tin, dù sao nàng lại không đốc, nào có chính mình bất chính mình chuyện. Huống chi còn là cái này coi trọng như vậy mặt mũi nam nhân. Nhìn thấy Tô Cửu vẫn tại nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền vội vàng phất tay nói rằng: "Đi, ma chủ thức tỉnh, tiếp xuống cục diện đối với chúng ta mà nói sẽ càng thêm khó giải quyết, hiện tại ta cần ngươi mang theo người của Trần Vương tộc lập tức tiến về Hoang Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa bị hủy, nơi này trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, ngược lại là Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên, nơi đó mới là cần có nhất phòng bị địa phương. Đương nhiên, đối với điểm này Trần Huyền cũng nói không chính xác, dù sao ma chủ đã thức tỉnh, đối mới có thể không nhìn Nhân Vương lưu lại phong ấn lực lượng, đến lúc đó ma tộc sẽ từ chỗ nào xâm lấn căn bản không người nào biết. Nhưng là đối Trần Huyền tới nói, hiện tại cũng chỉ có thể thêm đại lực lượng đi phòng bị Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này, dù sao hai địa phương này vẫn tồn tại truyền tống trận cửa. Tốt a. Tô Cửu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Bất quá lần này Vũ Hoàng Thần Quốc một trận chiến chúng ta Trần Vương tộc cũng tao ngộ tổn thất không nhỏ, trận chiến tranh này tiếp tục kéo dài, chúng ta Trần Vương tộc có lẽ sẽ còn chết rất nhiều người, ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý." Điểm này, tại trận này xâm lấn chi chiến lúc bắt đầu Trần Huyền liền nghĩ qua, nhưng là một trận chiến này Trần Vương tộc tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, đặc biệt là dưới mắt ma mẫu nữ nhân này còn để mắt tới tình huống của mình hạ. Nếu như ngay cả Trần Vương tộc đều rút lui, nhân tộc cùng yêu tộc còn thế nào đi chống lại ma tộc? Một khi ma tộc xâm lấn thành công, đến lúc đó ma mẫu nữ nhân này tìm tới chính mình, Trần Vương tộc lại như thế nào chống cự? Ta minh bạch. Trần Huyền hít sâu một hơi, hỏi: "Đúng rồi, ta ngủ mê mấy ngày thời gian?" Bảy ngày. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, bảy ngày thời gian đã đầy đủ xảy ra quá nhiều chuyện, ma mẫu trở về ma tộc, chỉ sợ đã làm tốt lần nữa xâm lấn chuẩn bị, có lẽ liền ma sư cùng nhỏ ma sư tháng 9 đều đã khôi phục lại. Đến lúc đó tại ma mẫu dẫn đầu hạ những người này một khi lần nữa xâm lấn, tình huống sẽ càng thêm khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cũng không dám tại chậm trễ, nói rằng: "Tiểu nương tử, ngươi bây giờ liền lên đường mang theo người của Trần Vương tộc tiến về Hoang Nguyên, nhớ kỹ, nếu như ma tộc lần nữa xâm lấn, ngăn không được nhất định không thể ngăn kháng." Tô Cửu nhẹ gật đầu. "Tốt, có tin tức gì ta sẽ thông báo cho ngươi." Nhìn xem Tô Cửu rời đi, Trần Huyền cũng lập tức tiến vào Thiên Hoang thế giới, hiện tại hắn nhất định phải nhanh đem thương thế của mình khôi phục lại. Bất quá tại làm việc này trước đó, Trần Huyền cũng đem Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần mang ra ngoài, dưới mắt thế cuộc khẩn trương, chỉ có Bất Lao Chi Địa bọn này cổ thần khả năng gánh bọn rồng. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này chữa thương, giao chỉ thương thế cũng đã toàn diện khôi phục, Trần Huyền cũng sẽ nàng cùng nhau mang theo ra ngoài, nhường đi theo trước Tô Cửu hướng Hoang Nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền cũng cảm ứng thiên lưu tình huống trước mắt. Theo cái này 7 ngày thời gian trôi qua, dựa theo Thiên Hoang thế giới thời gian tỷ lệ, ngoại giới một ngày, nơi này đã qua 6000 năm, 7 ngày thời gian trôi qua, Thiên Hoang thế giới đã qua hơn 4000 năm, tiểu tử này giờ phút này đã tấn cấp tới phá hiền cảnh. Thấy ở đây, Trần Huyền cũng có chút hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù thực lực như vậy đối đầu ma tộc ma thần còn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là còn lại người tiểu tử này cũng đủ chống lại một hai. Sau đó Trần Huyền chính là đi tới Trần Vương điện bắt đầu bế quan, hắn không có đi tỉnh lại thiên lưu. Nếu như tiểu tử này có thể tiếp tục tăng lên tới tạo hiện cảnh, kia liền càng hoàn mỹ. Trong mật thất, theo Trần Huyền bắt đầu chữa trị thương thế, thể nội kia kinh mạch bị tổn thương, tạng phủ cũng tại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá lần này cùng ma chủ một trận chiến mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là Trần Huyền tính mệnh vẫn như cũ còn trưởng khống tại ma chủ trong tay, dù sao tại trong cơ thể của Trần Huyền còn có ma chủ lưu lại lực lượng. Thay lời khác tới nói, chỉ cần ma chủ không cao hứng, hắn tùy thời đều có thể khởi động cố lực lượng này giết chết Trần Huyền. Cho nên, Trần Huyền cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cố lực lượng này bước ra ngoài thân thể. Loại này bị người cản tay trạng thái đối Trần Huyền tới nói quá nguy hiểm không nói, hơn nữa đối với hắn hạn chế quá lớn. Mệnh từ hắn khống, loại tình huống này tuyệt đối không phải Trần Huyền mong muốn. Rất nhanh, Trần Huyền đã tại Thiên Hoang thế giới bế quan thời gian 5 năm, trong cơ thể Trần Huyền thương thế cũng rốt cục khôi phục lại, lực lượng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thương thế khôi phục sau, Trần Huyền liền bắt đầu thử nghiệm đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình lực lượng bức ra ngoài thân thể, bất quá tại Trần Huyền liên tiếp mấy chục lần, hơn trăm lần nỗ lực dưới, cỗ này hắc ám ma lực liền như là tại trong cơ thể của hắn mọc rễ như thế. Tùy ý Trần Huyền cố gắng như thế nào cũng không cách nào đem cố lực lượng này bước đi ra. Đáng chết. Trần Huyền vẻ mặt âm trầm mở to mắt, bất quá loại kết quả này kỳ thật cũng nằm trong dự đoán của hắn, nếu như ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn hắc ám ma lực dễ dàng như thế liền có thể bị hắn bước ra ngoài thân thể lời nói, chỉ sợ ma chủ cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Giữa hai bên thực lực cách xa quá lớn, Trần Huyền mong muốn đem ma chủ lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể bước đi ra, trừ phi là Trần Huyền đem tự thân lực lượng tiếp tục tăng lên. Dưới mắt đối Trần Huyền mà nói, hắn muốn tăng lên lực lượng con đường có hai cái, một cái chính là hắc ám ma lực. Thật là con đường này Trần Huyền chạy tới đầu. Cựu giai ma thần chi đỉnh phía trên là còn có hay không mạnh hơn cảnh giới? Nếu có, cảnh giới này là cái gì? Nên như thế nào tăng lên tới hạ một cái cấp độ? Đối với đây hết thảy Trần Huyền hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Đối với vấn đề này, có lẽ cũng chỉ có ma sư cùng ma chủ dạng này cường giả mới có thể biết được đáp án. Con đường này không làm được, như vậy Trần Huyền liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Đem tự thân cảnh giới theo phá hiền cảnh tăng lên tới tạo hiền cảnh. Mặc dù Trần Huyền trước mắt chiến lược mạnh mẽ nhất là cựu giai ma thần chi đỉnh, cái loại này lực lượng so Trần Huyền phá hiển cảnh triệu hoán cổ thần phụ thể càng mạnh, nhưng là nếu như cảnh giới của Trần Huyền có thể đột phá tới tạo hiển cảnh lời nói, như vậy chiến lực của hắn tuyệt đối có thể siêu biệt cựu giai ma thần chi đỉnh, đạt tới một cái toàn lực lượng mới cấp độ. Đến lúc đó, hắn có lẽ liền có thể đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình lực lượng bước ra ngoài thân thể. Bất quá, Trần Huyền mong muốn đem cảnh giới tăng lên tới tạo hiển cảnh, biện pháp nhanh nhất dĩ nhiên chính là đi thôn vệ người khác lực lượng đến tấn cấp. Nhưng là dưới mắt nhân tộc cùng chung mối thù, chung ngữ ma tộc, Trần Huyền tự nhiên không thể ở thời điểm này đi làm loại này đấu tranh nội bộ chuyện. Như vậy đối Trần Huyền mà nói liền chỉ còn lại một loại biện pháp, bế quan, bế tử quan, thẳng đến chính mình đột phá tạo hiền cảnh mới thôi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói đã chỉ còn lại một con đường này. Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá tới tạo hiền cảnh a. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó lập tức tu luyện, mặc dù dựa vào tự chủ tu luyện tăng lên tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng là dựa theo thiên hoàng thế giới trước mắt thời gian tỷ lệ, có lẽ cũng không được bao lâu. Càng quan trọng hơn là, một khi Trần Huyền đột phá tới tạo hiện cảnh, như vậy hắn liền có thể bắt đầu tìm kiếm tấn cấp mục tiêu, là tiến vào thứ 13 chuyển làm chuẩn bị. Chương 2356, tiến vào tạo hiện cảnh. Chương 2356, tiến vào tạo hiện cảnh. Theo Trần Huyền tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thấy chỗ trong mặt thất, cuồn cuộn sóng linh khí giống như sôi trào nước suối đồng dạng không ngừng phun trào, tại Trần Vương điện trùng quanh hư không bên trên, đang có lấy đại lượng linh khí hướng phía nơi này tụ đến. Không cần một lát chính là tại trên Trần Vương điện không tạo thành một đóa linh vân nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Theo ngay tại trong mật thất tu luyện Trần Huyền dẫn đạo dưới, những linh khí này hóa thành một cô mắt Trần có thể thấy tiểu xà nhau nhau tiến vào trong mật thất, sau đó lại tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, đi khắp tại hắn kỳ kinh bát mạch. Bất quá đừng nhìn cái loại này động tĩnh rất lớn, tới Trần Huyền cảnh giới cỡ này mong muốn tiến thêm một bước, cho dù là như hắn cái loại này thiên tài đều cần một cái thời gian không ngắn, tấn cấp cần có linh khí đây tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Tự chủ tu luyện phía dưới, điểm này Trần Huyền cũng tránh không được, cái này không giống với thôn vệ người khác lực lượng tấn cấp, loại tình huống kia hoàn toàn chẳng khác gì là đem đối phương tinh hoa toàn bộ đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tự chủ tu luyện chẳng khác gì là đi cặn bã, lấy tinh hoa, loại tình huống này cần từng bước đến, không cách nào giống thôn vệ người khác lực lượng như thế ăn một miếng thành một người đại mập mạp. Tại loại này dài dằng dặc mà lại tu luyện khô khăn hạng, thời gian cũng tại bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt đoáng một cái Trần Huyền đã tại bên trong thiên hoang thế giới tu luyện 500 năm. Không quá lớn đạt 500 năm tu luyện, Trần Huyền tự thân kia phá hiển cảnh lực lượng cũng không có tiến bộ nhiều ít, loại này tiến bộ thậm chí có thể nói không đáng kể, tiến triển 10 phần chậm chạp. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều tại Trần Huyền trong dự liệu, hắn cũng không hề từ bỏ. Cảnh giới càng cao càng khó lấy đột phá, điểm này đối với thiên hạ bất kỳ người tu hành mà nói đều như thế, cho dù là như là Vũ Thái Thuế, Dương Thanh Đế, thậm chí là lão quỷ cùng Tam Sinh Đại Đế những này hoành hành một thời đại yêu nghiệt nhân vật, bọn hắn năm đó theo phá hiển cảnh tăng lên tới tạo hiển cảnh cũng dùng trên 3 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Chỉ có điều cùng bình thường thiên tài so sánh, bọn hắn những này yêu nghiệt kỳ tài tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn một chút, tự thân về mặt chiến lược cũng hơn xa bình thường thiên tài cường giả. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền bế quan đột phá tự thân cảnh giới thời điểm, ngoại giới cũng là tại khẩn cấp bố trí lấy tất cả. Trần Huyền mang về tin tức đã để được nhân tộc cùng yêu tộc cường giả đều cảm thấy tình huống trước mắt là bực nào khó giải quyết. Ma chủ thức tỉnh, vị này có thể xưng được là thiên địa bá chủ tuyệt thế mãnh nhân, một khi xuất lĩnh ma chủ xâm lấn, như vậy cả nhân tộc có vị kia cường giả có thể ngăn trở hắn. Tam Sinh Đại Đế sao? Điểm này nhân tộc các cường giả trong lòng đều không chắc, càng quan trọng hơn là cho dù Tam Sinh Đại Đế có năng lực như thế, hắn bằng lòng ra tay sao? Phổ Thiên phía dưới có ai có thể mời được Tam Sinh Đại Đế? Vũ Hoàng Lăng, gần đây một mực bảo hộ lấy người nơi này tộc đại quân đã chết hồi, trước khi chia tay hướng Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này, nếu Trần Huyền đã đem nơi này chuyển tống trận cửa phá hủy, tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở chỗ này trông coi. Hơn nữa Trần Huyền cũng đã nói, ma chủ đã nắm giữ vượt qua nhân vương phong ấn lực lượng, bọn hắn cũng không nhất định không phải dựa vào truyền tống trận cửa xâm lấn. Đương nhiên, tại cái này trong lúc mấu chốt, Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Dù sao, đây là ma tộc kết nối nhân tộc duy nhất hai cái thông đạo, dưới mắt đối nhân tộc cùng yêu tộc tới nói, bọn hắn có khả năng làm cũng chính là tự thủ nơi này. Tình huống trước mắt đối với chúng ta mà nói đã đến nhất thời điểm nguy hiểm, nhân tộc cùng yêu tộc tất cả cường giả đều phải tham dự vào, đặc biệt là Tam Sinh, không có hắn không được. Vũ Hoàng Thần Quốc, đi vào Vũ Hoàng Lăng các cường giả toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Như là Vũ Thái Tuế, Bất Lao Chi địa đám kia cổ thần, còn có về sau Tiểu Thần Long cùng Tiên Tước Hoàng Chủ, Si Nam Trưởng Giáo, cùng Vũ Hoàng Thần Quốc chủ nhân mời Trang Thái Hậu. Đám người tề tụ một đường, chính đang thương nghị lấy đối sách. Nghe thấy Vũ Thái Tuế lời này, mọi người ở đây nhao nhao hướng phía Bất Lao Chi địa đám kia cổ thần nhìn sang. Thế này, chỉ thấy cái kia tám cảnh cổ thần trầm ngâm nói: "Từ khi Tiểu Tây Thiên đã nứt ra một đầu hư không khe hở bắt đầu, ta Bất Lao Chi địa ba vị thần lão liền đã bế quan. Xem như ta Bất Lao Chi địa duy nhất ba vị chín cảnh cổ thần, nếu như bọn hắn có thể hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, đối một trận chiến này trợ giúp càng lớn, cho nên trước mắt bọn hắn tuyệt đối không thể quấy rầy tới bọn hắn, về phần ta Bất Lao Chi địa cái khác cổ thần, tự nhiên sẽ toàn diện tham dự vào một trận chiến này bên trong." Nghe vậy, Tiểu Thần Long vẻ mặt lười biếng nói rằng: "Theo thái cổ thời kỳ bắt đầu đến bây giờ, bị cầm tù tại Bất Lao Chi địa cường giả ít ra cũng có vài chục người a. Bọn hắn đâu? Ở thời điểm này chẳng lẽ các ngươi Bất Lao Chi địa không định đem bọn hắn phong xuất?" Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, ở đây sắc mặt của cổ thần biến đổi. "Không được." Chỉ thấy cái kia tám cảnh cổ thần thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Các ngươi rất rõ ràng, cầm tù tại Bất Lao Chi địa tất cả đều là một chút kiệt ngạo bất tuần tuyệt thế hung đồ, nếu như đem bọn hắn phong xuất, một khi xảy ra sự tình, đối cục diện dưới mắt mà nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương." "Hừ, ta xem là ngươi Bất Lao Chi địa sợ bọn họ trả thù a." Tiểu Thần Long vô tình đâm xuyên hắn hoang luôn. Ở đây cổ thần thần sắc đạm mạc, cũng không đáp lại. Nhìn thấy cục diện có chút cứng ngắc, Vũ Thái Tuế lập tức nói: "Như vậy đi, việc này ta hai đại chủng tộc chí cường giả hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Việc này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng." Bất Lao Chi địa tám cảnh cổ thần vẻ mặt kiên quyết. Thấy ở đây, Vũ Thái Tuế nhướng mày: "Đã như vậy, vậy chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tam Sinh Đại Đế trên thân." Mời Trăng Quá rồi nói ra: "Mặc dù chúng ta ai cũng không rõ ràng Tam Sinh Đại Đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là cho dù hắn không cách nào ngăn trở ma chủ, lấy thực lực của hắn cũng có thể tạo được tác dụng cực lớn, mấu chốt là hiện tại ai có thể đem hắn mời đi ra. Còn có Thanh Đế Sơn." Si Nam trưởng giáo nói tiếp: Từ khi ma tộc xâm lấn bắt đầu, Thanh Đế Sơn liền một mực không có ra tay, dưới mắt thời cuộc khẩn trương như vậy, Thanh Đế Sơn tuyệt đối không thể tiếp tục trầm mặc. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế nghĩ nghĩ nói rằng: "Thanh Đế Sơn nơi đó ta tự mình đi một chuyến, về phần Tam Sinh Đại Đế Vũ Thái Tuế không nói tiếp nữa, bởi vì mọi người ở đây còn không có ai có năng lực như thế thuyết phục đối phương. Tam Sinh lão nhi nơi đó có lẽ tiểu tử kia có thể đi một chuyến." Tiểu Thần Long đống nhiên nói rằng. Đám người nhãn tình sáng lên, trước mắt cả nhân tộc, có thể vào được Tam Sinh Đại Đế chi nhãn người khả năng cũng chỉ có Trần Huyền. Thương nghị ra kết quả sau ở đây các cường giả cũng không có dừng lại, Vũ Thái Tuế trực tiếp chạy tới Thanh Đế Sơn, Bất Lao chi địa cổ thần cũng rời đi, không biết là đi Hoang Nguyên vẫn là Thiên Nguyên. Toàn bộ Vũ Hoàng Thần Quốc liền chỉ để lại Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng Chủ, Mười Trăng Thái Hậu ba vị cường giả. Các nàng không hề rời đi, các nàng còn đang chờ, chờ Trần Huyền xuất quan. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian đã qua. Mà Trần Huyền đã tại Thiên Hoang thế giới bế quan 6000 năm, theo thời gian từng giờ trôi qua, thực lực của Trần Huyền tự nhiên cũng là có tăng lên không nhỏ, trước mắt hắn đã là phá hiển cảnh đỉnh phong. Kế tiếp hắn hoàn toàn có thể hướng phía tạo hiển cảnh dạo bước tiến lên. Rất nhanh, lại là 2000 năm trôi qua, tại cái này 2000 năm bên trong theo Trần Huyền 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần xung kích phía dưới, Trần Huyền tự thân kia phá hiển cảnh giới đỉnh cao rốt cục có bừng lòng. Muốn đột phá. Trong mặt thất, trên mặt Trần Huyền hiện lên một vẻ vui mừng. Trong khoảnh khắc, theo Trần Vương điện linh khí trung quanh đại lượng tụ tập, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào thân thể của Trần Huyền trung hậu, trở ngại hắn tiến bộ bình thường trong nháy mắt vỡ vụn, làm cho Trần Huyền một lần hành động tiến vào tạo hiện cảnh. Chương 2357, nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 2357, nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Phá, tạo hiện cảnh. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bát mạch, thể nội kia cỗ tuôn ra không ngừng hùng hồn lực lượng, làm cho Trần Huyền cảm giác sinh mệnh của mình đều đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ đồng dạng. Không chỉ có như thế, cái loại này lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn so phá hiển cảnh Trần Huyền cường đại gấp 4-5 lần, quả thực liền tựa như hồng hoàng chi lực như thế trải rộng toàn thân của hắn. Thật mạnh a. Bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể cùng ma sư đánh một trận, thậm chí đánh chết hắn, chỉ là đối mặt cái kia thần bí khó dò ma chủ nghĩ đến cái kia đều không có thân tự ra tay, dựa vào một cái ma hồn thiếu chút nữa xử lý chính mình kinh khủng ma chủ, Trần Huyền nội tâm vẫn như cũng nhịn không được rất kiêng kỵ, mặc dù mình đã đột phá đến tạo hiện cảnh, nhưng là Trần Huyền biết, đối mặt ma chủ hắn vẫn không có phần thắng. Bất quá ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng sắc bén. Hiện tại ta đối mặt hắn hẳn không có trước đó chật vật như vậy đi. Điểm này, Trần Huyền mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng là tự thân lực lượng lần nữa đột phá, đối mặt ma chủ không địch lại, cơ hội đào tẩu hẳn là có. Trần Huyền thử cảm ứng trong cơ thể mình kia cố hắc ám ma lực, đây là ma chủ lưu tại trong thân thể của hắn bom hẹn giờ. Tại phá hiển cảnh lúc, bất luận Trần Huyền cố gắng như thế nào đều không thể đem cố lực lượng này bước ra ngoài thân thể. Như vậy đã đột phá tới tạo hiển cảnh hắn đâu? Phải chăng có năng lực đem cố lực lượng này bước ra ngoài thân thể đâu? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Tự thân sở hữu lực lượng giống như thiên quân vạn mã đồng dạng tại thể nội đối kia cố hắc ám ma lực triển khai bao vây chặn đánh. Bất quá theo Trần Huyền đối cố này hắc ám ma lực triển khai hành động, đối mặt hắn tạo hiển cảnh lực lượng áp bách, cố này hắc ám ma lực liền như là giỏi trong xương như thế, Trần Huyền không chỉ có không cách nào đem nó bước ra ngoài thân thể, hơn nữa cố này hắc ám ma lực hoàn toàn có thể cùng sức mạnh của Trần Huyền chống lại. Đáng chết, cảm giác được loại tình huống này, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng khó coi, không được, hắn nhất định phải đem cố lực lượng này bước ra ngoài thân thể, không phải tính mạng của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ma chủ lấy đi. Trần Huyền lần nữa đi bắt đầu chuyển động, tự thân sở hữu lực lượng không giữ lại chút nào hướng phía kia cô hắc ám ma lực vượt đè tới. Bất quá kết quả sau cùng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì cải biến, đối với kia cô hắc ám ma lực, Trần Huyền căn bản là không có cách đem nó bước đi ra, nó liền tựa như đã cùng thân thể của Trần Huyền hòa làm một thể như thế. Một lần, 10 lần, 50 lần, 100 lần. Theo Trần Huyền vĩnh viễn bức bách phía dưới, cố này hắc ám ma lực tại trong cơ thể của hắn vẫn là vững như cây già của dễ, không có nửa điểm rời đi dấu hiệu. Hơn nữa theo vĩnh viễn vận dụng tự thân lực lượng đi bức bách cố này hắc ám ma lực, cũng làm cho đến Trần Huyền hao tổn cực lớn, sắc mặt đều biến càng ngày càng tái nhợt. Vẫn chưa được a. Trong mặt thất, Trần Huyền mặt tái nhợt mở mắt, dù là hắn đã đột phá đến tạo hiện cảnh, đều không thể áp chế cố này hắc ám ma lực. Thật là, cứ như vậy từ bỏ. Trần Huyền thật sự là không cam tâm. Đã không cách nào đem nó bước ra ngoài thân thể, như vậy, có thể hay không đem nó đồng hóa đâu? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, dù sao bản thân hắn cũng tương tự người mang hắc ám ma lực. Nếu như có thể đem cố này hắc ám ma lực đồng hóa, như vậy cố này hắc ám ma lực đối với hắn liền không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, con mắt của Trần Huyền sáng lên, đây tuyệt đối vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là, mong muốn đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cố này hắc ám ma lực đồng hóa tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có khả năng căn bản là không cách nào thành công. Bất quá mặc kệ như thế nào Trần Huyền đều muốn đi thử một lần, đối với trong cơ thể mình viên này không bom hẹn giờ hắn đã không có biện pháp khác. Trần Huyền ổn định lại tâm thần, thể nội hắc ám ma lực vào lúc này giống như toàn bộ sống lại như thế. Toàn bộ đều hướng phía ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình kia cố hắc ám ma lực dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, tại trong cơ thể Trần Huyền hắc ám ma lực cùng cố này hắc ám ma lực tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng bắn ngược, trực tiếp đem trong cơ thể hắn hắc ám ma lực xung kích tứ tán ra. Cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, bất quá mong muốn hắn dễ dàng buông tha có thể sao? Trần Huyền lần nữa điều động lấy thể nội hắc ám lực lượng hướng phía cỗ này hắc ám lực lượng tới gần, hắn có thể cảm giác được, cỗ này hắc ám lực lượng mặc dù cực kỳ bá đạo tuyệt luân, giống như cao cao tại thượng thần linh, hoàn toàn xem thường hắn có hắc ám lực lượng, dường như cả hai căn bản không tại cùng trên một phương diện, kia là cao vị người đối đê vị người xem thường, đê vị người tiếp cận tư cách của nó đều không có. Nhưng là, nói cho cùng, cái này hai cố lực lượng đồng tông đồng nguyên, mặc dù địa vị khác biệt, nhưng là lực lượng thuộc tính bên trên là hoàn toàn giống nhau. Nếu như Trần Huyền có hắc ám ma lực có thể có được tán thành, hoặc là nói Trần Huyền hắc ám ma lực có thể đạt tới cùng nó ngang hàng độ cao, như vậy cố này hắc ám ma lực hẳn là cũng sẽ không bài xích, kháng cự chỗ dựa của hắn gần. Đương nhiên, Trần Huyền hắc ám ma lực muốn đạt tới cùng nó ngang hàng độ cao tạm thời là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là hắn có hắc ám ma lực đạt được cố này hắc ám ma lực tán thành. Theo Trần Huyền tự thân hắc ám ma lực chậm rãi tới gần nơi này cố ma chủ lưu lại hắc ám ma lực, lần này Trần Huyền cũng không có vội vã cùng nó tiếp xúc, muốn có được cố này hắc ám ma lực tán thành, như vậy Trần Huyền tự thân trước hết đạt được thừa nhận. Trần Huyền thần niệm lực lượng chậm rãi đem cố này hắc ám ma lực bao phủ, ý niệm của hắn cũng tại thử nghiệm cùng nó khai thông, muốn có được tán thành, như vậy chỉ có thể theo khai thông bắt đầu. Cố lực lượng này tồn tại ở trong cơ thể của mình, hơn nữa còn có thể phản kháng, điều này nói do nó cũng có nhất định ý thức tự chủ. Ông. Một cái mắt, theo Trần Huyền thần niệm lực lượng đem cố này hắc ám ma lực bao phủ, bắt đầu cùng nó khai thông, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cường đại xem thường khí tức hướng phía hắn thần niệm lực lượng đập vào mặt, muốn đem hắn thần niệm lực lượng một nháy mắt gạt bỏ. Không chỉ có như thế, Trần Huyền thần niệm lực lượng còn ở lại chỗ này cố hắc ám ma lực bên trong cảm thấy một cỗ áp đảo vạn vật chúng sinh phía trên huyền diệu cảm giác. Loại cảm giác này liền như là một đầu thần bí thông thiên đại đạo đã hiện ra tại trước mặt Trần Huyền. Đây là cái gì? Trần Huyền thần niệm lực lượng lui lại trong nháy mắt, hắn thần niệm lực lượng phảng phất tại cỗ này hắc ám ma lực phía trên thấy được một cái thế giới mới tinh, một cái toàn lĩnh vực mới như thế. Trong khoảnh khắc, tránh đi cố khí tức này gạt bỏ về sau, Trần Huyền thần niệm lực lượng lần nữa hội tụ tại hắc ám ma lực chung quanh, hắn có dự cảm, vừa rồi theo cái này hắc ám ma lực bên trong chạm tới cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải bình thường. Mơ hồ trong đó, Trần Huyền cảm giác phảng phất có một cái hoàn toàn mới đại môn vì hắn mở rộng như thế. Chẳng lẽ cái loại cảm giác này là một cái cảnh giới toàn mới lĩnh vực? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm càng thêm khẳng định, dù sao cố lực lượng này thật là ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn. Mà ma chủ không thể nghi ngờ là siêu việt cựu giai ma thần chi đỉnh tồn tại, hắn lưu lại trong sức mạnh, khẳng định cũng ẩn chứa lấy một tia ma chủ cảm ngộ ở bên trong. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vệ tinh quang, nếu như suy đoán của hắn không có sai, như vậy ma chủ giữ lại ở trong cơ thể hắn cố lực lượng này cũng không phải là nguy hiểm, mà là một phần cơ duyên. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 2358, đại ma thần chi cảnh. Chương 2358, đại ma thần chi cảnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trần Huyền phải có thực lực nắm chặt phần cơ duyên này, theo cố này hắc ám trong sức mạnh tìm hiểu ra loại kia cảnh giới toàn mới lĩnh vực. Chỉ cần Trần Huyền có thể thành công, như vậy hắn cũng có thể đạt tới cùng ma chủ giống nhau cảnh giới. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền nội tâm lập tức biến đến vô cùng lửa nóng, nếu như hắn có thể thành công, không chỉ có giải trừ đến từ ma chủ uy hiếp, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc nhường tự thân hắc ám ma lực dâng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nghĩ tới đây sau Trần Huyền lần nữa đi bắt đầu chuyển động, lần này, Trần Huyền trực tiếp triệt tiêu tự thân hắc ám ma lực, giảm xuống kia cố hắc ám ma lực đối với mình tính cảnh giác. Mong muốn tìm hiểu thấu đáo cố này hắc ám ma lực bên trong ẩn chứa kia một tia huyền diệu cảm giác, tuyệt đối không thể động dùng vũ lực. Trong lúc nhất thời, theo Trần Huyền tự thân hắc ám ma lực biến mất, tồn tại ở Trần Huyền khí hải trong núi tuyết kia cố hắc ám ma lực cũng giống như cảm thấy nguy hiểm tiêu tán, trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Sau đó, Trần Huyền thần niệm lực lượng lần nữa thử nghiệm tiếp cận cố này hắc ám ma lực. Lần này, cố này hắc ám ma lực không có làm ra cái gì phản kháng, có lẽ là Trần Huyền thần niệm lực lượng hoàn toàn đối nó không tạo thành nguy hiểm, cũng có lẽ là khinh thường đồng dạng. Tóm lại, Trần Huyền thần niệm lực lượng rất dễ dàng đem nó bao phủ. Bất quá Trần Huyền cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất kinh động cái này hỉ nộ vô thường không bom hẹn giờ, ai cũng không biết hắn còn có hay không đến gần cơ hội. Trần Huyền ổn định lại tâm thần, tại đem nó bao phủ về sau, Trần Huyền thần niệm lực lượng cũng chậm rãi thẩm thấu tới cố này hắc ám ma lực bên trong. Một cái mắt, theo Trần Huyền hắc ám ma lực tiến vào bên trong, ý thức của hắn lập tức đi tới đen kịt một màu, u tĩnh, tựa như sâu trong vũ trụ đồng dạng yên tĩnh trong không gian. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí liền không khí đều đình chỉ lưu động, u tĩnh tới để cho người ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Lúc này, coi như Trần Huyền đi vào mảnh này đen nhánh không gian về sau, một bóng người đột ngột xuất hiện ở mảnh này đen nhánh không gian bên trong. Loại tình huống này trực tiếp làm Trần Huyền sợ hết hồn, trong nháy mắt nhìn lại, cái này bỗng nhiên xuất hiện người kèm theo quang mang, giống như cái này đen nhánh không gian bên trong một ngọn đèn sáng. Ma chủ nội tâm Trần Huyền cuồng loạn, bởi vì cái này bóng người xuất hiện lại là ma chủ, chỉ thấy đứng ở mảnh này đen nhánh không gian bên trong, đang lẩm bẩm lồ bầu, nhưng là hắn đang nói cái gì, Trần Huyền hoàn toàn nghe không được. Trần Huyền cẩn thận quan sát phía dưới mới phát hiện, cái này ma chủ bất quá chỉ là một đạo quang ảnh, căn bản không có thực thể. Cái này cũng có lẽ là lúc trước ma chủ lúc tu luyện lưu lại cái bóng mà thôi. Liên như là đạt ma tu luyện ở trên tường lưu lại cái bóng. Chỉ bất quá trước mắt cái bóng này hoàn toàn là sống. Lúc này, ngay tại Trần Huyền hướng phía ma chủ lưu lại cái bóng này nhìn lại lúc, chỉ thấy đối phương hơi hơi nhíu mày về sau đó như chút được gánh nặng thở dài, tiếp theo mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt mỉm cười. Loại này mỉm cười tựa như nhìn thấu tất cả, rộng mở trong sáng. Sau một khắc, ma chủ cái bóng hướng phía Trần Huyền vị trí đi tới, sau đó cái này một cái bóng trực tiếp xuyên qua thân thể của Trần Huyền, liền như là quỷ hồn theo người thân thể bên trong chợt lóe lên như thế. Bất quá ngay một khắc này, theo ma chủ cái bóng xuyên qua thân thể của mình, trong đầu của Trần Huyền lập tức giống như bị cưỡng ép nhét vào rất nhiều thứ như thế. từng bức họa, nguyên một đám thời đại, từng bóng người thật nhanh theo trong đầu của Trần Huyền hiện lên. A, cùng lúc đó, ma tộc nội địa, ma tộc cấm trong đất, một kẻ thân thể bĩ ngạ, hình thể cao lớn, toàn thân trên dưới đều cho người ta một loại cường thịnh cảm giác gáp bách nam tử to con đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt rút ngắn, người này cùng Trần Huyền ở đằng kia cô hắc ám lực lượng trông được tới cái bóng giống nhau như lúc. Hắn chính là ma chủ. Không biết là cảm giác được cái gì, nam tử khôi ngô kia một đôi đáng sợ ma đồng lập tức có hàn mang lấp lóe, bởi vì tại vừa rồi, hắn cảm giác trí nhớ của mình dường như bị người đánh cắp như thế. Thật là nơi này là ma chủ nội địa, ai có thực lực này? Coi như phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cho dù là tăng thêm tiểu Tây Thiên, liền xem như nhân vương, đều không có đánh cắp hắn ký ức năng lực. Điểm này, ma chủ rất tự tin. Nhưng là giờ phút này, loại kia ký ức bị đánh cắp cảm giác lại sâu sâu khắc vào trong đầu của hắn. Chợt, chỉ thấy ma chủ một tay phất lên, sau một khắc, trước mặt hư không bên trên giống như xuất hiện một chiếc gương, trong gương mê vụ mông lung, nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Thấy ở đây, ma chủ kia lóe ra đáng sợ hàn mang ma đồng chậm rãi híp lại, nói một mình. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn trộm không đến thiên cơ, đến cùng là ta cảm giác sai đâu. Vẫn là nói người này không ngất cơ đều có thể che đậy. Chợt, ma chủ lần nữa nhắm mắt lại, bất kể có phải hay không là ảo giác, vẫn là thực sự có người đánh cắp trí nhớ của hắn, hắn đều phải biết một đáp án. Nếu quả thật có người loại này, như vậy tuyệt đối rất đáng sợ. Tại cái này hắn sắp như cá gặp nước lại thế, người loại này tuyệt đối không thể trở thành hắn đá cả đường. Cùng một thời gian, ở mảnh này đen nhánh, u tĩnh trong không gian, Trần Huyền thần niệm lực lượng giờ phút này đang bị động nhận lấy những hình ảnh này tiến vào trong đầu, cũng không biết trôi qua bao lâu, liền Trần Huyền cũng cảm giác mình đầu nhanh bạo tắt lúc, loại kia cưỡng ép nhét vào hình tượng cùng các loại tin tức ngừng lại. Cảm giác tới đây Trần Huyền lập tức bắt đầu xem xét trong đầu trống rỗng thêm ra những hình ảnh này cùng tin tức. Trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì những hình ảnh này toàn bộ đều là ma chủ cả đời này ký ức hình tượng. Từ đối phương khi còn nhỏ bắt đầu, hắn cũng là theo một cái không có tiếng tăm gì ma tộc thành viên từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành ma tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thiên phú tiềm lực chi cao, hoàn toàn vượt ép lúc ấy ma tộc tất cả thiên tài. Cho dù là nhân tộc cùng yêu tộc đều không người nào có thể cùng nó sánh vai, hoàn toàn làm được một người vượt ép một thời đại. Sau đó hình tượng bên trong, Trần Huyền còn chứng kiến cùng ma chủ mến nhau nữ nhân, đối phương xuất từ một cái thần bí chủng tộc, Quang Minh thần tộc, hơn nữa người vương giả là xuất từ Quang Minh thần tộc. Đồng thời, Quang Minh thần tộc cùng ma tộc trời sinh đối lập, một cái quang minh, một cái hắc ám. Quang Minh thần tộc có lực lượng ánh sáng cũng chính là ma tộc khắc tinh. Về sau, cái này Quang Minh nữ nhân của thần tộc là ma chủ sinh hạ một cái nữ anh, cũng tức là bây giờ ma mẫu. Bất quá việc này lộ ra ánh sáng sau, nữ nhân này lại bị Quang Minh thần tộc chém giết. Ma vương dưới cơn nóng giận, con trong tã lót nữ anh một người giết tới Quang Minh thần tộc, đem nó toàn tộc hủy diệt. Chỉ có lúc ấy không tại Quang Minh người của thần tộc vương trốn qua một kiếp. Lại về sau, trong ma tộc hồng, ma vương lấy lực lượng một người trấn ép toàn tộc, trở thành chí cao vô thượng ma vương. Sau đó tuế nguyệt bên trong, ma tộc đều tương đối yên tĩnh. Mai cho đến một ngày, ma chủ đống nhiên rời đi ma tộc, tiến vào tiểu Tây Thiên. Hình tượng đến nơi này chính là giống như bị biên tập như thế, ở giữa kia một đoạn hình tượng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó hình tượng liền là nhân vương xuất lĩnh nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng ma tộc, từ đó đem ma tộc hoàn toàn phong ấn. Từ đó về sau ma chủ liền chìm vào trong giấc ngủ. Hình tượng đến nơi đây, trong nháy mắt im bặt mà dừng, lúc này, một cỗ lay động đất trời tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang vọng tại trong óc của Trần Huyền. Ha ha ha ha, 15 ma hồn hợp nhất, thành tựu đại ma thần chi cảnh, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhân vương, ngươi không ngăn cản được ta. Chương 2359, phương pháp dùng đúng. Chương 2359, phương pháp dùng đúng. Theo đạo này rung chuyển trời đất thanh âm nổ vang trong đầu, Trần Huyền lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, kia một đạo ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm phảng phất là muốn đem hắn thần niệm đều chấn vỡ rơi đến. Sau một khắc, theo thanh âm này xung kích, Trần Huyền thần niệm lực lượng lại cũng không chịu nổi, lúc này bị rung ra kia mảnh hắc ám không gian. Hoa. Trong mật thất, Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy nhìn thấy hình tượng, hắn vừa rồi vậy mà mơ mơ hồ hồ thấy được ma chủ một đời. Hơn nữa, nghĩ đến ma chủ cuối cùng nói ra câu nói kia, Trần Huyền nhịn không được nói một mình. 15 ma hồn hợp nhất, thành tựu đại ma thần chi cảnh. Chẳng lẽ cái này đại ma thần chi cảnh chính là siêu việt cựu giai ma thần chi đỉnh cảnh giới sao? Nói đến đây, Trần Huyền lập tức có chút kích động, 15 ma hồn hợp nhất, câu nói này không khó lý giải. Tại hắc ám lực lượng không có tiến vào ma thần chi cảnh trước kia, mỗi tăng lên một cảnh giới liền sẽ thêm ra một tôn ma hồn, cũng tỉ như Trần Huyền từ lúc mới bắt đầu chín đạo ma hồn chi cảnh, một mực tăng lên tới 15 ma hồn chi cảnh, mỗi một cảnh giới đều sẽ nhường hắn thêm ra một tôn ma hồn. Mãi cho đến 15 ma hồn chi cảnh, cũng tức là ma thần chi cảnh, liền có 15 tôn ma hồn. Chỉ có điều ma thần chi cảnh lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới, một giới ma thần tới cựu giai ma thần, đương nhiên, ở trong quá trình này cũng không có sinh ra càng nhiều ma hồn. Dưới mắt ma chủ câu kia 15 ma hồn hợp nhất, hẳn là chỉ chính là đem cái này 15 tôn ma hồn toàn bộ hòa làm một thể, một khi thành công, có lẽ liền có thể đi vào ma chủ trong miệng đại ma thần chi cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền nội tâm càng thêm kích động. Trần Huyền không có trì hoãn, chỉ thấy thân thể rung động, sau đó một cỗ ngập trời lực lượng chấn động chính là tại phía sau hắn trong hư không không ngừng phun trào. Từng tôn giống như đế vương đồng dạng ma hồn cũng là liên tiếp xuất hiện, không đến hai cái hô hấp ở giữa, chỉ thấy sau lưng Trần Huyền giữa không trung đã xuất hiện 15 tôn ma hồn, cái này mỗi một vị ma hồn đều cùng Trần Huyền ngoại hình không khác nhau chút nào. Giờ phút này, 15 tôn ma hồn đứng lơ lửng trên không, giống như 15 vị lâm trần đế vương, mỗi một vị ma hồn trên thân đều có ngập trời khí tức đang cuộn trào. Hy vọng suy đoán của ta không có sai. Trần Huyền hít sâu một hơi, chợt hai mắt nhắm chặt, sau đó tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, chỉ thấy kia 15 tôn ma hồn phảng phất là có sinh mệnh của mình như thế, riêng phần mình hướng phía đối phương tương dung đi qua. Mắt Trần có thể thấy, 15 tôn ma hồn một nháy mắt chính là hoàn toàn cùng nhau hòa vào nhau, biến thành một cái ngoại hình nhìn qua vô cùng to lớn cự nhân cấp ma hồn. Cảm giác nơi này nội tâm Trần Huyền vui mừng, dễ dàng như vậy. Nhưng mà, vui quá hóa buồn. Liền sau đó một khắc, Trần Huyền đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn bài xích lực lượng theo cái này một tôn cự nhân cấp ma hồn trên thân truyền đến, lập tức chỉ nghe được một đạo tiếng vang trầm trầm lên, cái kia khổng lồ cự nhân cấp ma hồn lập tức tứ tán ra, vừa mới dung nhập trong đó ma hồn cũng nhao nhao xuất hiện lần nữa. Loại này kinh khủng bài xích lực lượng, làm cho Trần Huyền cái chủ nhân này đều khó có thể chịu đựng, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra. Một phút này, Trần Huyền kém chút bị loại này kinh khủng bài xích lực lượng chấn đã hôn mê, kinh mạch trong cơ thể cũng vào lúc này bị chấn đoạn tận mấy cái. Đáng chết. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, chợt lập tức bắt đầu khôi phục thương thế, trong lòng của hắn cũng là băng lãnh tới cực điểm, chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai lầm, hoặc là nói hắn bị ma chủ bày một đạo, vẫn là nói phương pháp của mình không dùng đúng. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ tại trong đầu của Trần Huyền hiện lên, bất quá dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt tự nhiên không phải đi nghĩ lại vấn đề này thời điểm, hắn trước hết đem tự thân thương thế khôi phục lại. Nửa ngày sau, Trần Huyền thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trần Huyền lúc này cũng bình tĩnh lại, tại cẩn thận phân tích đây hết thảy. Bị ma chủ bày một đạo, đây không có khả năng, bởi vì hắn vốn là đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong không gian kia, lại mơ mơ hồ hồ thấy được ma chủ một đời, trừ phi là ma chủ có sớm dự báo năng lực, không phải căn bản không thể nào làm được điểm này. Thay lời khác tới nói, Trần Huyền có thể biết đây hết thảy đều là vận khí cùng trùng hợp mà thôi. Hơn nữa lấy ma chủ kia cao ngạo cá tính, cũng căn bản không cần thiết dùng loại phương thức này tới đối phó chính mình, hắn muốn giết mình hoàn toàn chính là một cái ý niệm trong đầu phía dưới chuyện, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Đã như vậy thì chỉ còn lại hai loại khả năng tính. Hoặc là Trần Huyền đoán sai, 15 ma hồn hợp nhất căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Hoặc là Trần Huyền phương pháp không đúng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền dần dần trầm tư xuống tới. Nếu như là hắn đoán sai, như vậy ma chủ nói 15 ma hồn hợp nhất rốt cuộc là ý gì? Nếu như không có đoán sai, vừa rồi phương pháp có chỗ nào không đúng? Có lẽ Trần Huyền đôi mắt lấp lóe, chợt chỉ thấy lần nữa nhắm mắt lại, 15 tôn ma hồn cũng bị hắn kêu gọi ra. Bất quá lần này Trần Huyền không có nóng lòng cầu thành, chỉ thấy tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, phía sau hắn lơ lửng 15 tôn ma hồn bên trong, trong đó hai tôn ma hồn chậm rãi tới gần, như là hai bóng người trùng điệp như thế, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, loại kia bài xích lực lượng lần nữa lan tràn đi ra, cái này hai tôn dung hợp ma hồn cũng sẽ lần nữa tách ra. Bất quá cùng vừa rồi so sánh, loại này bài xích rõ ràng thấp xuống quá nhiều. Hơn nữa Trần Huyền cũng có thể cảm giác được, loại này bài xích còn tại hắn trưởng không phạm vi, trong giới hạn chịu đựng. Cảm giác tới đây Trần Huyền không có cho kỳ phản đánh cơ hội, thể nội hắc ám ma lực trong nháy mắt vận chuyển, đem cái này hai tôn ma hồn gắt gao áp chế. Rất nhanh, bị Trần Huyền áp chế, loại này bài xích mặc dù vẫn như cũ vẫn tồn tại, bất quá hoàn toàn không cách nào thoát ly Trần Huyền trưởng khống. Có hy vọng cảm giác được loại tình huống này, sắc mặt của Trần Huyền vui mừng, xem ra vừa rồi đích thật là phương pháp của hắn dùng sai. 15 ma hồn hợp nhất, cũng không phải là trực tiếp đem 15 tôn ma hồn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, mà là tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân đi làm, giống Trần Huyền vừa rồi loại kia muốn ăn một miếng thành một người đại mập mạp cử động hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Rất nhanh, 5-10 năm trôi qua, tại Trần Huyền tự thân lực lượng áp chế dưới, loại này bài xích lực lượng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, còn đang điên cuồng phản kháng. Nhưng là Trần Huyền cũng mơ hồ cảm giác được loại này bài xích cường độ giảm bớt một phần, mặc dù rất nhỏ, nhưng đây cũng là một loại tiến bộ. Loại tình huống này liền như là hai cái hoàn toàn xa lạ nam nữ, mong muốn để bọn hắn biết nhau, lẫn nhau quen thuộc, thậm chí trở thành chi tâm bằng hữu, ngọt ngào người yêu, để bọn hắn thời thời khắc khắc cùng một chỗ mới là hữu hiệu nhất phương pháp. Một khi thời gian lâu dài, hai người ở giữa tồn tại cảm giác bài xích tự nhiên cũng biết từ từ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, trên lý luận là như thế này, thật là Trần Huyền cũng có thể cảm giác được, hắn mong muốn nhường cái này hai tôn ma hồn hoàn toàn tương dung, nhường loại này cảm giác bài xích hoàn toàn biến mất cũng cần một cái thời gian không ngắn. Trần Huyền không hề từ bỏ, dù là cần thời gian lại lâu con đường này hắn cũng nhất định phải đi xuống, chỉ cần đi đến con đường này, hắn liền có thể cùng ma chủ bình khởi bình toạn. Đảo mắt đoán một cái, 3000 năm qua đi, hai tôn ma hồn ở giữa bài xích lực lượng đã biến mất 1/3 trái. 6 thời gian ngàn năm đi qua, loại này cảm giác bài xích đã biến mất 2/3. 1 vạn năm sau, hai tôn ma hồn ở giữa tồn tại cảm giác bài xích đã hoàn toàn biến mất, hai tôn ma hồn đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Cảm giác tới đây Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, xem ra phương pháp này hắn là dùng đúng rồi. Chương 2360, quả nhiên là nàng. Chương 2360, quả nhiên là nàng. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng, xem ra con đường này xác thực hẳn là dạng này đi xuống. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra không nghèo rất mừng tươi, mặc dù trải qua một thời gian vạn năm hắn mới đưa cái này hai tôn ma hồn hoàn toàn tương dung, nhưng là Trần Huyền biết, đây hết thảy đều là đáng giá. Dù sao, hắn đã tìm đúng phương pháp, thăm dò ra một đầu thông thiên chi đạo. Hơn nữa theo cảnh giới của Trần Huyền tiến vào tạo hiện cảnh, dưới mắt thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ cũng lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn, đạt đến ngoại giới một ngày, thiên hoang thế giới 7000 năm kinh khủng tỷ lệ. 1 vạn năm, ngoại giới cũng liền đi qua một ngày rưỡi tả hữu. Trần Huyền tin tưởng, chỉ cần hắn dựa theo đầu này đường đi xuống, một khi nhường tự thân 15 tôn ma hồn toàn bộ dung hợp, liền có thể đến ma chủ trong miệng đại ma thần chi cảnh. Tới một bước kia, hắn liền có thể cùng ma chủ phân cao thấp. Mặc dù thời gian này có khả năng sẽ thật lâu, nhưng là nắm giữ thiên hoàng thế giới, thời gian Trần Huyền sẽ thiếu sao? Hơn nữa, Trần Huyền còn cảm giác được, theo hai loại ma hồn hoàn toàn tương dung, hắn hắc ám ma lực vậy mà cũng tăng trưởng không sai biệt lắm chừng một thành. Chớ xem thường cái này chừng một thành hắc ám ma lực, cái này hoàn toàn có thể làm cho Trần Huyền chiến lực lại lật một cái bậc thang nhỏ. Bất quá muốn đạt tới Trần Huyền tạo hiện cảnh chiến lực, tạm thời chỉ sợ còn không được. Đương nhiên, đây cũng là sớm tối được vấn đề, chỉ cần phương pháp dùng đúng, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói là đủ rồi. Đúng là như thế, 15 ma hồn hợp nhất, quả thật có thể nhường Trần Huyền đánh vỡ vốn có cảnh giới, tiến vào một cái toàn tầng thứ mới. Kỳ thật ma chủ ngủ say cái này 15 vạn năm qua, hắn cũng là tại dung hợp tự thân 15 tôn ma hồn, giống như Trần Huyền, ma chủ bình quân cách mỗi hơn 1 vạn năm khả năng hoàn toàn dung hợp một tôn ma hồn. Dưới mắt 15 vạn năm trôi qua, cho đến bây giờ, ma chủ đã tại dung hợp cuối cùng một tôn ma hồn, chỉ có điều tạm thời còn không có hoàn toàn tương dung mà thôi. Đây cũng là ma chủ vì cái gì đối ma mẫu nói còn kém một bước cuối cùng nguyên nhân chỗ. Hắn 14 tôn ma hồn đã hoàn toàn tương dung, thứ 15 tôn ma hồn cũng tiến hành hơn phân nửa, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn dung hợp tự thân tất cả ma hồn, tiến vào trí cao vô thượng đại ma thần chi cảnh. Chỉ có điều, bàn luận dung hợp tự thân ma hồn tốc độ ma chủ chỉ sợ đã định trước không cách nào cùng Trần Huyền so sánh. Ma chủ cần phải ngủ say 15 vạn năm khả năng dung hợp 15 tôn ma hồn. Lấy thiên hoang thế giới dưới mắt thời gian tỷ lệ đến xem, Trần Huyền có lẽ chỉ cần 2-10 ngày. Hô. Trong mật thất, Trần Huyền thật dài thở ra một hơi, cảm giác được tự thân hắc ám ma lực biến hóa, Trần Huyền lại thử đi trấn ép ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình kia cô hắc ám ma lực. Bất quá kết quả sau cùng Trần Huyền vẫn là không có thành công. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không có nhục chí. Dưới mắt đã tìm đúng phương pháp, chỉ cần hắn đem tự thân ma hồn dần dần tương dung, đến lúc đó hắn hắc ám ma lực biến càng ngày càng mạnh, thậm chí cùng ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cỗ này hắc ám ma lực đồng dạng độ cao. Đến lúc đó hắn mặc kệ là muốn đem cỗ này hắc ám ma lực bức ra ngoài thân thể, vẫn là muốn đem kỳ đồng hóa đều dễ như trở bàn tay. Ma chủ mang đến cho mình tiềm ẩn nguy hiểm, Trần Huyền hiện tại đã không phải là lo lắng như vậy. Nhân họa đắc phúc, xem ra ta còn phải hảo hảo cảm tạ một chút vị này ma chủ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ sợ vị kia ma chủ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn giữ lại ở trong cơ thể mình, tùy thời đều có thể lấy đi của mình tính mệnh hắc ám ma lực, lại có thể trợ giúp hắn tìm kiếm được một đầu đột phá cựu giai ma thần chi đỉnh con đường. Đây hết thảy, có lẽ cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, cũng có lẽ Trần Huyền bản thân khí vận cho phép. Đương nhiên, tại tự thân tất cả ma hồn không có hoàn toàn tương dung trước đó, ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình cỗ này hắc ám ma lực vẫn như cũ còn rất nguy hiểm. Vạn nhất ở trong quá trình này ma chủ mong muốn làm thịt chính mình, hắn tùy thời đều có thể làm tới. Xem ra ta tìm một cơ hội đem tự thân tất cả ma hồn tương dung khả năng nên đón chân chính tự do thân. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này. Chỉ bất quá bây giờ Trần Huyền đã không có ý định tiếp tục bế quan. Hắn tại thiên hoang thế giới đột phá tạo hiện cảnh dùng 8.000 năm, dung hợp một tôn ma hồn lại dùng một thời gian 3 năm. Cộng lại chính là 1.8 năm trước. Dựa theo thiên hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ mà tính, Trần Huyền tiến vào thiên hoang thế giới bế quan đã qua hơn 2 ngày thời gian. Trong lúc này, ngoại giới đã đầy đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Chớ nói chi là trước lúc này Trần Huyền còn hôn mê 7 ngày. Cho nên, Trần Huyền hiện tại phải đi bên ngoài nhìn một chút, ma chủ thức tỉnh, lại thêm ma mẫu cái này ngoan độc mà lại xảo trá nữ nhân trở về ma tộc, bọn hắn hiện tại đến cùng đang làm những gì? Phải chăng đã lần nữa mở ra xâm lấn chiến tranh? Lúc này, ngay tại Trần Huyền rời đi Trần Vương điện chuẩn bị ra ngoài lúc, hai đạo nhân ảnh đang hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Trần Huyền thử cảm ứng đến, lập tức trên mặt của hắn lập tức xẹt qua một vẻ vẻ kinh ngạc. "Đại ca!" Thiên Lưu thanh âm tại không bầu trời xa xăm bên trong vang lên, thứ nhất mặt hưng phấn đi tới bên người của Trần Huyền, không chỉ có như thế, lúc này Thiên Lưu đã đột phá đến tạo hiện cảnh đỉnh phong. Bất quá tại Trần Huyền trước khi bế quan tiểu tử này liền đã đang trùng kích tạo hiện cảnh, dưới mắt 1.8 vạn năm trôi qua, có thể có loại này đột phá rất bình thường. Còn có thôn thiên cổ hiện, hiện hắn hôm nay thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn thấy hai người, Trần Huyền cười nói: "Chúc mừng các ngươi, có lẽ chúng ta cũng nên chúc mừng ngươi." Thôn Thiên Cổ Hiền vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, kỳ thật tại 1 vạn năm trước hắn liền đã đình chỉ bế quan, cảm ứng được Trần Vương Điện bên này khí tức hắn cũng tới tra xét nhiều lần, bất quá khi đó Trần Huyền đều ở vào bế quan bên trong. Dưới mắt nhìn thấy Trần Huyền đột phá tới tạo hiện cảnh, Thôn Thiên Cổ Hiền tự nhiên tương đối hài lòng. Trần Huyền không có cùng bọn hắn nói nhảm, nói rằng: "Hai vị, dưới mắt cục thế bên ngoài không thể lạc quan, ma chủ đã thức tỉnh, chúng ta cùng đi ra ngoài a." Thôn Thiên ánh mắt của Cổ Hiền ngưng tụ: "Ma chủ?" Trần Huyền mang theo Thôn Thiên Cổ Hiền cùng Thiên Lưu hai người tới bên ngoài. Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng chủ, Mời Trăng Thái Hậu ba người vẫn như cũ còn đang chờ Trần Huyền bế quan kết thúc. Lúc này, chỉ thấy trong không khí một hồi lực lượng chấn động truyền đến, nửa híp đôi mắt đẹp Tiểu Thần Long đống nhiên mở mắt. Thiên Tước Hoàng chủ cùng Mời Trăng Thái Hậu cũng bay người nhìn lại. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, thấy này, Mời Trăng Thái Hậu lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. "Thiên Lưu, ngươi tiến vào tạo hiện cảnh." "Thái nãi nãi." Thiên Lưu cũng vẻ mặt hưng phấn đi vào Mời Trăng Thái Hậu bên người. "Nha, rốt cục cũng phá a." Tiểu Thần Long duỗi lưng một cái đứng dậy, nhìn xem đã là tạo hiện cảnh Trần Huyền, nàng cười tủm tỉm nói: "Phế vật, nghe bọn hắn nói lần này ngươi bị ma chủ đánh gần chết, đều ngủ mê 7 ngày, bất quá tại bản cô nãi nãi xem ra ngươi chính là loại kia không đánh ngươi một trầu, không biết rõ chạy trâu, muốn ta nhìn, trận đánh này chịu trị, ít ra để ngươi tiến bộ không phải." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nữ nhân này nói nhẹ nhõm, nếu như không phải ma mẫu cái kia biến thái nữ nhân muốn chơi lời nói, hắn chỉ sợ đã hoàn toàn chết tại ma chủ trong tay. Bất quá chính mình dưới mắt đều đã là tạo hiện cảnh, có một số việc nữ nhân này là không phải cũng nên nói với mình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền sờ lên cái mũi, hỏi: "Tiểu Long Nữu, ngươi nhìn ta đều đã đột phá, cái kia, tiến vào thứ 13 chuyển nhân tuyển ngươi nên nói cho ta biết ta." Nghe thấy lời này, Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nhìn xem hắn: "Phế vật, ngươi cái này hai đôi trong mắt chẳng lẽ không được việc? Ngươi chẳng phải sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi sao?" Nghe vậy, Trần Huyền vui mừng, xem ra chính mình đoán đúng, tiến vào 13 vòng nữ nhân quả nhiên là nàng. Chương 2361, tấn cấp nhân tuyển xác định. Chương 2361, tấn cấp nhân tuyển xác định. Trần Huyền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Thần Long, xem ra chính mình suy đoán không có sai, chính mình tiến vào thứ 13 chuyển, chính là cần nữ nhân này trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn về phía ánh mắt của Tiểu Thần Long đều lửa nóng lên mấy phần. Nói thật, đối với cái này một mực nắm hắn cái mũi đi nữ nhân hắn nhưng là tưởng niệm thật lâu, đã sớm muốn đem thực hiện, hơn nữa luân hồi nữ đế lúc trước yêu cầu Trần Huyền cũng không có quên, mạnh mẽ giao hấn nữ nhân này, nhường nàng, khu khu. Nhìn Trần Huyền vẻ mặt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, Tiểu Thần Long há lại không biết giá hỏa này suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Phế vật, ngươi cái này chó trong mắt nhìn đâu vậy? Ta nói người là nàng." Nói, Tiểu Thần Long nhíu môi, nhìn sang một bên Thiên Tức Hoàng chủ. Nghe vậy, lúc đầu coi là không có mình sự tình gì, Thiên Tức Hoàng chủ thân thể mềm mại rung động, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng phía Tiểu Thần Long nhìn sang. "Lão đại, ngươi nói cái gì?" Thiên Tức Hoàng chủ cảm giác đầu của mình có chút choáng, đến cùng là nàng nghe lầm đâu? Vẫn là nữ nhân này nói sai đâu? Thân thể của Trần Huyền cũng là rung động, không phải Tiểu Thần Long. Hắn lập tức hướng phía một bên Thiên Tức Hoàng chủ nhìn sang. Sau một khắc, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng đặc sắc, hắn thế mà đoán sai, tiến vào 13 vòng nhân tuyển lại là Thiên Tước Hoàng chủ, điểm này, Trần Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặc dù trước kia Tiểu Thần Long cũng đã nói muốn đem Thiên Tước Hoàng chủ giới thiệu cho chính mình, nhưng là hắn cũng không hướng phía trên này suy nghĩ. Hơn nữa, nói thật, Trần Huyền đối Thiên Tước Hoàng chủ xác thực không có gì ý nghĩ xấu. Nhưng là giờ phút này, theo Tiểu Thần Long chỉ mặt gọi tên nói ra, Trần Huyền nội tâm lập tức biến rất không bình tĩnh, đồng thời cũng có như vậy một chút xíu thất lạc, hắn còn tưởng rằng cái này thứ 13 chuyển nhân tuyển sẽ là Tiểu Thần Long. Nào có thể đoán được, thế mà còn không có đến phía nàng. Tiểu Thần Long trợn nhìn Thiên Tước Hoàng chủ một cái, sau đó lại nhìn một chút Trần Huyền, nói rằng: "Uy, hai người các ngươi ra hỏa đây là biểu tình gì? Không phải liền là nhường hai người các ngươi ngủ một giấc sao? Cần thiết hay không?" Nghe thấy lần này, đứng ở một bên vẫn luôn không có minh bạch mấy người kia đang nói cái gì, Thôn Thiên Cổ Hiển khỏe miệng giật một cái. Cách đó không xa đang đánh giá lấy tiến vào tạo hiện cảnh Thiên Lưu mời Trăng Thái Hậu cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Ngủ một giấc, hai người bọn họ. Nhìn mọi người ở đây đều nhìn chính mình cùng Thiên Tước Hoàng chủ, Trần Huyền lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Thiên Tước Hoàng chủ mặt đen lên, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiểu Thần Long, đối với mình có phải hay không Trần Huyền tấn cấp nhân tuyển vấn đề này, nàng lúc trước liền hỏi qua Tiểu Thần Long, bất quá khi đó nữ nhân này lập lờ nước đôi, căn bản không có một cái chính xác trả lời chắc chắn. Hiện tại nữ nhân này không có chút nào tị ý nói ra, quả thực làm cho Thiên Tước Hoàng chủ có chút khó chịu. Xem ra không chỉ có là người ngoài, nữ nhân này ngay cả người mình đều tính kế, hơn nữa còn giấu giếm nàng lâu như vậy. "Lão đại, ngươi chuyện này làm không tử tế." Thiên Tước Hoàng chủ cắn môi, khuôn mặt hoàn toàn đen lại. Tiểu Thần Long không để ý nói rằng: "Làm không người phúc hậu cũng không phải ta, đi, kế tiếp chính là hai người các ngươi chính mình ở giữa sự tình, muốn lúc nào thời điểm đi ngủ chính các ngươi thương lượng." Nghe vậy, Trần Huyền theo bản năng nhìn Thiên Tước Hoàng chủ một cái. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Trần Huyền, Thiên Tước Hoàng chủ trừng Trần Huyền một cái. "Nhìn cái gì vậy? Ngươi dám?" Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất buồn bực, vốn cho là lần này có thể thật tốt trà đạp lận một chút Tiểu Thần Long, có thể cuối cùng vẫn không thể toàn nguyện. Chỉ thấy Trần Huyền vội vàng đổi chủ đề, nói rằng: "Đúng rồi, ta bế quan mấy ngày nay bên ngoài có hay không chuyện gì phát sinh? Ma tộc bên kia có không có động tĩnh?" Mời Trăng Thái Hậu lôi kéo Thiên Lưu đi tới, nói rằng: "Ma tộc bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh, bất quá càng là bình tĩnh, sau cùng báo tố có khả năng càng là đáng sợ, dưới mắt nhân tộc cùng sức mạnh của yêu tộc toàn bộ đều hội tụ tại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai cái này chiến trường, ma tộc nếu là xâm lấn, hẳn là sẽ theo hai địa phương này bắt đầu. Đương nhiên, điểm này chúng ta cũng không dám 100% xác định." Mời Trăng Thái Hậu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Dựa theo ngươi mang về tin tức, nếu như ma chủ thật nắm giữ không nhìn nhân vương phong ấn lực lượng, bọn hắn muốn tiếp tục xâm lấn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Đáng tiếc, tại chúng ta mà nói, dưới mắt có thể làm cũng chính là phòng ngự Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai cái này chiến trường, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác." Nghe thấy mời Trăng Thái Hậu lời này, Trần Huyền nhướng mày, đều nhiều ngày trôi qua rồi, ma tộc lại còn không có động tĩnh, trực giác nói cho Trần Huyền, đó cũng không phải chuyện gì tốt, ma tộc bên kia có khả năng đang nổi lên một cái đại chiêu. Một khi bọn hắn cái này đại chiêu xuất động, đối nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, có thể là chí mạng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nói rằng: "Ma tộc không có khả năng bình tĩnh như vậy, hiện nay ma chủ đã thức tỉnh, bọn hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều dễ như trở bàn tay, hiện tại sở dĩ còn không có động tác, có lẽ đang bày ra lấy cái gì âm mưu to lớn." Nghĩ đến ma mẫu cái kia xảo trá nữ nhân, Trần Huyền nội tâm cũng không thể không đề cao cảnh giác, cái mới nhìn qua này mị hoặc chúng sinh càng vật, kỳ thực hỉ nộ vô thường, ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện đến. Dù sao, nàng sở dĩ lưu lại tính mạng của mình, mục đích đúng là vì hung hăng trả thù chính mình. Tiểu Thần Long nói rằng: "Hiện tại đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá tại ma tộc không có lần nữa xâm lấn trước đó, chúng ta nhất định phải tập kết hai đại chủng tộc tất cả đỉnh tiêm chiến lược, như thế khả năng đề cao phần thắng của chúng ta." Mời Trăng Thái Hậu nhẹ gật đầu, nói rằng: Thái Tuế đã đi Thanh Đế Sơn, dựa theo thời gian mà tính hắn khả năng đã đến, chỉ cần hắn thuyết phục Dương Thanh Đế, chúng ta bên này liền nhiều hơn một cổ lực lượng cường đại. Bất quá mời Trăng Thái Hậu nhìn Thôn Thiên cổ hiền một cái, tiếp tục nói: Tam Sinh Đại Đế bên kia cũng cần người tự mình đi một chuyến, nếu như có thể đem hắn mời tiền đến, chúng ta bên này nắm chắc đem càng lớn. Nghe vậy, Trần Huyền giống nhau cũng nghĩ đến điểm này. Trải qua lần trước một trận chiến, mặc dù theo bên ngoài đến xem Tam Sinh Đại Đế là thua ở Ma Sư trong tay, hơn nữa còn thụ thương, nhưng là Trần Huyền biết, cái này cũng không phải thật sự là kết quả. Dù sao, ngay lúc đó Tam Sinh Đại Đế mặc dù bại, nhưng là hắn căn bản cũng không có đem Ma Sư để ở trong mắt, dường như trong mắt hắn, Ma Sư cùng hắn cũng không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa lúc ấy còn giật dây Trần Huyền đem Ma Chủ dẫn ra, Ma Chủ đối thủ như vậy có vẻ như mới là Tam Sinh Đại Đế mong muốn. Cái này cùng nhân đã dám chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Ma Chủ, điều này nói rõ hắn tuyệt đối ủng có thần bí đời thứ tư, hơn nữa chiến lược tuyệt đối cường đại trước nay chưa từng có, đồng thời vẫn luôn không có ở trước mặt người đời thi triển đi ra. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Thần Long tiếp tục nói: trừ cái đó ra, ta cho rằng cũng hẳn là giữ cửa ải áp tại thần ngục bên trong người thả đi ra, cỗ lực lượng này rất mạnh, mạnh đến nhường Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần đều đối bọn hắn rất kiêng kỵ. Chương 2362, gặp lại Tam Sinh Đại Đế. Chương 2362, gặp lại Tam Sinh Đại Đế. Phong ấn tại thần ngục bên trong cường giả. Nghe được Tiểu Thần Long lời này, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, từ khi Thái Cổ Hoàng tộc cùng Luân Hồi cổ tộc đứng vững ở Thái Cổ thế giới về sau, bọn hắn còn lại mục tiêu chính là nghĩ cách cứu viện ra bị vây ở thần ngục bên trong bốn vị lao hoàng chủ cùng Luân Hồi tiên tri. Nói thật, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt cho dù tìm tới Bất Lao Chi Địa hắn cũng không lo lắng gì, tự thân cảnh giới đột phá tới tạo hiện cảnh, trước mắt chiến lực ở vào một cái mức độ như thế nào liền Trần Huyền chính mình cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định là nếu như lần nữa đối đầu ma sư dạng này nghịch thiên cường giả, Trần Huyền đã hoàn toàn đủ tư cách cùng nó một trận chiến, thậm chí đem hắn nghiền ép tại dưới chân. Hiện tại chỉ kém thực tiễn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn Tiểu Thần Long hỏi: "Tiểu Long Níu, thần ngục trung quan áp lấy nhiều ít cường giả?" Tiểu Thần Long hề phải nói: "Cụ thể số lượng ta không rõ ràng, dù sao theo Thái Cổ thời kỳ bắt đầu, liền đã có cường giả bị lục tục giam giữ ở bên trong, lại thêm thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ hai cái này đại thời đại cũng bị nhốt áp rất nhiều người, thậm chí ở trong đó còn có không ít cường đại cổ thần, bất quá cái số này thế nào cũng không dưới tại 50 vị a. Không thua 50 vị cường giả, hơn nữa ở trong đó còn có cổ thần." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, dạng này một cỗ lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại, tại cục diện dưới mắt mà nói, nếu có dạng này một cỗ lực lượng cường đại gia nhập, đối kháng ma tộc hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Bất quá rất đáng tiếc, Bất Lao Chi Địa người căn bản không đồng ý đem bọn hắn phong xuất. Mời Trăng Thái Hậu thở dài một cái. "Hừ, cái này chỉ sợ không thể kìm được bọn hắn." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dưới mắt nhân tộc cùng yêu tộc đứng trước ma tộc quái vật khổng lồ này, nhất định phải tập kết hai đại chủng tộc tất cả đỉnh tiêm lực lượng chống lại, Bất Lao Chi Địa giam giữ lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này không cần, đầu của bọn hắn có bao a?" Kỳ thật Bất Lao Chi Địa người cũng là sợ những này bị giam giữ cường giả trả thù bọn hắn. Mời Trăng quá rồi nói ra: "Bị giam giữ tại thần ngục bên trong cường giả cơ hồ mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần tuyệt thế hung nhân, bọn hắn hoặc là tại thái cổ thế giới phạm vào ngập trời huyết án, hoặc là tiến về Bất Lao Chi Địa náo sự tình, hoặc là bọn hắn tồn tại phá vỡ một loại nào đó cân bằng, cuối cùng mới kinh động Bất Lao Chi Địa đem bọn hắn chấn ép." "Hừ, ta có thể không quản được nhiều như vậy." Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Nếu như bọn hắn không nguyện ý, vậy thì thu phục bàn lại, ta không ngại đối ngoại trước đó, trước đem bọn hắn áp xuống tới." Không thể Thôn Tiên Cổ Hiền ngăn cản Trần Huyền, nói rằng: "Ngươi đừng đem Bất Lao Chi Địa nghĩ quá đơn giản, hiện tại ngươi gặp được đều là Bất Lao Chi Địa bên ngoài trưởng khống giả, tại Bất Lao Chi Địa còn có 3 vị thần lão, bọn hắn đều là chín cảnh cổ thần chi cảnh, có khả năng đã đến chín cảnh cổ thần chi đỉnh, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, một chọi một những này thần lão khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bọn hắn một khi liên thủ lại, ngươi sợ là không có nhiều phần thắng." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, 3 vị thần lão, hơn nữa còn có thể là 3 vị chín cảnh cổ thần chi đỉnh tồn tại. Nói như vậy, ba người này không đều là tương đối tại ma sư cái kia cấp bậc. Bất quá dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc chiến lực vốn là so với nhân tộc cùng yêu tộc càng mạnh, một đối một lời nói, ba vị này thần lão sợ là cũng không cách nào đè xuống ma sư. Bất quá một khi ba người này liên thủ chi lực, hoàn toàn chính xác lại so với ma sư càng thêm cường đại. Nhưng là Trần Huyền hiện tại đột phá tới tạo hiện cảnh sau thực lực của hắn đã siêu việt ma sư, lấy một địch ba có thể đè xuống ba vị này thần ra sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, nói rằng: "Đã cái này Bất Lao Chi Địa có như thế tồn tại cường đại, đối mặt ma tộc xâm lấn bọn hắn thế mà không có ra tay, xem ra cũng không phải cái gì đức cao vọng trọng hảo điều." Thôn Thiên Cổ Hiền tiếp tục nói: "Bất Lao Chi Địa đã quyết tâm không muốn đem giam giữ tại thần ngục bên trong cường giả phong xuất, nếu như ngươi cưỡng ép đi làm, như vậy Bất Lao Chi Địa tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, đến lúc đó một khi song phương sử dụng bạo lực, mặc kệ tổn thương là phương nào, cuối cùng đối cục diện dưới mắt đều khá bất lợi, hiện tại duy nhất không đánh mà thắng phương pháp xử lý chính là hết sức đi thuyết phục Bất Lao Chi Địa." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ, hắn nhìn về phía Tiểu Thần Long hỏi: "Tiểu Long Níu, ý của ngươi thế nào?" Tiểu Thần Long hề phải nói: "Cùng Bất Lao Chi Địa khai chiến tại dưới mắt thời cuộc hoàn toàn chính xác rất bất lợi, phế bật, việc này ngươi xem đó mà làm thôi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, việc này ta sẽ đích thân đi cùng Chu Thiên nói một chút." "Đã như vậy Tam Sinh Đại Đế bên đó đây?" Mời Trăng Thái Hậu đống nhiên hỏi, đối với cái này nghịch thiên cấp cường giả, ở đây không có người muốn từ bỏ, nếu như hắn có thể tham dự vào, phần thắng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Phế vật, nếu không ngươi tự mình đi một chuyến ổ quay sơn, bây giờ thiên hạ này có thể làm cho Tam Sinh lão nhi thấy vừa mắt người có lẽ cũng chỉ có ngươi. Tiểu thần Long bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền nhìn sang. Tiên bối, việc này ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Thôn Thiên Cổ Hiền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Bằng vào ta đối hắn hiểu, thiên hạ sự tình rất khó có nhường hắn tự mình ra mặt tỷ lệ, trừ phi là có nhường hắn cảm thấy hứng thú cường giả, hoặc là có thể bị hắn thấy vừa mắt người tự mình ra mặt mời, ngươi có lẽ có thể đi thử một lần." Nghe vậy, Trần Huyền nói rằng: "Tốt, đã như vậy, kia ta liền tự mình đi một chuyến ổ quay sơn, vừa vặn ma chủ cũng thức tỉnh, người này hẳn là sẽ nhường hắn cảm thấy rất hứng thú, về phần ta cùng hắn ở giữa món nợ này, ta nghĩ hắn cũng sẽ không ở thời điểm này thanh toán. Không cần thiết phiền toái như vậy." Thôn Thiên Cổ Hiền bình tĩnh nói: "Ngươi muốn cùng hắn đàm luận, ta đến thông tri, ở chỗ này liền có thể." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng là quên đi, Thôn Thiên Cổ Hiền thật là Tam Sinh đại đế trong đó một đời một thế. Chợt, chỉ thấy Thôn Thiên Cổ Hiền nhắm mắt lại, khí tức trên thân cũng tại dần dần yếu bớt, thậm chí liền hô hấp đều vào lúc này chậm rãi biến mất. Thế này, chung quanh mấy nữ nhân lui về phía sau mấy bước. Trần Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Thôn Thiên Cổ Hiền, không, khả năng sau một khắc đối phương liền lại biến thành Tam Sinh đại đế. Coi như thịt thể không phải, nhưng là linh hồn cùng ý thức khẳng định là. Chớ ước nửa phút sau, chỉ thấy gấp nhắm mắt, liền hô hấp đều dừng lại Thôn Thiên Cổ Hiền đột nhiên mở mắt, kia một đôi thất bá đôi mắt bên trong phát ra thần quang cùng vừa rồi Thôn Thiên Cổ Hiền hoàn toàn khác biệt. Trên thân kia cổ vô hình bên trong tỏa ra đế vương chi khí càng làm cho đến người trước mắt này dường như biến thành người khác như thế. Thế này, trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ cái gì chấn động, hiện hắn hôm nay cũng coi là đưa thân tiến vào những này nghịch thiên cấp cường giả hàng ngũ, dù là đối mặt Tam Sinh đại đế, hắn cũng không cần thiết yếu đi khí thế của mình. Lại có đột phá mới, khó trách phần này khí định thần nhàn tư thế so trước kia càng đầy. Tam Sinh đại đế vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Trần Huyền thản nhiên nói: "Đối mặt các ngươi những này đỉnh thiên lập địa sơn nhà các bách, không cố gắng chạy sao được? Đã tới, cho chuyện chút như thế nào?" Chương 2363, Tam Sinh nhìn trời lưu coi trọng. Chương 2363, Tam Sinh nhìn trời lưu coi trọng. "Ngươi muốn cho ta ra mặt?" Trần Huyền còn cũng không nói đến mục đích của mình, Tam Sinh đại đế chính là đã đoán được. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta xác thực loại suy nghĩ này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhân tộc cùng yêu tộc nếu là bại, đối ngươi dường như cũng không có gì tốt chỗ à. Thật là đối ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù là nhân tộc cùng yêu tộc chết hết, ma tộc bọn hắn cũng không có can đảm tìm đến bản đế phiền toái." Tam Sinh đại đế nói rất bình tĩnh, trên thân kia cổ vô hình bên trong khí thế tựa như là ăn chắc ma tộc như thế. Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin, bất quá ngươi hẳn phải biết ma chủ đã thức tỉnh sự tình a. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình có thể chiến thắng hắn? Ngươi không đối phó được người không có nghĩa là bản đế cũng không đối phó được." Tam Sinh đại đế thản nhiên nói: "Nghe nói ngươi cùng vị này ma chủ từng có một trận chiến, bất quá ngươi có thể theo dưới tay của hắn còn sống trở về ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thật không tiện, ta người này mệnh không có đến tuyệt lộ." Trần Huyền ở một bên vị trí bên trên ngồi xuống, tiếp tục nói: "Tam Sinh, ta biết ngươi rất mạnh, mạnh đến cơ hồ không có đem trong thiên hạ bất kỳ cường giả để ở trong mắt, bất quá thế gian này có thể để ngươi cảm thấy hứng thú người hẳn là cũng có mấy cái như vậy à. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ma chủ sao? Lần này hắn đã thức tỉnh, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tự mình thử một lần?" Sai Tam Sinh đại đế đối diện với Trần Huyền ngồi xuống, nói rằng: "Dưới gầm trời này đáng giá bản đế đi khiêu chiến người có thể nói trước mắt không có, dù là ma chủ cũng không có tư cách này, bất quá tương lai ngươi có lẽ tính một cái." Lời này có thể nói là cực kỳ tự phụ, cực kỳ cuồng ngạo, hoàn toàn không có sắp tới cao vô thượng ma chủ để ở trong mắt. Bất quá có thể có được Tam Sinh tán thành, cũng đủ để thấy hắn đối Trần Huyền đánh giá cao bao nhiêu, Trần Huyền ở trong mắt hắn tiềm lực mạnh bao nhiêu. Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Như vậy, ngươi vì sao còn muốn ta đem ma chủ bước đi ra? Chẳng lẽ không phải muốn khiêu chiến hắn sao?" Tam Sinh đại đế khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cô độc quá lâu, ngứa tay mà thôi, bây giờ dưới gầm trời này có thể ngạnh kháng trụ bản đế mà bất tử người có lẽ cũng chỉ có ma chủ." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tam Sinh, ngươi cái này thổi như bức bản sự có vẻ như so ta còn lợi hại hơn, nếu như ngươi thật cường đại như thế, lấy ngươi cùng nạo, lấy ngươi tự phụ, sao lại cho phép chính mình tại ma sư dưới tay thụ thương?" Tam Sinh đại đế ánh mắt đạm mạc, nói rằng: "Chỉ là một cái ma sư mà thôi, hắn đáng giá bản đế toàn lực mà làm. Hắn có tư cách gì nhìn thấy bản đế lực lượng mạnh nhất?" Trần Huyền cười khẩy, tiếp tục nói: "Tam Sinh, giống như ngươi trí cao nhân vật đánh không thắng cũng không cần thiết như thế dối trá a. Ngươi tại kích ta Tam Sinh đại đế vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ta chỉ là tại trình bày một cái ngươi không muốn thừa nhận sự thật." Trần Huyền giống nhau bình tĩnh nói, bất quá lấy Tam Sinh đại đế của ngạo, tự phụ, hắn thật đúng là không cần thiết dùng loại phương thức này đến khoe khoang chính mình, chẳng lẽ hắn thật có đối đầu ma chủ thực lực. Trong lòng Trần Huyền không khỏi nghĩ đến, kỳ thật, ngươi cũng không cần kích ta. Tam Sinh đại đế nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Mời Trăng Thái hậu nhìn sang, không, xác thực nói là hướng phía Mời Trăng Thái hậu thiếu niên bên cạnh nhìn sang. Thế này, Mời Trăng Thái hậu nhíu mày, nàng bản năng đem Thiên Lưu bảo hộ ở sau lưng. Bất quá Thiên Lưu lại trực tiếp đứng ra mặt, đem Mời Trăng Thái hậu ngăn ở phía sau, thứ nhất mặt sắc bén nhìn xem Tam Sinh đại đế, mặc dù hắn biết trước mắt vị này là nhân vật nào, thật là trên mặt của hắn vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi, thậm chí còn có một cỗ chiến ý vô hình tại tán phát ra. Thấy ở đây, một mực không nói gì Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức Hoàng chủ hai người cũng nhìn về phía Thiên Lưu, kỳ thật theo Trần Huyền mang theo tiểu tử này sau khi xuất hiện các nàng cũng giống nhau phát hiện bất phàm. Bằng chứng ấy tuổi liền có như thế kinh thiên hoàn toàn cảnh giới tu vi, có thể xưng đại yêu hạng người. Trần Huyền cũng hướng phía Thiên Lưu mắt nhìn, tiểu tử này thiên phú là trước mắt hắn thấy qua thiên tài bên trong nên tính là cường đại nhất. Đương nhiên, lão Vương không tính. Tên kia cũng rất biến thái, nếu như hắn cũng tiến vào thiên hoang thế giới tu luyện, tốc độ tăng lên chưa hẳn liền so Thiên Lưu nhỏ yếu. Chỉ bất quá lần trước theo sinh tử tháp đi ra sau khi tách ra, tên kia tựa như là mai danh nhận tích như thế, không còn xuất hiện. Giờ phút này Tam Sinh Đại Đế vậy mà chầm chậm lên trời lưu, chẳng lẽ liền hắn cũng phát hiện thiếu niên này chỗ kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không mở miệng không được cắt ngang Tam Sinh Đại Đế. Tam Sinh, ta nhưng không có kích ngươi, nếu như ngươi thật có cái loại này bản sự, sao không cùng ma chủ chiến một trận? Ta cũng muốn nhìn một chút đường đường Tam Sinh Đại Đế đến cùng là đang có lác, vẫn là thật có bản sự này. Tam Sinh Đại Đế không có trả lời Trần Huyền lời này, vẫn như cũ đang nhìn chăm chú Thiên Lưu, dường như hắn tâm tư đã bị tiểu tử này toàn bộ hấp dẫn tới như thế. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, bởi vì hắn căn bản đoán không ra Tam Sinh Đại Đế lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Không tệ, rất không tệ. Lúc này, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế nhìn lên trời lưu đánh giá năm chữ, trên mặt cũng rốt cục nổi lên một vẻ chân thành tha thiết mỉm cười. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều xẹt qua một vẻ dị sắc. Phổ Thiên phía dưới có thể làm cho Tam Sinh Đại Đế đánh giá ra không tệ, rất không tệ cái này năm chữ người, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm được. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Lưu tại Tam Sinh Đại Đế trong lòng tiềm lực cao bao nhiêu. Hắn quả thật không tệ, bất quá ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, bởi vì đây là người của ta. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem Tam Sinh Đại Đế, lấy hắn mời Trăng Thái Hậu giữa hai người thân phận, Thiên Lưu tự nhiên là người của hắn, hơn nữa còn là hắn hậu bối. Nếu như Tam Sinh Đại Đế dám đánh tiểu tử này chủ ý, Trần Huyền đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế lúc này mới hướng phía Trần Huyền nhìn lại, trên mặt lần nữa khôi phục trong lúc này trầm ổn bình tĩnh, nói rằng: "Ta nhìn ngươi vẫn là nhiều cấu mảnh đầu chính mình à, đừng quên ngươi ta ở giữa trận chiến kia còn chưa kết thúc, ta cho ngươi thời gian cường đại cơ hội, cuối cùng ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, không phải ngươi là thật sẽ chết." Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nói: "Nếu như ngày đó thật đến, có lẽ ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa còn sẽ trở thành trong đời ngươi sau cùng kẻ hủy diệt. Nếu như ngươi thật có loại thực lực này, ta sẽ thật cao hứng." Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nói xong, chỉ thấy đứng dậy, tiếp tục nói: "Bất quá lần này ngươi đã đều tự mình mở miệng, như vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Ngươi, yêu, ma tam tộc ở giữa tiểu đả tiểu nháo ta không có hứng thú, bất quá ma chủ nếu là ra tay, ta tự sẽ ra mặt, về phần cái khác, chính các ngươi giải quyết, nếu như ngay cả những tiểu nhân vật này đều không đối phó được, ngươi, yêu hai tộc cũng hoàn toàn chính xác không có tồn tại gì tất yếu." Nói xong lời này, Tam Sinh Đại Đế lần nữa hướng phía Thiên Lưu nhìn sang: "Ta rất chờ mong ngươi tiếp tục cường đại xuống dưới, đừng khiến ta thất vọng." Vừa dứt lời, Tam Sinh Đại Đế linh hồn cùng ý thức đã rời đi thôn thiên thân thể của Cổ Hiền. Bất quá nhìn trời lưu liên tiếp biểu hiện ra coi trọng, cũng làm cho đến mọi người ở đây sầm mặt lại, tiểu tử này sợ là thật bị Tam Sinh theo dõi. Chương 2364, Dương Thanh Đế ngộ đạo. Chương 2364, Dương Thanh Đế ngộ đạo. Thiên Lưu, về sau rời xa hắn. Mời Trăng Thái Hậu vội vàng đối với Thiên Lưu nói rằng, bởi vì nàng cũng cảm giác ra Tam Sinh Đại Đế dường như thật coi trọng thiên chạy, Thiên Lưu thiên phú tiềm lực mạnh bao nhiêu mời Trăng Thái Hậu tự nhiên rất rõ ràng. Chính là bởi vì tin tưởng, những năm gần đây nàng mới không tiếc bất cứ giá nào vì đó tìm kiếm lịch thiên cải mệnh phương pháp xử lý, cuối cùng tại Chí Thánh Thiên đều chiếm được tạo hóa trải qua, vì đó tái tạo kinh mạch, nhường hắn theo một cái ốm yếu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi thiếu niên biến thành một cái thiên tư chắc tuyệt, siêu quần bạt tụy kỳ tài. Thái nãi nãi, ta không sợ hắn. Thiên Lưu kiên định nói rằng, sợ cùng không sợ là một chuyện, tại ngươi không có đối đầu thực lực của hắn trước đó, ngươi thật sự hẳn là cách hắn xa một chút, ai cũng không biết hắn đang có ý đồ gì. Trần Huyền cũng đúng Thiên Lưu nói rằng. Trần Huyền lời nói, Thiên Lưu tự nhiên chịu nghe, chỉ thấy hắn trùng điệp gật đầu. "Đại ca, ta nghe ngươi, bất quá hắn nếu như dám đối phó ngươi, dám đối phó Thái nãi nãi, ta nhất định sẽ ra tay." Trần Huyền đi tới sờ lên đầu của hắn, cười nói: "Bất quá có thể có được Tam Sinh chắc chắn như thế đánh giá, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, dưới mắt ma tộc sắp lần nữa xâm lấn, lấy thực lực của ngươi cũng hoàn toàn có thể thông qua một trận chiến này danh dương thiên hạ." Nghe vậy, Thiên Lưu lập tức vẻ mặt chờ mong, trở thành giống Trần Huyền loại này danh dương thiên hạ cường giả thật là hắn cho tới nay mộng tưởng. Tam Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đi coi trọng một người, trừ phi người này tương lai có thể uy hiếp được hắn, hoặc là có nguyên nhân khác. Lúc này, chỉ thấy đã khôi phục ý thức thôn thiên Cổ Hiền bỗng nhiên nói rằng, xem như Tam Sinh Đại Đế trong đó một đời một thế, đối với Tam Sinh Đại Đế hắn có thể nói là hiểu rõ nhất. Mặc dù vừa rồi trưởng khống cố thân thể này người là Tam Sinh Đại Đế, nhưng là Trần Huyền cùng Tam Sinh Đại Đế nói thứ gì hắn cũng giống nhau biết. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mặc dù không hiểu rõ Tam Sinh Đại Đế có mục đích gì, nhưng là hắn nhất định phải đem việc này để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, Tam Sinh lão nhi đã bằng lòng ra mặt, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Tiểu Thần Long nói rằng, đối mặt ma chủ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cơ hồ không người có thể địch, thần bí mà cường đại Tam Sinh là chúng ta chỗ dựa duy nhất, hiện tại hắn đã đáp ứng, phần thắng tự nhiên cũng liền nhiều hơn một phần. Hơn nữa Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, tiếp tục nói, Tam Sinh lão nhi vừa rồi đã dám nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn, không chừng hắn thật có đối đầu ma chủ thực lực cũng không nhất định. Mời Trăng Thái Hậu nói tiếp. Nói có lý, đường đường Tam Sinh Đại Đế tổng sẽ không nói ra một chút không có bằng không có theo cuồng vọng chi ngôn đến đánh mặt của mình a. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cùng Thôn Thiên Cổ Hiền hai người nhìn nhau một cái. Xem ra suy đoán của ta không có sai, hắn tuyệt đối đã sáng tạo ra đời thứ tư. Thôn Thiên ánh mắt Cổ Hiền sắc bén nói, đời thứ tư. Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng Chủ, mời Trăng Thái Hậu trong lòng ba người giật mình. Điểm này, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước lúc này, các nàng đều biết Tam Sinh Đại Đế cũng có thần bí ba đời, nhưng là hắn ba đời là ai một mực là một điều bí ẩn. Mà bây giờ, nhưng lại tuôn ra Tam Sinh Đại Đế nắm giữ đời thứ tư tin tức. Nói thật, tin tức này quả thực là đem Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng Chủ, Mời Trăng Thái Hậu ba người cho đâm kích đến. Có lẽ cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích Tam Sinh Đại Đế vì sao tự tin như vậy. Trần Huyền thở dài một cái. Phế vật, như việc này là thật, như vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tam Sinh Tam Thế Tam Sinh Lão Nhi đều đáng sợ như thế, một khi hắn dung hợp đời thứ tư, ai cũng không biết sẽ là kinh khủng cỡ nào. Tiểu Thần Long khuyên bảo Trần Huyền. Trần Huyền gật gật đầu. Nếu như Tam Sinh Đại Đế thật so ma chủ càng mạnh, như vậy hắn cũng nhất định phải tăng tốc cố gắng bộ pháp. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không khỏi nhìn Thiên Tước Hoàng Chủ một cái. Dưới mắt Trần Huyền đã là tạo hiện cảnh, chỉ cần hắn tiếp tục tăng lên một bước nhỏ, đến tạo hiện cảnh chi đỉnh, liền có thể mượn nhờ nữ nhân này đi đột phá tầng thứ cao hơn cổ thần chi cảnh. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Trần Huyền, Thiên Tước Hoàng Chủ cũng hướng phía hắn nhìn sang, hai người bốn mắt đối lập, Trần Huyền theo bản năng rời đi ánh mắt. Bất quá có lẽ là cảm thấy trên người Trần Huyền gánh vác áp lực, Thiên Tước Hoàng Chủ cũng không nói thêm gì. Tiểu Thần Long tiếp tục nói: "Đi, đã Tam Sinh lão nhi bên này đã xác định, như vậy chúng ta cũng nên tiến về hạ một chỗ, mặc dù ma tộc trước mắt rất bình tĩnh, nhưng là không có cho phép bọn họ sau một khắc liền sẽ quy mô sầm lớn, chúng ta nhất định phải sớm tại bọn hắn khu vực cần phải đi qua làm tốt phòng ngự." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Còn có Bất Lão Chi Địa đám người kia, cũng nên tìm Chu Thiên thật tốt nói một chút, hy vọng bọn họ thức thời một chút, không phải ta thật không ngại đối phó bọn hắn trước." Có sau khi quyết định, đám người cũng không có tiếp tục trì hoãn, sau đó tất cả mọi người tiến vào Thiên Hoang thế giới. Trước lúc này Tô Cửu đã mang theo người của Trần Vương tộc đi Hoang Nguyên, có Tử Nghi mang theo, Trần Huyền muốn chạy tới hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu ở giữa chuyện. Cùng lúc đó, Thanh Đế Sơn, Vũ Thái Tuế giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy nhàn nhã ngồi một cái trong đình đài, tại trước mặt ngồi một vị Thanh Đế Sơn cường giả. "Thái Tuế, sơn chủ bế quan, đối với việc này chúng ta cũng bất lực, ngươi có thể muốn một chuyến tay không?" Thanh Đế Sơn cường giả vẻ mặt bất đắc dĩ nói, dưới mắt nhân tộc cùng yêu tộc gặp phải tình cảnh bọn hắn đương nhiên biết, thật là từ khi Dương Thái Hư chết về sau, Dương Thanh Đế liền bế quan, tại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn những người này tự nhiên không thể rời đi. Vũ Thái Tuế khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tìm hiểu nhiều năm như vậy đều không thể có bất kỳ thành tựu, dưới mắt có thể sao?" Hắn Dương Thanh Đế dù sao cũng là một vị quang minh lỗi lạc quốc tử, cũng không thể tại chuyện này quan thiên hạ thương sinh tồn vong thời điểm hỏng thanh danh của mình a. Thanh Đế Sơn cường giả cười khổ một tiếng, điểm này bọn hắn làm sao không biết, dưới mắt người, yêu hai tộc liên thủ chống cự ma tộc xâm lấn, nhân tộc khiêng đỉnh trong thế lực, liền chỉ còn lại bọn hắn Thanh Đế Sơn không có ra mặt. Về phần Ổ Quay Sơn, lần trước đối mặt ma sư Tam Sinh Đại Đế đã tự mình xuất thủ qua. Cho nên, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Thanh Đế Sơn còn thờ ơ đối với điểm này, người trong thiên hạ khẳng định có lời oán thán. Lúc này, ngay tại Vũ Thái Tuế còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cỗ kinh người vĩ lực chấn động, đột nhiên tại một cái phương hướng bạo phát ra. Cảm nhận được này, Vũ Thái Tuế lập tức nhìn lại, sau đó trong nháy mắt biến mất tại trong đình đài. Vô tình chi đạo, người vô tình chi hồn, vô tình chi kiếm. Hôm nay ta Dương Thanh Đế lợi dụng vô tình chứng đạo. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ Thanh Đế Sơn, sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Thẳng tắp thân thể bên trên hình như có ngập trời kiếm ý phun trào, vô tình mà lạnh lùng, tràn đầy coi thường thường sinh vô tình chi ý. Lại tới đây Vũ Thái Tuế thấy này, trong lòng của hắn giật mình, bởi vì lúc này trên người Dương Thanh Đế khí tức đã viễn siêu bản thân cảnh giới, đã đạt đến cùng hắn ngang hàng độ cao. Hơn nữa trên thân kia cố vô tình chi ý, nhường hắn nhìn qua liền giống như một tôn vô tình tu la như thế. Không tệ, lúc này Dương Thanh Đế giống nhau hiểu, có lẽ là Dương Thái Hư cái chết cho hắn tạo thành một loại nào đó xung kích, đâm kích đến hắn, làm cho Dương Thanh Đế từ trong Thánh Hiển Chi cục nộ ra được một bộ tuyệt tình tuyệt ý, xem thường thiên hạ vạn vật thương sinh tuyệt thế công pháp. Chương 2365, nhường hắn tới gặp ta. Chương 2365, nhường hắn tới gặp ta. Thật lĩnh hội tới. Cảm giác được trên người Dương Thanh Đế kia chút nào không kém hơn mình đáng sợ khí tức, Vũ Thái Tuế thần sắc rung động. Phải biết, hắn có thể từ trong Thánh Hiển Chi cục tìm hiểu ra công pháp, còn là bởi vì hắn tề tựu lúc trước Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc trong tay Thánh Hiển Chi cục, tập kết 4/5 mới thành công. Nhưng là Dương Thanh Đế chỉ bằng trong tay kia một phần Thánh Hiển Chi cục liền tìm hiểu ra thuộc về mình tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, Dương Thanh Đế có thể có thành tựu như thế này, tức là chính mình cố gắng kết quả, cũng là bởi vì một loại nào đó thời cơ. Đó cũng không phải nói Vũ Thái Tuế đối với chuyện như thế này thiên phú không bằng Dương Thanh Đế, thời cơ tới, so thiên phú càng trọng yếu hơn. Mà Dương Thanh Đế thành công thời cơ chính là Dương Thái Hư cái chết, nhường không liên lụy, tại vô tận trong bi thương tìm hiểu ra tuyệt tình tuyệt ý tuyệt thế công pháp. Hư không bên trên, ánh mắt Dương Thanh Đế lạnh lùng như băng, toàn thân trên dưới đều không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, đạt đến tuyệt tình tuyệt ý cảnh giới chi cao. Lúc này, chỉ thấy Vũ Thái Tuế vẻ mặt mỉm cười mở miệng, nói rằng: "Lão hữu, xem ra ta muốn chúc mừng ngươi, một khi ngộ đạo, có thể chống đỡ vài vạn năm khổ tu." Nghe vậy, Dương Thanh Đế nhìn về phía Vũ Thái Tuế, bình tĩnh đôi mắt tựa như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. "Cùng ngươi so sánh, tại thời gian thứ tự trước sau bên trên ta còn là thua." Vũ Thái Tuế khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi ta đối với chuyện như thế này tranh một cái thắng thua không có chút ý nghĩa nào. Dưới mắt ma tộc quy mô sầm lớn, hơn nữa liền ma chủ vị này kinh khủng nhân vật đều thức tỉnh, thần so ra hơn nhiều, nơi đó mới là tốt nhất chiến trường." Trong mắt của Dương Thanh Đế hiện lên một vẻ đáng sợ vô tình chi ý, gần nhất hắn đều đang bế quan lĩnh hội Thánh Hiển chi cục, đối với việc này hiện tại mới nghe nói. Có thể, vừa vặn cầm ma tộc tới thử lao. Cùng lúc đó, Trần Huyền giờ phút này đã xuất hiện ở Thái Cổ Trường Thành. Chỉ thấy tại cái này nhìn không thấy cuối phía trên Thái Cổ Trường Thành, phóng tầm mắt nhìn tới cái này hàng lập ở trong thiên địa trên trường thành khắp nơi đều là lít nha lít nhít người tu hành, bọn hắn liền như là một chi trấn thủ tại nhân tộc biên phòng cứ điểm kinh khủng quân đội như thế, tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía Thái Cổ Trường Thành một chỗ khác. Ở chỗ này không chỉ có lấy nhân tộc người tu hành, dưới mắt còn nhiều thêm người của yêu tộc. Đối mặt ma tộc xâm lấn, tại tứ đại hoàng tộc dẫn đầu hạ, yêu tộc tám vương tộc cùng trên trăm loại tộc lực lượng tinh nhuệ đều toàn bộ điều động, hiện nay hai đại chủng tộc lực lượng đều tụ tập tại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này. Hơn nữa theo lần trước ma tộc xâm lấn kết thúc, dưới mắt Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này tụ tập người tu hành đã càng ngày càng nhiều, vì đối kháng ma tộc, thái cổ 72 hoang giới nhưng phạm là thiên tôn cảnh trở lên người tu hành trên cơ bản đều động. Mặc dù theo đỉnh tiêm chiến lực mà nói vẫn như cũ so ra kém ma tộc, nhưng nếu muốn bàn về số lượng, hai đại chủng tộc tuyệt đối mạnh hơn ma tộc. Hơn nữa ở chỗ này còn có Bất Lao Chi Địa cổ thần cường giả. Tại Thái Cổ Trường Thành một cái tàn phá phong hỏa đài bên trên, chúng nữ tụ tập ở này, ngay tại trò chuyện với nhau. Từ khi Trần Huyền rời đi Hoang Nguyên sau, các nàng liền đi theo Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo bọn người một mực bảo hộ lấy nơi này, bất quá Trần Huyền tại Vũ Hoàng Thần Quốc chuyện đã xảy ra các nàng tự nhiên cũng biết. Đều hai ngày, hắn vẫn là không có tin tức truyền đến sao? Chúng nữ phía trước nhất, Lâm Tổ Y Y nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Chúng nữ liếc nhau một cái, sau đó các nàng nhao nhao hướng phía Tô Cửu nhìn sang. Tô Cửu cười khổ một tiếng, bởi vì Trần Huyền tình huống trước mắt nàng cũng không rõ ràng. Lúc này, Tô Cửu đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Tô Cửu. Thế này, hướng phía Tô Cửu nhìn lại chúng nữ nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, các nàng lo âu trong lòng cũng tại lúc này toàn bộ biến mất. Tiểu Vương bắt đạn, lão nương còn tưởng rằng ngươi lần này thật phải xui xẻo nữa nha. Nam nhân, ngươi nếu là dám lại như thế hù dọa lão nương, tin hay không lão nương lập tức đổi một cái con trai sinh hoạt. Lời tuy như thế, mấy nữ nhân vẫn là toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền đánh tới, Trần Huyền tại ma chủ dưới tay thụ trọng thương, chuyện này đã náo được thiên hạ đều biết, nhường được nhân tộc quân tâm đều có chút bất ổn. Dù sao, nhân tộc bên này dưới mắt khiêng đại kỳ người thật là Trần Huyền, nếu như hắn ngã xuống, đối mặt ma tộc còn có cái gì phần thắng. Đối với việc này chúng nữ tự nhiên cũng rất lo lắng, chỉ có điều thân ở Hoang Nguyên, hơn nữa các nàng vẫn là vang danh thiên hạ thái cổ vương phi, không khỏi quân tâm dung chuyển ảnh hưởng sĩ khí, các nàng cũng không có đem loại này lo lắng biểu hiện ra ngoài. Nhưng là giờ phút này, theo Trần Huyền xuất hiện, các nàng chỉ muốn đem mấy ngày nay trong lòng tâm tình bị đè nén toàn bộ thả phóng xuất, đồng thời trở lại nam nhân kia quen thuộc ôm ấp. Nhìn xem chung quanh bọn này theo đại đường quốc bắt đầu liền không oán không hối đi theo nữ nhân của mình, Trần Huyền nội tâm cũng là có chút xúc động. Chỉ thấy Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu nữ tử, nam nhân của các ngươi sao lại dễ dàng như vậy ngã xuống? Yên tâm đi, từ giờ trở đi, dù là ma chủ muốn giết ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tốt nhất như thế." Lâm Tố Ý đi tới, nói rằng: "Đã ngươi an toàn trở về, như vậy Hoang Nguyên chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, ngươi không tại, đối người nơi này từ đầu đến cuối sẽ tạo thành ảnh hưởng." Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục trở về." Cách đó không xa, một đoàn người phi tốc chạy đến, đợi đến mấy người tiếp cận, người đến chính là Thẩm Thiên Đô, Thẩm Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi mấy vị sư minh, còn có Nguyên Linh trưởng giáo, cùng Trần Huyền cha vợ Bạch Giã, người của yêu tộc tiến vào nhân tộc sau, Bạch Giã liền mang theo yêu tộc một chút cường giả đến nơi này. Trần Huyền nhìn về phía bọn hắn. "Đại sư minh, để các ngươi lo lắng." Trần Huyền tại ma chủ thủ hạ trọng thương, Thẩm Thiên Đô đám người xác thực rất lo lắng, đối mặt ma chủ, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng Trần Huyền đến cùng là thế nào còn sống trở về, nhưng quá trình này nhất định là mười phần hung hiểm. "An toàn trở về liền tốt." Thẩm Thiên Đô bọn người thở dài một tiếng, dưới mắt Trần Huyền có thể là nhân tộc trụ cột, tại cái này trong lúc mấu chốt nếu như hắn đổ, khắp cả cục diện mà nói, vậy sẽ là giống như binh bại như núi đổ như thế. "Đại sư minh, Nguyên Linh trưởng giáo, tình huống nơi này như thế nào?" Trần Huyền đến gần mấy người hỏi. Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: "Tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề gì, nhưng là ta có dự cảm, ma tộc lần tiếp theo xâm lấn khẳng định sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn." Đây là khẳng định, phá hủy truyền tống trận cửa trận chiến kia Trần Huyền đã từng gặp qua sức mạnh của ma tộc, bị hắn đồ giết hơn 40 vị ma thần dưới tình huống ma tộc lại còn có thể xuất ra trên trăm vị ma thần cường giả, kế tiếp những người này khẳng định sẽ toàn bộ điều động. "Đúng rồi, Chu Thiên trước mắt ở nơi nào?" Trần Huyền trầm giọng hỏi, tại ma tộc không có tiếp tục xâm lấn trước đó, hắn cảm thấy mình có cần phải trước tiên đem đám người kia áp xuống tới, để bọn hắn thả bị giam giữ tại thần ngục bên trong cường giả. Nguyên Linh trưởng giáo tiếp tục nói: "Chu Thiên trước mắt tại Thiên Nguyên, dưới mắt Bất Lao Chi Địa cổ thần cơ hồ toàn bộ điều động, đều hội tụ tại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này." "Thiên Nguyên?" Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Giúp ta mang câu nói, nhường hắn tới gặp ta." Chương 2366, xâm lấn trước đó. Chương 2366, xâm lấn trước đó. Nguyên Linh trưởng giáo trong lòng giật mình, nhường Chu Thiên vị này Bất Lao Chi Địa bên ngoài trưởng khống giả tới gặp Trần Huyền, lấy thân phận của đối phương hắn sẽ đi không? Mặc dù Trần Huyền trước mắt tại nhân tộc hy vọng cực cao, phóng nhãn người, yêu hai tộc đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng là Chu Thiên thân phận địa vị cũng không thấp, hơn nữa còn là bọn này cổ thần dê đầu đàn. "Thái cổ vương, cái này, hắn sẽ đến không?" Nguyên Linh trưởng giáo cười khổ một tiếng, nàng có một loại cảm giác, tại ma tộc còn không có lần nữa xâm lấn trước đó, Trần Huyền dường như muốn làm chuyện gì, hơn nữa chuyện này đối với tượng chính là Bất Lao chi địa. "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện gì?" Thẩm Thiên Đô nhíu mày hỏi. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đại sư minh, thần ngục tồn tại các ngươi hẳn là cũng biết, sức mạnh của ma tộc rất mạnh, chúng ta như muốn giành thắng lợi, nhất định phải tập kết tất cả lực lượng cường đại, thần ngục trung quan áp cường giả vừa vặn có thể giúp được chúng ta. Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo cùng Thẩm Thiên Đô bọn người liếc nhau một cái này đích xác là một cái tăng cường phía bên mình thực lực phương pháp, thật là Bất Lao chi địa chỉ sợ chưa chắc sẽ bằng lòng. Thái Cổ Vương, việc này sợ là có chút khó khăn. Nguyên Linh trưởng giáo trầm giọng nói rằng, khó khăn cũng mà làm theo, cất giấu luồng sức mạnh mạnh mẽ này không cần, chờ lấy mốt mèo sao. Nói xong lời này, thân ảnh của Trần Huyền đã theo trước mặt mọi người biến mất. Từ khi Trần Huyền quan bế Vũ Hoàng Thần Quốc truyền tống trận cửa, người, yêu hai tộc lực lượng trên cơ bản đều hội tụ tại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai địa phương này. Bất Lao chi địa đi ra cổ thần cũng giống như thế, dưới mắt tại cái này phía trên Thái Cổ trưởng thành có Bất Lao chi địa hơn 40 vị cổ thần cường giả, đối kháng ma tộc, những người này mới thật sự là trụ cột. Lúc này, tại bọn này cổ thần nơi ở trên không, một bóng người đột ngột xuất hiện, khí tức trên thân một nháy mắt chính là quét sạch toàn trường, kinh động đến chung quanh phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người. Bất Lao chi địa kia hơn 40 vị cổ thần lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, lông mày của bọn họ nhíu một cái. Là Thái Cổ Vương, hắn tới. Nghe đồn Thái Cổ Vương xâm nhập ma tộc nội địa, bị ma chủ trọng thương, hiện tại xem ra hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Thái Cổ Vương rốt cuộc đã đến, chỉ có tại dưới sự hướng dẫn của hắn cuộc chiến tranh này chúng ta mới có thủ thắng hy vọng. Nhìn thấy Trần Huyền hiện thân sau, quanh mình giữa thiên địa người tu hành nhao nhao vẻ mặt lửa nóng nhìn chằm chằm hắn, nguyên bản kia âm u đầy tử khí khí tức tại lúc này dường như khôi phục vô hạn sức sống, phiến thiên địa này ở giữa người nhất thời sôi trào. Sau đó từng kia ánh mắt đồng thời nhìn về phía một mảnh hư không, giống như trung thực tín đồ, tại nhìn chăm chú trong lòng mình cao quý nhất tín ngưỡng như thế. Chỉ có ở đây cổ thần theo trên người Trần Huyền ngửi được khí tức không giống bình thường. Trần Huyền, ngươi muốn làm gì? Ở đây cổ thần cường giả toàn bộ đều nhìn chăm chú Trần Huyền, bất quá tại loại này trong lúc mấu chốt bọn hắn cũng không sợ Trần Huyền làm ra chuyện khác người gì, dù sao đối mặt ma tộc xâm lấn còn cần bọn hắn đến chỗ dựa. Hơn nữa coi như Trần Huyền muốn làm cái gì chẳng lẽ bọn hắn sẽ sợ sao? Nơi này chính là có hơn 40 vị cổ thần. Trần Huyền đạm mạc nói, giúp ta cho Chu Thiên mang câu nói, nhường hắn đến Hoang Nguyên thấy ta chỉ cấp hắn thời gian một ngày. Lời vừa nói ra, ở đây cổ thần cường giả ánh mắt trầm xuống. Hừ, Trần Huyền, ngươi không cảm thấy mình lời nói thật ngông cuồng một chút, mặt mũi quá lớn điểm sao? Một vị tám cảnh cổ thần mười phần lạnh lùng nói ra. Mặt mũi của ta lớn không lớn quyết định bởi thực lực của ta. Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền chân phải ở trên bầu trời nhẹ nhàng đập mạnh, sau đó, một cỗ kinh người vĩ lực lúc này theo trên thân lan tràn đi ra, vừa ép tứ phương, đem ở đây cổ thần cường giả toàn bộ đều bao phủ trong đó. Cảm nhận được này, ở đây cổ thần cường giả sắc mặt đổi biến. Sau đó bọn hắn nhao nhao vận chuyển lực lượng trong cơ thể ra sức chống lại. Bất quá giờ này ngày này Trần Huyền như thế nào bọn hắn có thể đối kháng người? Trong khoảnh khắc, theo kia cố vượt ép chư thiên vĩ lực bao phủ xuống, ở đây cổ thần cường giả lập tức cảm giác giống như bị một quả tinh cầu vượt ép như thế, kia cô áp lực kinh khủng nhường đến bọn hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều tại cách rung động. Loại tình huống này cũng là làm cho ở đây cổ thần cường giả hãi nhiên không thôi, bọn hắn hơn 40 vị cổ thần liên thủ đối kháng, vậy mà đều ngăn cản không nổi cỗ này đến từ trên người Trần Huyền khí tức khủng bố, tiểu tử này cùng ma chủ một trận chiến sau lại trở nên cường đại cỡ nào đâu. Một màn này cũng là làm cho người chung quanh, yêu hai tộc người tu hành nhao nhao chấn kinh, mặc dù tất cả mọi người không biết rõ Trần Huyền rốt cuộc muốn làm gì, bất quá ở sâu trong nội tâm bọn hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Húng chi đối với Bất Lao chi địa bọn này cổ thần, người, yêu hai tộc cũng không có nhiều hảo cảm, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Trần Huyền mới là trí cao vô thượng lãnh tụ. Trần Huyền, dừng tay không cần một lát, ở đây cổ thần cường giả chính là không chịu nổi cỗ này đến từ trên người Trần Huyền lực lượng kinh khủng. Thế này, Trần Huyền rút về cỗ lực lượng này, nhìn về phía ở đây cổ thần thản nhiên nói, không biết rõ hiện tại các ngươi cảm thấy mặt mũi của ta lớn không lớn, có đủ hay không tư cách nhường Chu Thiên tới gặp ta. Nghe vậy, ở đây cổ thần cường giả vẻ mặt tâm trầm. Tốt, việc này chúng ta tự sẽ thông báo cho Tuân Giải, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như bởi vì ngươi nhường loại này liên minh giải tán, trách nhiệm này ngươi đến quan bác. Nghe thấy cái này tràn đầy lời nói uy hiếp, Trần Huyền vẻ mặt sắc bén, nói rằng, nếu như ngươi Bất Lao chi địa dám rời khỏi, như vậy ta không ngại tại ma tộc xâm lấn trước đó trước diệt trừ các ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền quay người rời đi, lưu lại bọn này vẻ mặt khó coi cổ thần cường giả. Thông chi thôn dài à, kẻ này làm như vậy đối ta Bất Lao chi địa tuyệt đối không có hảo ý. Thái Cổ Vương, dạng này có thể thực hiện sao? Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Nguyên Linh trưởng giáo vẻ mặt cười khổ nói rằng, có thể thực hiện hay không đều mà làm theo, đám người kia cao cao tại thượng quá lâu, chính là thích ăn đòn. Nói xong, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh hướng phía bốn phía nhìn lại, Thiên Nguyên có lao quỷ những cường giả này trông coi, như vậy Hoang Nguyên nơi này kế tiếp liền giao cho hắn. Cùng lúc đó, ma tộc nội địa, một chỗ yên lặng đỉnh trong nội viện, cả người Đoạn Tức Tha tràn đầy vô hạn dụ nghi ngờ bóng lưng chính nhất mặt an tĩnh tra xét một chút tư liệu. Ánh mắt đi vào chính diện, nàng thông suốt lại chính là Ma Mẫu. Tại Ma Mẫu sau lưng còn đứng lấy nhỏ Ma Sư tháng 9 cùng Ma Sư hai người, thương thế của bọn hắn đã khỏi hẳn. Lúc này, chỉ thấy Ma Mẫu từ từ mở mắt, đem trong tay các loại ngọc giản ném ở một bên, kia mị hoặc thương sinh lập tức trên mặt hiện ra một vẻ khuynh đảo chúng sinh vũ mị ý cười. Không nghĩ tới cái này lại còn là một cái gánh vác lấy vô số truyền kỳ nam nhân, khó trách tiêu ngạo như thế, xem ra ánh mắt của ta không có nhìn lầm, bất quá đem hắn vị này nhân tộc trong lịch sử mạnh nhất thiên tài giẫm tại dưới chân mới là nhất chuyện có ý nghĩa. Ma Mẫu chậm rãi đứng dậy, ở trước mặt nàng trưng bày các loại tư liệu đều là liên quan tới Trần Huyền. Mấy ngày gần đây đến ma tộc sở dĩ còn không có động tác, chính là tại nghĩ hết tất cả biện pháp điều tra Trần Huyền. Lúc này, liên quan tới Trần Huyền tất cả, lai lịch của hắn, lá bài tẩy của hắn, bên cạnh hắn có dạng gì người ma tộc đều đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, dưới mắt người, yêu hai tộc phòng ngự bố trí ma tộc giống nhau biết được. Ma sư bình tĩnh nói, ma mẫu, trì hoãn lâu như vậy chúng ta cũng nên hành động a. Vậy thì tiến hắn một món lễ lớn a. Ma mẫu lập tức trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo thấu xương. Cái này lần thứ nhất, ta liền lấy hắn người quan tâm nhất khai đao. Chương 2367, không chơi. Chương 2367, không chơi. Đắc tội một nữ nhân rất đáng sợ, đắc tội một cái ngoan độc mà lại trả thù tâm cực mạnh nữ nhân càng thêm đáng sợ. Mà ma mẫu, vừa lúc thuộc về cái sau. Đối với Trần Huyền tất cả ma mẫu đã điều tra rõ ràng, người, yêu hai tộc trước mắt phòng ngự bố trí, ma mẫu giống nhau tin tưởng. Nàng đã muốn để Trần Huyền hối hận, tự nhiên không thể nào là tiểu đà tiểu nháo, vừa ra tay nhất định phải nhường Trần Huyền trả giá đắt, nhường hoàn toàn hối hận. Mà mong muốn làm được điểm này, Trần Huyền người quan tâm nhất không nghi ngờ gì chính là mục tiêu tốt nhất. Hoa Nguyên, phía trên thái cổ trường thành. Từ khi Trần Huyền đến sau này, nhân tộc một phương sĩ khí đã được đến tăng lên cực lớn, toàn bộ thái cổ trường thành nhìn qua đã không tại âm u đầy tử khí, tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu. Lần trước dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền nhân tộc liền đánh lùi ma tộc xâm lấn, lần này nhân tộc vẫn như cũ có lòng tin như vậy. Đương nhiên, loại này tín niệm chỉ là đối tầng dưới chốt người tu hành mà nói, như là Trần Huyền những này đứng tại chỗ cao thống lĩnh toàn cục nhân vật lãnh tụ đương nhiên sẽ không nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Ma tộc một khi lần nữa xâm lấn, bọn hắn đến cùng có thể hay không đỡ được kỳ thật vẫn là một ẩn số mà thôi. Đặc biệt là kinh khủng ma chủ, đây mới là Trần Huyền kiên kỵ nhất nhân vật, mặc dù Tam Sinh Đại Đế đã bằng lòng ra tay, hơn nữa nhìn qua xác thực nắm giữ đối đầu ma chủ thực lực, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ không dám xem thường. Đang suy nghĩ gì? Lâm Tố Y một thân một mình đi vào bên người của Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói, đang suy nghĩ ma tộc sẽ lấy phương thức gì tiếp tục phát động xâm lấn chiến tranh. Lâm Tố Y lườm hắn một cái, nói rằng, người cũng không phải thần, há có thể đoán được ma tộc ý nghĩ, hiện tại đối với chúng ta mà nói có thể làm chính là bọn hắn một khi lại đến, nhất định phải liều hết tất cả ngăn trở bọn hắn. Trần Huyền cười cười, hắn đúng là có chút tự tìm phiền não, chỉ có điều đối mặt ma mâu cái này trả thù tâm cực mạnh mà lại xảo trá nữ nhân, Trần Huyền thật rất khó làm được tâm lặng như nước. Có thời gian đi nghĩ những thứ này, không bằng nghĩ thêm đến những này không oán không hối một đường đi theo người đám nữ nhân này. Lâm Tố Y Y bình tĩnh nói, người ta đều có thể đoán được ma tộc động tác kế tiếp nhất định so với một lần trước càng thêm càng cường đại, đối mặt khổng lồ như thế chủng tộc giao phong, xem như lãnh tụ ngươi căn bản là không có cách làm được chủ đạo, nếu như những nữ nhân này trong trận chiến này có chỗ tổn thương, đối ngươi mà nói đây mới là chí mạng. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, Lâm Tố Y Y nói những này đích thật là hắn hẳn là đi chú ý nghĩ nghĩ, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, ta chuẩn bị đem thế giới thứ hai giao cho ngươi, kế tiếp một trận chiến này một khi bộc phát, nếu quả thật có không thể nghịch chuyển tình huống ngoài ý muốn xảy ra, ngươi đưa các nàng tiến vào tiên hoàng thế giới. Đối kháng ma tộc chuyện này Trần Huyền sẽ tận hết sức lực đi làm, nhưng là hắn không có khả năng nhường nữ nhân của mình tại đúng kháng ma tộc trong chiến tranh có chỗ tổn thương. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Lâm Tố Y Y nhíu mày. Thiên hoàng thế giới đi theo ngươi thời gian dài như vậy, cũng là ngươi cường đại nhất át chủ bài thủ đoạn một trong, ngươi thật dự định làm như vậy? Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, thứ này tại trong tay của ngươi cùng trong tay ta căn bản không có bao lớn khác nhau, nếu như ta cần trực tiếp tìm ngươi chính là đem thiên hoàng thế giới giao cho Lâm Tố Y Y, đây là Trần Huyền tại Trần Vương tộc khai sơn lập phái thời điểm liền có ý nghĩ. Mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem, thiên hoàng thế giới không trên tay đối thực lực của Trần Huyền sẽ có một ít ảnh hưởng, tỉ như không cách nào duy trì tính khôi phục thực lực. Nhưng là Trần Huyền chỉ cần không gặp ma chủ cái loại này cấp bậc cường giả, còn lại người căn bản không có tư cách đem hắn bước đến tiến vào thiên hoàng thế giới tình trạng. Tốt a. Lâm Tố Y Y cũng không có chối từ, xem như một trận chiến này bên trong trước mắt duy nhất nhân vật lãnh tụ, Trần Huyền làm không được chuyện nàng nhất định phải thay chia sẻ một chút. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, đi thôi, tìm địa phương bí ẩn, ta giải trừ cùng thiên hoàng thế giới chủ tớ quan hệ, đến lúc đó ngươi đến luyện hóa thiên hoàng đồ, trưởng khống thiên hoàng thế giới. Hai người cùng nhau rời đi, chuyện này đối hai người mà nói đều rất dễ dàng, lấy Lâm Tố Y Y thực lực trước mắt muốn trưởng khống thiên hoàng thế giới cũng rất nhẹ nhàng. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày trôi qua, Lâm Tố Y Y đã thành công nắm trong tay thiên hoàng thế giới, trở thành thiên hoàng thế giới chủ nhân mới. Chỉ có điều theo Lâm Tố Y Y trưởng khống thiên hoàng thế giới, bên trong thời gian tỷ lệ cũng đã xảy ra một chút biến hóa, theo ngoại giới một ngày, thiên hoàng thế giới 6000 năm biến thành ngoại giới một ngày, thiên hoàng thế giới 4000 năm. Đối với điểm này, cũng trong dự liệu của Trần Huyền, dù sao Lâm Tố Y Y mặc dù cũng là cổ hiền, nhưng là cảnh giới bên trên so Trần Huyền yếu một chút. Đương nhiên, chỉ cần Lâm Tố Y Y đem tự thân cảnh giới tiếp tục tăng lên, thiên hoàng thế giới thời gian tỷ lệ tự nhiên cũng biết lần nữa mạnh lên. Thành công. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn mở mắt Lâm Tố Y Y, Lâm Tố Y Y gật gật đầu, nói rằng, chỉ là để cho người ta tiếp nối là về thời gian xuất hiện một chút biến hóa. Trần Huyền cười nói, không sao cả, chỉ cần ngươi tiếp tục tăng lên, đây hết thể đều không là vấn đề. Lâm Tố Y Y cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều mong muốn giống Trần Huyền như vậy điên cuồng tăng lên cảnh giới sợ là không thể nào. Lúc này, ngay tại hai người trò chuyện lúc, một đạo băng lãnh thanh âm trong nháy mắt tại trên thái cổ trường thành bầu trời vang lên, dù là toàn bộ hoang nguyên đều có thể nghe được đạo thanh âm này. Trần Huyền, cho bản cổ thần lăn ra đây. Lời này tại trên đường chân trời cuồn cuộn vang lên, dưới mắt phía trên thái cổ trường thành người tu hành cơ hồ toàn bộ đều nghe được câu nói này. Một nháy mắt, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chu Thiên tới. Một chỗ phong hỏa đài bên trên, Nguyên Linh trưởng giáo, Thẩm Thiên Đô bọn người ánh mắt trầm xuống, thật mạnh sắc ý, xem ra vị này bất lao chi địa cường giả lúc này rất phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở trong tầm mắt. Trọn vẹn hơn 20 người, toàn bộ đều là cổ thần, mà kia người đầu lĩnh chính là Chu Thiên. Khi biết Trần Huyền ở chỗ này vượt ép Bất Lao Chi địa chuyện của cổ thần sau, Chu Thiên có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp mang theo hơn 20 vị cường đại cổ thần hướng Hoang Nguyên mà đến. Nhìn thấy Chu Thiên xuất hiện, ngay từ đầu ngay ở chỗ này hơn 40 vị cổ thần nhao nhao xuất hiện tại bên người. Hơn 60 vị cổ thần đứng giữa trời, loại kia đội hình cũng là tương đối kinh khủng. Chu Thiên sát ý ngập trời, ánh mắt lạnh như băng tại phía trên Thái Cổ Trường Thành qua lại liếc nhìn. Lúc này, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên Thái Cổ Trường Thành không, người đến chính là Trần Huyền, nhìn xem Chu Thiên mang theo cường đại như thế đội hình dáng lâm nơi này, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang. Thế này, Chu Thiên kia một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Trần Huyền, tiếng như hàn băng. "Tiểu tử, nhường bản cổ thần tự mình đến gặp ngươi, mặt mũi của ngươi quả nhiên đủ lớn, bất quá ước hiếp ta Bất Lao Chi Địa, hẳn là ngươi quên lúc trước ngươi ta ở giữa hiệp nghị. Hôm nay, ngươi tốt nhất cho bản cổ thần một cái hài lòng giải thích, không phải, kể từ hôm nay ta Bất Lao Chi Địa liền rời khỏi cuộc chiến tranh này, bản cổ thần không chơi." Chương 2368, một người vừa ép. Chương 2368, một người vừa ép. Không chơi. Nghe thấy lời này theo Chu Thiên trong miệng chuyển tới, phía trên Thái Cổ Trường Thành nhưng phạm là nghe được cường giả không khỏi là biến sắc, nếu như Bất Lao Chi Địa rời khỏi khung cảnh này đối ma tộc chiến tranh, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc chỗ phải đối mặt cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Mặc dù lãnh đạo cuộc chiến tranh này người là Trần Huyền, nhưng là trừ Trần Huyền ra, Bất Lao Chi Địa tuyệt đối là một cô không thể thiếu lực lượng cường đại, chỉ có bọn hắn mới có thể cùng ma tộc ma thần cường giả đối kháng, có thể nói trong một trận chiến tranh này, Bất Lao Chi Địa tầm quan trọng hoàn toàn không kém gì Trần Huyền cái này lãnh tụ. Một khi bọn hắn rời khỏi, mặc dù có Trần Huyền cũng một cây chẳng chống bước nhà. Giờ phút này, không chỉ có là nhân tộc cùng yêu tộc cường giả sắc mặt thay đổi, hai đại chủng tộc người tu hành cũng giống như thế, đối mặt ma tộc xâm lấn, Bất Lao Chi Địa tuyệt đối không thể rời khỏi, không phải nhân tộc cùng yêu tộc đối mặt ma tộc căn bản không hình thành nên chống lại chi thế. Trên bầu trời, Trần Huyền kia ánh mắt sắc bén cũng là một nháy mắt biến cực kỳ băng lãnh. Rời khỏi, không chơi. Đây coi như là đang uy hiếp hắn sao? Tại Chu Thiên sau lưng, Bất Lao Chi Địa cổ thần vẻ mặt hờ hững chi sắc, đối với Trần Huyền hung hăng, hơn nữa còn muốn ngồi tại bọn hắn Bất Lao Chi Địa trên đỉnh đầu ồn ào náo động cử động, bọn hắn quả thực khó mà nuốt xuống trong lòng cơn giận này. Đối mặt Trần Huyền kia ánh mắt lạnh như băng, Chu Thiên giống nhau vô cùng sắc bén cùng nó nhìn nhau, rời khỏi, lời này hắn có thể không phải chỉ là nói xuông, nếu như Trần Huyền thật muốn tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hắn Bất Lao Chi Địa trở mặt, rời khỏi loại chuyện này Chu Thiên làm ra được, cùng lắm thì cái này cục diện rối rắm liền giao cho Trần Huyền tới thu thập. "Chu Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi vừa rồi nói ra, rời khỏi, hiện tại chỉ sợ không thể kìm được ngươi." Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Chu Thiên. "Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đối mặt ma tộc xâm lấn, ngươi Bất Lao Chi Địa nếu là dám rời khỏi, như vậy ta tuyệt đối sẽ thay đổi đầu đường, trước diệt ngươi Bất Lao Chi Địa." "Hừ, khẩu suất cùng ngôn, chỉ bằng ngươi có tư cách này?" Chu Thiên kia ánh mắt sắc bén bên trong như có kinh khủng sát ý bạo phát đi ra. "Tiểu tử, ta Bất Lao Chi Địa cường đại ngươi còn không có chân chính kiến thức đến, muốn diệt hết ta Bất Lao Chi Địa, ngươi phải chết, hiện tại bản cổ thần cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không phải, đại gia liền nhất phách lương tán." Nghe thấy lời ấy, phía trên Thái Cổ Trường Thành sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Cho dù là Thôn Thiên Cổ Hiền cũng cau mày lên, một khi đám người kia thật rời khỏi, cục diện vậy thì thật hoàn toàn không ổn. Quanh mình thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều nín thở ngưng thần nhìn xem Chu Thiên cùng Trần Huyền, nhất phách lương tán, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng là dưới mắt cục diện này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải quyết. Trả lời chắc chắn, không có, muốn đi, ngươi thử một chút. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Chu Thiên nói rằng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Chu Thiên trên thân lập tức có đáng sợ sát ý bạo phát đi ra, tiểu tử đáng chết này thật là tại triệt triệt để không nhìn hắn a. Ngay trước người, yêu hai tộc mặt nhi, hoàn toàn không có đem hắn cái này Bất Lao Chi Địa người lãnh đạo để ở trong mắt, tại hung hăng trả đạp hắn uy nghiêm. Giờ phút này, Chu Thiên sau lưng đám kia cổ thần cũng là phẫn nộ tới cực điểm, Trần Huyền hung hăng cùng cuồng vọng, đã để bọn hắn Bất Lao Chi mà đem mặt đều bứt sạch. Đã từng khi nào, bọn hắn Bất Lao Chi Địa dạng này bị người đối đãi qua? Bất quá cùng Trần Huyền động thủ, nói thật ra, Chu Thiên thật đúng là không có loại suy nghĩ này, đây cũng không phải Chu Thiên không dám. Trần Huyền xâm nhập ma tộc nội địa gặp được ma chủ còn có thể nhặt về một cái mạng, điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, một khi cùng nó giao phong, coi như thủ thắng, Bất Lao Chi Địa sợ là cũng biết tổn thất không ít cổ thần. Loại kết cục này không phải Chu Thiên muốn nhìn đến. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, xem như Bất Lao Chi Địa bên ngoài trưởng không giả, Chu Thiên sao lại thu hồi lại đi. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Thiên nhìn xem Trần Huyền băng lãnh mở ra miệng. "Rất tốt, ngươi thật sự nhường bản cổ thần mở rộng tầm mắt, đã như vậy, vậy ngươi liền tự mình chơi a, chúng ta đi." Nói xong lời này, chỉ thấy Chu Thiên đột nhiên quay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Bất Lao Chi Địa cổ thần cũng nhao nhao đi theo, đã Trần Huyền không cho bọn họ bậc thang hạ, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này ở lại, mặc dù rời khỏi hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là dưới mắt đối bọn hắn mà nói Bất Lao Chi Địa mặt mũi càng nặng. Thế này, trên Thái Cổ Trường Thành các cường giả sắc mặt đại biến, đám người kia đi thật không tốt, lần này Thái Cổ Vương có vẻ như có chút chơi lớn rồi. "Người, yêu hai tộc người tu hành nhất thời gấp không thôi, Bất Lao Chi Địa rời khỏi, đối mặt ma tộc xâm lấn, một trận chiến này còn thế nào đánh? Người, yêu hai tộc căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, đến lúc đó ma tộc tiến quân thần tốc, cả nhân tộc đều sẽ biến thành một cái nhân gian luyện ngục." Lúc này, ngay tại Nguyên Linh Trường Giáo, Thẩm Thiên Đô bọn người chuẩn bị ra mặt giữ lại Hạ Chu Thiên đám người thời điểm, một đạo lệnh đến cực hạn thanh âm đột nhiên vang vọng thiên khung chi đỉnh. ta Trần Huyền người này không thích nhất chính là bị người uy hiếp, muốn rời khỏi, rất tốt, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Lời lạnh như băng âm còn trên bầu trời quanh quẩn, một cỗ kinh thiên hoàn toàn kinh thế sát ý trong nháy mắt bao phủ lại phương biên mấy ngàn dặm. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời vĩ lực theo trên người Trần Huyền phun phóng ra, giống như một cái móc ngược mái vòm, hướng phía Chu Thiên bọn người vượt áp xuống tới. Cảm giác được này, Chu Thiên biến sắc, dẫn theo hơn 60 vị cổ thần đột nhiên quay người nhìn lại. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật coi bản cổ thần sợ ngươi sao? Chu Thiên hoàn toàn phẫn nộ, hắn giờ phút này đã không lo lắng nữa bất kỳ hậu quả, hôm nay hắn nhất định phải nhường Trần Huyền trả giá đắt. Đồng loạt ra tay, hôm nay bản cổ thần ngược lại muốn xem hắn có tư cách gì tại Bất Lao Chi trước mặt ngông cuồng như thế. Vừa dứt tiếng, Chu Thiên người đầu tiên xuất thủ, dung chuyển trời đất lực lượng còn như sóng cuồng dâng lên, thiên địa dung chuyển. Còn lại hơn 60 vị cổ thần cũng không giữ lại chút nào, vô tận vĩ lực hóa thành hơn 60 đạo thần quang cùng nhau hướng phía Trần Huyền đánh tới. Cổ thần phụ thể. Sắc mặt của Trần Huyền lạnh lùng, lúc này triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, tự thân cảnh giới đột phá tới tạo hiện cảnh sau, đây là Trần Huyền lần thứ nhất triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực. Trong khoảnh khắc, làm hiện hiện sau lưng Trần Huyền hư không kia một tôn cổ thần hư ảnh tiến vào Trần Huyền thân thể về sau, một cỗ bành phái tiếp thế chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Loại kia lực lượng mạnh mẽ, nhưng Trần Huyền cảm giác giờ phút này hướng phía chính mình đánh tới hơn 60 vị cổ thần chính là một bầy kiến hôi như thế. Tự thân cảnh giới đột phá tới tạo hiện cảnh, cổ thần chi lực Trần Huyền dưới mắt đã có thể mượn dùng 8 thành tả hữu, cái loại này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Trần Huyền có hắc ám ma lực. Chấn. Trần Huyền lăng không vừa xài bước ra, trong khi phất tay một phút này, cái kia móc ngược mái vòm giống như nguyên một đám cổ lão tinh cầu hướng phía Chu Thiên bọn người vượt đáp xuống tới. Sau một khắc, chỉ thấy kia hơn 60 đạo thần quang đột nhiên nổ tung. Hơn 60 đạo thân ảnh còn như màn mưa đồng dạng hung hăng hướng phía đại địa đập tới, đem phương viên 800 dặm đều ném ra một cái sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu. Chương 2369, chúng ta phục. Chương 2369, chúng ta phục. Thiên kinh địa động, toàn bộ thái cổ trường thành phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều rung động run lên, đầy trời bụi bặm bay lăn, để cho người ta ánh mắt đều không mở ra được. Quanh mình hư không càng là giống như bị trọng kích như thế, nhao nhao sụp đổ. Giờ phút này, đứng tại phía trên thái cổ trường thành người, yêu hai tộc người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, mặc dù kia đầy trời bụi bặm chặn tầm mắt của bọn hắn, thấy không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng là tại vừa rồi kia mái vòm đè xuống một phút này, bọn hắn đã nhìn thấy, Bất Lao Chi địa hơn 60 vị cổ thần đã bị kinh khủng chấn ép. Không cần một lát, khi thiên địa ở giữa kia đầy trời bụi bặm tiêu tán về sau, phía trên thái cổ trường thành người tu hành lúc này ngưng mắt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy tại trước thái cổ trường thành phương đại địa bên trên, một cái kia kinh khủng hố sâu giống như vực sâu vô tận như thế, phạm vi rộng, phóng xạ chung quanh 800 dặm. Ở đằng kia trong hố sâu, Bất Lao Chi địa hơn 60 vị cổ thần nhao nhao nằm ở trong đó, mỗi một người sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, đối mặt Trần Huyền có lực lượng, bọn hắn căn bản ngăn không được. Sau một khắc, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp tại thái cổ trường thành người, yêu hai tộc người tu hành trong miệng truyền đến. Tê, thật là khủng khiếp, quá kinh khủng. Hơn 60 vị cổ thần liên thủ vậy mà đều bị thái cổ vương một người vơ ép. Chơi ạ, đây chính là hơn 60 vị cổ thần a, thái cổ vương thực lực cũng thật là đáng sợ. Một người vượt ép hơn 60 vị cổ thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Thái cổ trường thành phong hỏa đài bên trên, như là nguyên linh trưởng giáo, Thẩm Thiên Đô bọn người, thôn thiên cổ hiền, bạch dạ những cường giả này trên mặt cũng là có khó mà che giấu vẻ chấn động, loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Khó trách dám không đem Bất Lao Chi địa để ở trong mắt, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách. Thôn thiên cổ hiền nhị non một tiếng, đột phá tới tạo hiện cảnh. Tiểu tử này chiến lực vậy mà như thế biến thái, hơn 60 cổ thần liên thủ đều hoàn toàn không địch lại. Một chỗ hư không bên trên, Thiên Tước Hoàng chủ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiểu Thần Long nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói: "Thế nào, cường đại như thế nam nhân có hay không để ngươi động tâm?" Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tước Hoàng chủ trầm xuống, bất quá nàng cũng không có đi phản bác Tiểu Thần Long lời này. Thiên cung phía trên, ánh mắt Trần Huyền sắc bén hướng phía đại địa bên trên kia cái phế tích hố sâu nhìn lại, bởi vì giờ khắc này, cho dù là Chu Thiên đều bị trấn ép ở trong đó. Cho các ngươi cố gắng cơ hội nói chuyện lại không cần, không phải bức ta động thủ. Trần Huyền vẻ mặt sắc ý, lơ lửng trên bầu trời kinh khủng vĩ lực vẫn như cũ còn tại. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời, không phải ta liền làm chết các ngươi. Nói, Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước. Tiếp lấy chơi vẫn là không chơi, rời khỏi vẫn là lưu lại. Vừa dứt tiếng, lơ lửng trên bầu trời vĩ lực lập tức không ngừng rung động run, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa hướng phía Chu Thiên bọn người vượt áp xuống tới. Giờ phút này, thân ở phế tích trong hố sâu Chu Thiên trở nội tâm người ta đã sợ hãi tới cực điểm, mặc dù bọn họ cũng đều biết Trần Huyền rất cường đại, thậm chí rất biến thái. Nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của Trần Huyền vậy mà biến thái tới cái loại này mức độ khủng bố. Đối mặt bọn hắn Bất Lao Chi địa hơn 60 vị cổ thần liên thủ, đối phương một người liền đem bọn hắn hoàn toàn ép, thực lực như vậy, coi như Bất Lao Chi địa thần lao đều làm không được. Giờ phút này, Chu Thiên tâm thần đang không ngừng rung động run lấy, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Trần Huyền vì sao dám không nhìn hắn Bất Lao Chi địa, cũng có như thế nghịch thiên chiến lực. Coi như cùng hắn Bất Lao Chi địa khai chiến lại như thế nào. Bất quá tự thái cổ thời kỳ đến nay, xem như phiến tiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất, nắm giữ như thần linh đồng dạng địa vị, bọn hắn quả thực là có chút khó mà tiếp nhận kết quả này. Trần Huyền, có bản lĩnh ngươi liền giết bản cổ thần. Chu Thiên chật vật ngẩng đầu lên, trong lòng cao ngạo, vẫn như cũng nhường hắn khó mà ở trước mặt của Trần Huyền cúi đầu, dù là lúc này tính mạng của bọn hắn đều trường khống ở trong tay của Trần Huyền. Chủ yếu nhất là nếu như vào lúc này bọn hắn cúi đầu, Bất Lao chi địa mặt mũi liền mất hết. Đến lúc đó thiên hạ này còn có ai sẽ đi kính sợ Bất Lao chi địa? Cùng một thời gian, Bất Lao chi địa bọn này cổ thần giống nhau ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, xem như chí cao vô thượng cổ thần, mong muốn để bọn hắn khuất phục có thể không dễ dàng như vậy. Nghe thấy lời này, đứng tại trên thái cổ trường thành người, yêu hai tộc người tu hành ánh mắt trầm xuống, đám người kia lại còn cường thế như vậy, thật chẳng lẽ muốn bức thái cổ vương hạ sát thủ mới cam tâm sao? Trong khoảnh khắc, Trần Huyền kia một đôi ẩn chứa lấy sát ý ngút trời con ngươi trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương, tại phía trên thái cổ trường thành người, yêu hai tộc vô số người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một cánh tay bung lên, sau đó một thanh dài đến ngàn trượng đao mang hoành không mà hiện. Giờ phút này, kinh thế hai tộc sát ý trong nháy mắt theo đao mang phía trên tỏa ra, giống như một thanh đến từ địa ngục tu la chi đao. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy trên người Trần Huyền kia vô tận sát ý, kế tiếp tôn này kinh khủng sát thần nhất định sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Điểm này Chu Thiên bọn người cũng tương tự cảm thấy, cái này khiến đến bọn hắn vốn là có chút sợ hãi nội tâm biến càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ cái tên điên này thật sẽ không để ý hậu quả muốn giết bọn hắn? Hao tổn nhân tộc bên này lực lượng cường đại, xem ra các ngươi là không phục, đã như vậy, cái kia giữ lại các ngươi còn có chỗ lợi gì? Lạnh lùng đến cực hạn thanh âm vừa mới ở trên vòm trời băng lên, kia một thanh dài đến ngàn trượng đao quang giống như một vệ thất luyện đồng dạng xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt hướng phía phế tích trong hố sâu Chu Thiên bọn người chém giết mà đi. Cái này một đao chi lực dù là còn chưa công kích tới mục tiêu, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một đao kia là bực nào kinh thế hai tụ. Một khi một đao kia rơi vào Chu Thiên trở trên thân thể người, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tại chỗ gạt bỏ. Thấy ở đây, Nguyên Linh trưởng giáo, Thẩm Thiên Đô trở trong lòng người giật mình, nếu quả thật đem đám người kia làm thịt, cuối cùng tổn thất có thể là nhân tộc bên này lực lượng. Ông, trong khoảnh khắc, theo một màn kia đao quang từ thiên khung bên trên đánh xuống, mắt thường thấy, đao quang một đường chỗ qua, trực tiếp đem bầu trời đều chém thành hai nửa. Giờ này phút này, đứng tại phế tích trong hố sâu Chu Thiên bọn người cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức tử vong đem bọn hắn bao phủ, linh hồn của bọn hắn tại lúc này đều sợ hãi rung động run lên. Sau một khắc bọn hắn liền sẽ toàn bộ ngã xuống dưới một đao này. Đối với bọn hắn, người thanh niên này là thật sinh ra sát tâm, tuyệt đối không phải đang hù dọa bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, những này cổ thần nội tâm càng thêm sợ hãi, xương cốt của bọn hắn mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không phải là không sợ chết. Chu Thiên cũng giống như thế, hắn cảm giác chính mình có chút đoán sai cái này biến thái thanh niên sát tâm. Trần Huyền, chờ một chút, dừng tay, chúng ta phủ. Trong chốc lát, ở đằng kia trôi dài đến ngàn trượng đao quang sắp rơi vào Chu Thiên trở trên thân thể người lúc, Chu Thiên cũng chịu không nổi nữa trong lòng kia cố cảm giác sợ hãi, gấp đội mở miệng xin tha. Chương 2370, ma tộc lại đến. Chương 2370, ma tộc lại đến. Ông, kinh khủng đao quang tựa như chớp giật xẹt qua bầu trời, lực bổ xuống, cuối cùng tại khoảng cách Chu Thiên bọn người chỉ có 10 mét giữa không trung ngừng lại. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, theo Chu Thiên mở miệng xin tha, một đao kia trùng quy là ngừng lại, lơ lửng trong hư không. Bất quá đao quang không tiêu tan, kinh thế hai tộc sát ý vẫn tại phía trên điên cuồng phun trào, lực lượng hủy thiên diệt địa vẫn như cũ vẫn tồn tại, một đao kia tùy thời đều có thể tiếp tục hướng phía Chu Thiên bọn người giáng lâm mà đến. Nhìn thấy một màn này, người yêu hai tộc đỉnh cấp cường giả cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn đều không quen nhìn Bất Lao chi địa tác phong làm việc, nhưng là tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt còn cần dùng đến bọn hắn. Một khi thật đem đám người kia làm thịt, tổn thất liền là nhân tộc lực lượng. Giờ phút này, nhìn lơ lửng tại trên đỉnh đầu tuyệt thế ba mang, cảm nhận được phía trên tỏa ra kinh thế sát ý, cho dù là đã mở miệng xin tha Chu Thiên tim cũng nhảy lên đến cổ họng, hắn biết, vừa rồi một phút này nếu là hắn muộn một chút nói ra câu nói kia, không chỉ có là hắn, ở đây cổ thần đều sẽ bị một đao kia gạt bỏ. Đứng tại Chu Thiên sau lưng cổ thần giống nhau có loại cảm giác này, cái này đáng sợ thanh niên vừa mới đối với bọn hắn là thật sinh ra sát tâm. Quanh mình thiên địa, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đưa lên tại Trần Huyền cùng Chu Thiên bọn người trên thân. Thật phúc đâu. Hư không bên trên, Trần Huyền nắm trong tay kia một thanh diệt thế la quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phế tích trong hố sâu Chu Thiên bọn người. Nghe vậy, Chu Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, thứ nhất mặt biệt quát nói: "Phụ, như vậy, còn muốn thối lui ra không?" Trần Huyền tiếp tục mặt lạnh lấy hỏi. Chu Thiên lắc đầu. Đối kháng ma tộc cũng là ta Bất Lao chi địa trách nhiệm. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lại nhìn về phía Chu Thiên sau lưng cái khác cổ thần. "Các ngươi đâu? Rời khỏi vẫn là lưu lại?" Nghe vậy, những này cổ thần cường giả mặc dù vô cùng biệt quát, nhưng là hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám nói dọa. Nguyên bằng thái cổ vương phân công. Nghe thấy lời này, lơ lửng tại Chu Thiên bọn người trên đỉnh đầu tuyệt thế đao quang cái này mới chậm rãi biến mất. Người yêu hai tộc cường giả cũng vào lúc này nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn xem Bất Lao chi địa bọn này cổ thần bị Trần Huyền một người chấn phục, trong lòng của bọn hắn cũng là hơi xúc động. Trận chiến này nếu là chuyển đi, từ hôm nay qua đi, Trần Huyền chỗ độ cao chắc chắn siêu việt Bất Lao chi địa, một người thành tựu một cái mới thần thoại. Hừ, một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa, lời hữu ích không nghe không phải bức ta động thủ. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng nói rằng: "Nhớ kỹ chính các ngươi nói lời, đối kháng nếu như ma tộc các ngươi dám lá mặt lá trái, như vậy lần tiếp theo các ngươi liền không may mắn như thế nữa." Chu Thiên cúi đầu, hắn hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể cố nén. Mặt khác Trần Huyền nhìn xem Chu Thiên tiếp tục nói: "Đối mặt ma tộc xâm lấn, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều phải toàn lực ứng phó. Nghe nói các ngươi Bất Lao chi địa thần ngục chúng quan áp lấy một đám lợi hại cường giả, đem bọn hắn phóng xuất đối kháng ma tộc, các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ?" Nghe nói lời ấy, Chu Thiên đám người trong lòng lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Mặc dù thần ngục bên trong xác thực giam giữ lấy một đám kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa còn mười phần kinh khủng cường giả, nhưng là những người này một khi phóng xuất, vậy thì đồng nghĩa với là thả hổ về rừng, Bất Lao Chi Địa lại nghĩ đem bọn hắn vây khốn đều không phải là một chuyện dễ dàng đến chuyện. Trọng yếu nhất là một khi bọn gia hỏa này triển khai trả thù, cho dù Bất Lao Chi Địa có thể đè ép được đám người kia sợ là cũng sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ. Thế nào, hẳn là các ngươi không nguyện ý? Nhìn xem trong trầm mặc Chu Thiên bọn người, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt lạnh xuống, nói rằng: "Ta khuyên các ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng, hiện tại ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, chỗ lấy các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội cự tuyệt." Nghe vậy, Chu Thiên nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận nói rằng: "Đã Thái Cổ Vương có ý nghĩ như vậy, ta Bất Lao Chi Địa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá việc này còn cần thông chi ba vị thần lão." Trần Huyền đạm mạc nói: "Ta mặc kệ ngươi muốn thông chi ai, tóm lại, ta cho các ngươi một ngày thời gian, sau một ngày ta muốn gặp được những người này xuất hiện ở chỗ này, minh bạch?" Chu Thiên vẻ mặt biệt khuất gật đầu. "Minh bạch." Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười rực rỡ, nói rằng: "Đã như vậy, kia giữa chúng ta liền không tồn tại bất kỳ hiểm khích, chư vị, kế tiếp đối mặt ma tộc xâm lấn mong rằng đại gia đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy, đối mặt ma tộc chúng ta mới có thủ thắng hy vọng, làm phiền." Nghe thấy cái này bỗng nhiên biến có chút lấy tốt, Chu Thiên bọn người khỏe miệng giật một cái này mẹ hắn vẫn là vừa rồi cái kia biến thái tên điên. Người, yêu hai tộc đỉnh cấp cường giả cũng là có chút im lặng, gia hỏa này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút à, mới vừa rồi còn nghĩ đến giết chết bọn này cổ thần, sau một khắc liền trở mặt lấy lòng. Hắc hắc, bàn luận ra mặt dày vẫn là tiểu sư đệ càng hơn một bậc a. Phong Sơn núi nết miệng cười một tiếng. Thẩm Thiên Đô cười khổ một tiếng. Bất quá kết quả này cũng coi là tốt nhất rồi. Dưới mắt kết quả này không chỉ để lại Bất Lao Chi Địa cố lực lượng này, hơn nữa còn khiến cho Bất Lao Chi Địa đáp ứng thả ra thần ngục bên trong cường giả, thấy thế nào đều là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, Chu Thiên ngoài miệng mặc dù đáp ứng thả ra thần ngục bên trong bị giam giữ cường giả, nhưng là đến cùng sẽ không như vậy đi làm như trước vẫn là một tần số. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người là kết quả này cảm thấy may mắn thời điểm, một cú mạnh mẽ hắc ám chấn động trong nháy mắt tại Hoang Nguyên chỗ sâu nhất của tới. Người, yêu hai tộc cảm nhận được này đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt hướng phía Hoang Nguyên chỗ sâu nhất phương hướng nhìn sang. Không tốt, là ma tộc, bọn hắn lại có động tác. Nguyên Linh trưởng giáo sầm mặt lại, ở đây đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt thân thể căng cứng. Thiên cung phía trên, con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, đều đã qua thời gian 10 ngày ma tộc đều không có bất kỳ cái gì động tác, dưới mắt rốt cuộc đã đến. Ma tộc bất động, mới là nhường Trần Huyền lo lắng nhất, bởi vì làm căn bản đoán không được đối phương đang lưu đồ chút âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần động, vậy thì lấy lực lượng đến nói chuyện. Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lần này ma mâu cái kia xảo trá nữ nhân đến cùng đã làm những gì chuẩn bị. Ma tộc lại tới, lần này bọn hắn xuất động lực lượng tuyệt đối so với một lần trước càng thêm cường đại. Lần này nếu như ngăn không được, chúng ta người ở chỗ này sợ là đều sẽ chết. Việc quan hệ hai đại chủng tộc sinh tử tồn vong, nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Người, yêu hai tộc lập tức vang lên xôn xao thanh âm, đứng tại phía trên thái cổ trưởng thành người, yêu hai tộc người tu hành như gặp đại địch đồng dạng, riêng phần mình nắm chặt binh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước thái cổ trưởng thành phương hư không bên trên, chỉ thấy hắn xoay người lại, vẻ mặt sắc bén nói: "Chớ hoảng sợ, đối mặt ma tộc nhất định không thể tự loạn trận cước, kế tiếp phía trên cổ hiển toàn bộ ra khỏi hàng, theo ta nên địch." Chương 2371, ma mâu thân đến, bên trên, chương 2371, ma mâu thân đến, bên trên. Nhìn thấy Trần Huyền đứng ra, trên thái cổ trưởng thành kia dung chuyển khí tức cũng hơi hơi ổn định một chút, đối mặt ma tộc xâm lấn, nói thật, đừng nói những này tầng dưới chót người tu hành, cho dù là ở đây cổ hiền đều mười phần sợ hãi. Bất quá giờ phút này Trần Huyền đứng ra thống lĩnh quân hùng, bọn hắn tự nhiên có thể yên ổn không ít. Dù sao trước lúc này dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền nhân tộc đã đánh lui qua ma tộc một lần xâm lấn, hơn nữa vừa rồi Trần Huyền còn ở trước mặt tất cả mọi người triển lộ ra thực lực vô địch, đây càng thêm tăng lên mọi người ở đây lòng tin. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này nói ra, cổ hiền trở lên cường giả toàn bộ đều đi tới sau lưng Trần Huyền. Thẩm Thiên Đô bọn người, Nguyên Linh trưởng giáo chờ Thiên Cơ lâu cường giả, còn có tán tu bên trong cổ hiền cường giả. Yêu tộc quá yêu cường giả tại Tiểu Thần Long, Thiên Tước hoàng chủ, Bạch Giã dẫn đầu hạ cũng đi tới sau lưng Trần Huyền. Trần Vương tộc cùng chúng nữ cũng tương tự xuất động, bao quát Chu Thiên bọn người. Trong khoảnh khắc, sau lưng Trần Huyền đã hội tụ hơn 160 vị cổ hiền trở lên cường giả. Đương nhiên, ở trong đó Bất Lao Chi Địa cổ thần cùng yêu tộc cường giả chiếm hơn phân nửa. Đám người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tỉnh táo nhìn hướng về phía trước, tại Hoang Nguyên chỗ sâu, bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại hắc ám ma lực của tới. Mặc dù người của ma tộc còn không có hiện thân, nhưng là từ cỗ này hắc ám ma lực bên trong bọn hắn đã có thể tưởng tượng tới ma tộc lần này xâm lấn lực lượng cường đại cỡ nào. Ánh mắt Trần Huyền như kiếm, ánh mắt dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào Hoang Nguyên chỗ sâu kia phiến phun trào trên ma hải không. Giờ này phút này, Hoang Nguyên chỗ sâu, kia phiến mênh mông vô bờ ma hải tựa như đốt lên nước sôi như thế càng không ngừng lan lột, toàn bộ ma hải đều đang điên cuồng rung chuyển, một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Phản phất là xuất hiện ma tộc cường giả quá nhiều, đã để đến mảnh này ma hải đều không chịu nổi như thế. Sau một khắc, theo mảnh này bên trong ma hải hiện ra nguyên một đám vòng xoáy, sau đó từng đạo ma quang từ trong đó bạo trùng mà ra, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, hoàn toàn nhìn không đến. Đến mai không hết hắc quang từ trong ma hải kia từng cái vòng xoáy bên trong nổ bắn ra đến, bọn hắn lơ lửng tại phía trên ma hải trong hư không. Theo vòng xoáy bên trong bạo lao ra hắc quang càng nhiều, loại này đội hình liền càng thêm cường đại. Không cần một lát, trong tầm mắt trên ma hải không liền bị lít nha lít nhít bóng người chiếm lấy, bọn hắn liền tựa như một mảnh to lớn mây đen, đứng trong hư không che khuất bầu trời. Ngập trời hắc ám ma lực cũng là không ngừng theo trên người của bọn hắn tán phát ra, tại bực này lực lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới, chung quanh thiên địa đều biến tối sầm lại. Rất nhanh, trước sau bất quá 10 phút thời gian, toàn bộ trên Ma Hải Không Hội tụ ma tộc đại quân đã đạt đến một cái cực kỳ con số kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái này trên Ma Hải Không tổng cộng có 12 phe cánh, ở trong đó mỗi một phe cánh số lượng đều nhiều đến 3000 vạn, 12 phe cánh cộng lại, đây chính là mấy trăm triệu đáng sợ số lượng. Ở đằng kia 12 phe cánh phía trước nhất, trọn vẹn đứng đấy hơn 400 vị ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả. Tại tiên vương của bọn hắn, chính là ma tộc ma thần cường giả, cũng có hơn 70 người. Bất quá rất hiển nhiên, tại ma thần cường giả cảnh giới này bên trên, ma tộc cũng không có toàn bộ điều động, hoặc là có những an bài khác. Dù sao, lần trước tại truyền tống trận cửa một trận chiến, liền Trần Huyền nhìn thấy liền có hơn 100 vị ma thần cường giả, hơn nữa vậy vẫn là hắn nhìn thấy số lượng, âm thầm ma tộc phải chăng còn có ẩn dấu ai cũng không rõ ràng. Ông ngoong. Lúc này, chỉ thấy hai đạo ma quang theo bên trong ma hải bạo trùng mà ra, cuối cùng xuất hiện ở hơn 70 vị ma thần cường giả phía trước, ánh mắt rút ngắn, hai người này thông suốt lại chính là ma mẫu cùng ma sư hai người. Về phần nhỏ ma sư tháng 9 tạm thời còn chưa có xuất hiện. Ma mẫu vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, kia yêu mị lập tức trên mặt hiện ra một vẻ lãnh huyết chi sắc. Trong khoảng thời gian này, nếu như ta ma tộc điều tra đến tư liệu không sai, nữ nhân của hắn, sư minh sư thị của hắn toàn bộ đều ở nơi này, những này nên tính là hắn người quan tâm nhất đi. Nghe vậy, ma sư vẻ mặt bình tĩnh nói, ma ảnh chính là ta ma tộc thích khách cường đại nhất, ta tin tưởng hắn chui vào nhân tộc điều tra đến những tài liệu này. Ma mẫu mị cười một tiếng, nói rằng, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi, nếu như nữ nhân của hắn, sư minh sư tỷ của hắn chết tại trong tay ma tộc, ta muốn đây sẽ để cho hắn rất thống khổ a. Nói, ma mẫu lập tức trên mặt hiện lên một vẻ độc ác chi sắc, nàng muốn trả thù Trần Huyền, mong muốn nhường Trần Huyền hoàn toàn hối hận, tự nhiên không thể nào là tiểu đả tiểu nháo. Nếu như nàng ra tay, tất yếu nhường Trần Huyền đau đến không muốn sống. Ma tộc các dũng sĩ, báo thù thời điểm đã đến, hiện tại đến lượt các ngươi biểu diễn. Trong khoảnh khắc, theo ma mẫu ra lệnh một tiếng, tại hơn 70 vị ma thần cường giả dẫn dắt phía dưới, ma tộc 12 phe cánh, mấy trăm triệu đại quân giống như phô thiên cái địa như châu chấu hướng phía thái cổ trưởng thành phương hướng chen chúc mà đến. Trên bầu trời khắp nơi đều là ma tộc đại quân thân ảnh, giống như thiên binh thiên tướng vậy ở trên bầu trời đi như tia chớp. Trước thái cổ trường thành phương hư không bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc cường giả đang lâm trận mà đối đãi, mỗi một trên mặt người thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Bọn hắn tới. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, tại vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời phương xa phía trên, lít nha lít nhít điểm đen giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trên bầu trời. Thế này, đứng sau lưng Trần Huyền các cường giả ánh mắt ngưng tụ, thật mạnh, tại hoang nguyên trên phiến chiến trường này, ma tộc vậy mà xuất hiện như thế lực lượng cường đại. Giờ phút này, cho dù là Chu Thiên những này bất lao chi địa cổ thần trong lòng đều là trầm xuống, hơn 70 vị ma thần cường giả, mấy trăm vị ma vương, ma hoàng, ma đế, cái loại này đỉnh tiêm chiến lực đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Chớ đừng nói chi là tại những này cường giả đỉnh cao sau lưng, đây chính là mấy trăm triệu ma tộc đại quân. Ngập trời hắc ám ma lực giống như vòi rồng của tới, kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Nhìn thấy loại này đội hình, coi như trên mặt Trần Huyền đều nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn biết ma tộc không có toàn bộ điều động, nhưng là tại hoang nguyên phía trên chiến trường này bọn hắn vậy mà xuất động như thế lực lượng cường đại, điều này thực nhường Trần Huyền có chút bất ngờ. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần một hoang nguyên ma tộc liền xuất động như thế lực lượng cường đại, như vậy Thiên Huyền đâu? Tại phía trên chiến trường kia ma tộc lại xuất động mạnh cỡ nào lực lượng? Trong lòng Trần Huyền càng thêm nặng nề lên, nữ nhân kia lần này xuất động đến cùng đã làm những gì chuẩn bị? Chỉ một thoáng, tại người, yêu hai tộc vô số người tu hành vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, ma tộc đại quân đã đến trước thái cổ trưởng thành phương ngoài 10 dặm, bọn hắn tựa như từng đóa khổng lồ mây đen đồng dạng huyền không mà đình chỉ, vô số đạo tràn đầy sát ý toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trên thái cổ trưởng thành người, yêu hai tộc người tu hành. Trong khoảnh khắc, mấy trăm triệu ma tộc đại quân khí thế kinh khủng vượt ép phía dưới, hư không đều chuyển đến trận trận kinh bạo âm thanh. Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại mọi người phía trước thờ ơ, một đám cường giả đứng ở sau người, khí tức trên thân phun trào, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Lúc này, một hồi tràn đầy dụ nghi ngờ lực tiếng cười khẽ theo mấy trăm triệu ma tộc đại quân phía sau truyền đến. Ha ha, nguyên bản ta coi là gặp không được ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tới a. Vừa dứt tiếng, hai đạo nhân ảnh còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở ma tộc đại quân phía trước.